nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Nam Ly chân hỏa bay vòng quanh người Lục Châu, không ngừng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, Lục Châu nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Đúng lúc này Nam Ly chân hỏa cảm nhận được khí tức nhân loại, lập tức xung kích tới, cẩn thận. Nam Ly thần quân hô lên, Lục Châu vươn tay, bị danh thuẫn ngăn ở phía trước. Oanh, hư cấp. Nam Ly thần quân kinh ngạc nói, trong tay Lục các chủ có vũ khí hư cấp, Huyền Giặc đế quân gật đầu, đó là đương nhiên, đại đế quân như ngươi còn không có hư cấp, vậy mà còn nói là đương nhiên, đa số tu hành giả đạt tới cảnh giới chí tôn đều có vũ khí hàng cấp, tiếp theo là thánh vật và thần vật, không phải bọn hắn không thích hư cấp, mà là vì muốn nâng cấp lên hư thì khó khăn vô cùng, hư cấp chính là vũ khí bản nguyên, có thể tự do thay đổi hình thái. Vũ khí hư cấp không chỉ có uy lực mạnh mà còn có thể ngăn trở một phần lực lượng quy tắc. Hơn nữa hư cấp còn rất có linh tính, ai mà không muốn có vũ khí hư cấp đây. Nam Ly chân hỏa không hổ là thần hỏa, cho dù là vị danh thuẫn cũng bị đánh hỏng vào. Lục Châu thu hồi vị danh, trường bào trên người khẽ rung động. Nam Ly thần quân cao mày nói, bộ trường bào này không đơn giản, hình như là, ngươi nhìn nhầm. Huyền Giặc đế quân nói, nhìn nhầm. Không thể nào, đại đế quân nhìn kỹ lại đi. Khi thần hỏa đến gần, trường bảo sản sinh ra một cổ năng lượng ngăn cản thần hỏa. Trên đời này chỉ có số ít cường giả và hung thú mới làm được điều này. Bộ trường bào đó hình như được làm từ long cân của ứng long. Nam Ly thần quân nói, sai hoàn toàn. Huyền Giặc đế quân nói, chiều dài của long cân có hạn, muốn dệt thành trường bào là việc không tưởng. Trường bào này hẳn là một kiện thánh vật, Nam Ly thần quân khẽ gật đầu, có lý. Hay, dạo gần đây ta hay mất ngủ, chắc là hoa mắt rồi, không sao, ngươi bị thần hỏa này dày vào ngày đêm như vậy. Chờ Lục các chủ lấy nó đi thì ngươi sẽ ngủ yên giấc thôi, từ nay về sau Nam Ly Sơn sẽ có bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng phải rất tốt đẹp sao, đế quân nói vậy khiến lòng ta cũng thấy an ổn hơn nhiều. Vừa nói xong, Nam Ly thần quân lại lắc đầu, mà không đúng, e là Lục các chủ cũng không lấy được thần hỏa này, sao lại nói thế, thần hỏa có năng lực diệt bát hoang, quét lục hợp. Nó được thiên địa rèn luyện, cho dù là vũ khí hư cấp cũng phải e ngại ba phần, trong lòng đất là nơi sinh tồn của nó. Đưa ra ngoài sẽ dẫn phát tai nạn ngập trời. Huống hồ gì, chẳng lẽ Lục các chủ muốn dùng tay không bắt nó, dù sao cũng phải có thứ gì chứa được nó chứ. Đúng lúc này, Lục Châu vươn tay ra, trong tay hắn là một cái túi màu nâu toát ra lam quang điện hồ, cái túi cấp tốc biến lớn rồi chộp lấy Nam Ly chân hỏa, soạt, Đại Di Thiên Đại thoát một cái đã thu nó vào trong túi, Lục Châu cầm lấy Đại Di Thiên Đại, nó từ từ thu nhỏ lại rồi chui vào ống tay áo hắn. Nam Ly thần quân, Huyền Giặc đế quân, chấm hỏi. Lục Châu Vân đạm phong khinh bay tới trước mặt hai người, đạm mạc nói, có thể đi được rồi, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Huyền Giặc đế quân cũng bị màn này làm cho rung động. Hắn đứng ngay ra tại chỗ, không biết nên nói cái gì, Nam Ly thần quân nhếch miệng, nửa ngày cũng nói không nên lời, thấy hai người cứ ngẩn ra, Lục Châu xoay người bay đi trước, lúc này Nam Ly thần quân mới nhịn đau nói, đó có phải hư cấp không, chắc không phải đâu. Huyền Giặc đế quân đáp, thần vật, phải, là thần vật. Nam Ly thần quân nói, thần vật có thể đối phó với thần hỏa, việc này, hình như không thể, nói xong Nam Ly thần quân lại bối rối vô cùng. Thế giới quan của hắn đã được đổi mới, Huyền Giặc đế quân nói, đi thôi, Nam Ly thần quân gật đầu bay theo sau, rời khỏi lòng đất, ra đến bên ngoài, đám người cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, trên không trung bắt đầu xuất hiện từng cụm mây đen, khí lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới. Ban đầu gió không lớn. Nhưng khi nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống thì chênh lệch nhiệt độ khiến các hiệu ứng dây chuyền xuất hiện, nguyên khí bắt đầu hội tụ, vân đài ở đằng xa rung động kịch liệt, hỏng rồi, trận pháp trên vân đài sắp bị hủy, Nam Ly thần quân vội vàng không người nói với Lục Châu, khẩn cầu Lục các chủ trả lại thần hỏa cho Nam Ly Sơn, hắn thà rằng bị chân hỏa tra tấn ngày đêm cũng không muốn để vân đài rơi xuống. Vân đài là biểu tượng của Nam Ly Sơn, rất nhiều tu hành giả thích đến đây luận đạo, không có vân đài. Nam Ly Sơn cũng chẳng khác gì những ngọn sơn phong khác, Lục Châu ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời rồi nói, ngươi đã hứa hẹn với lão phu, hiện tại chân hỏa đã bị lão phu hàng phục, sao có thể trả lại cho ngươi, Nam Ly thần quân đành phải khẩn cầu, nếu không có thần hỏa, chỉ sợ Nam Ly Sơn sẽ. Ta biết mình đã hứa hẹn, chỉ muốn cầu xin Lục các chủ giúp ta chuyện này, Lục Châu nói, lão phu đâu có nói sẽ không giúp ngươi, Nam Ly thần quân vui mừng gật đầu, vậy thì tốt quá. Thần hỏa. Huyền Giặc đế quân cao mày nói, Nam Ly thần quân, ngươi đúng là bị thần hỏa tra tấn không ít, đầu óc cũng không nhạy bén nữa rồi, Lục các chủ đồng ý giúp ngươi, đâu có nói sẽ trả thần hỏa cho ngươi, À, Nam Ly Thần Quân lộ vẻ xấu hổ, là ta hiểu lầm. Lục Châu nhìn lên mây đen không ngừng hội tụ, giải thích một câu, đây là hiệu ứng do chênh lệch nhiệt độ, gì cơ? Nam Ly Thần Quân nghi hoặc hỏi, chuyện này khó giải thích rõ ràng. Ngươi cứ kiên nhẫn nhìn là được, rào rào, cơn mưa tầm tã trút xuống, Nam Ly Thần Quân nghẹn ngào nói, đã rất nhiều năm nơi này không có mưa. Không ngờ thần hỏa vừa đi, mưa lại tối tăm trời đất. Ông trời muốn diệt vong Nam Ly Sơn sao, đám cây cỏ bên dưới đều bị nước mưa băng lãnh tàn phá, lung lay sắp đổ. Nam Ly Thần Quân nhíu mày thật chặt, nhưng Lục Châu lại thản nhiên nói, cơn mưa của Điềm Lành, có gì phải lo lắng, mưa Điềm Lành. Nam Ly Thần Quân chẳng thấy có chút Điềm Lành nào ở đây, rõ ràng là cây cỏ đang bị tàn phá nặng nề, không trải qua sóng gió, sao có thể thấy được cầu vồng. Nước mưa không chạm được vào người Lục Châu. Hắn khoanh tay ngẩng đầu, ung dung cảm khái một câu, nói rất hay. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, thần hỏa biến mất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cân bằng nơi này. Cũ không đi thì mới làm sao đến được, ngươi không nên lưu luyến quá khứ mà hãy hy vọng vào tương lai. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, Nam Ly Thần Quân nhìn lên không trung. Mưa to ồ ạt khiến trận pháp không ngừng lay động, vân đài giữa trời lung lay như sắp đổ tới nơi. Trương Hợp thấy thế, mở miệng nói, sắp sập rồi sao? Nam Ly Thần Quân gắng gượng, sẽ không sập, trận pháp đang ba động kịch liệt, thần quân đúng là lạc quan. Dưới loại tình huống này không sập mới lạ đó. Trương Hợp tiếp tục nói, Nam Ly Thần Quân ho khan mấy tiếng, ổn định. Bình tĩnh, sau cơn mưa sẽ gặp được cầu vồng. Hắn kiên định nói, Trương Hợp lại mắm muối đệm vào, sau cơn mưa cũng có thể bị lục nha. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Trương Hợp rồi liếc mắt nhìn Huyền Giặc Đế Quân. Đây là thủ hạ của ngươi. Đây là điện thủ Huyền Giặc Điện, loại người trò chuyện kiểu này có bằng hữu nổi không? Huyền Giặc Đế Quân vội vàng mắng, đừng có nói bậy, Trương Hợp lập tức ngậm miệng lại, không biết qua bao lâu. Cơn mưa dai dẳng rốt cuộc cũng tạnh. Đám người ngẩng đầu quan sát, vân đài tuy lay động nhưng vẫn không rơi xuống, chỉ là cầu vồng trong tưởng tượng không có xuất hiện. Sau cơn mưa, Nam Ly Sơn là một mảnh hỗn độn, trận pháp còn đang yếu bớt, chỉ sợ tình huống không ổn. Trương Hợp lại không nhịn được mà tạt một chậu nước lạnh, Nam Ly Thần Quân lại lần nữa không người với Lục Châu, khẩn cầu Lục các chủ trả thần hỏa về chỗ cũ, bây giờ nói còn quá sớm. Lục Châu đạp đất bay lên không trung, vọt về phía các vân đài trên Nam Ly Sơn, đám người Huyền Giặc Đế Quân, Nam Ly Thần Quân và Trương Hợp đều nghi hoặc nhìn Lục Châu, không biết hắn muốn làm gì. Lục Châu lấy trấn thọ thung lóng lánh kim quang ra rồi cắm xuống đất, oanh, nguyên khí cùng lực lượng thiên tướng truyền vào trấn thọ thung, thần thông trị liệu phát ra sinh cơ bành trướng tràn quét tứ phương. Kim liên nở rộ, vạn vật được khôi phục, lực lượng thiên đạo tuy ít ỏi nhưng đủ để phát huy tác dụng. Đám cây cỏ điêu tàn lập tức tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, thụ một cấp tốc sinh trưởng, hảo thủ đoạn. Huyền Giặc Đế Quân thán phục nói, đây là, ánh mắt Nam Ly Thần Quân trở nên phức tạp, sao ta cảm thấy, giống ai ấy nhỉ? Huyền Giặc Đế Quân gật đầu nói, không sai. Lục các chủ chính là cao nhân bản đế quân gặp được khi đi ngao du ở Vô Tận Hải, Nam Ly Thần Quân gật đầu nói, chẳng trách Huyền Giặc Đế Quân lại có thái độ kính lễ với Lục các chủ, Trương Hợp cũng minh bạch, thì ra Đại Đế Quân đã sớm biết thân phận của Lục Châu. Lục Châu lật chưởng, trấn thọ thung bay ra khỏi mặt đất, xông lên chân trời rồi xoay tròn, lực lượng thiên tướng bắt đầu khôi phục trận pháp Nam Ly Sơn, lan tràn khắp phương viên trăm dặm, không bao lâu sau, vân đài đã được gia cố, trận pháp ổn định trở lại, Lục Châu thu hồi trấn thọ thung. Bầu trời cũng trở lại trong xanh như trước, mặt trời dần ngã về Tây, từng đạo kim sắc quang mang rọi vào Nam Ly Sơn, chiếc xạ thành cầu vồng rực rỡ, Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân bay lên vân đài, quan sát tứ phương, trong lòng cảm khái vô cùng. Đúng như Lục Châu nói, sau cơn mưa chính là cầu vồng. Mất đi thần hỏa, Nam Ly Sơn sống lại một lần nữa, càng xinh đẹp và tươi tốt hơn trước. Điều làm Nam Ly Thần Quân kinh ngạc nhất là nguyên khí trong Nam Ly Sơn lại càng thêm tinh thuần, nồng đậm gấp mấy lần lúc trước. Hắn tham lam hít sâu mấy hơi, không nhịn được điều động nguyên khí tu hành, hô hấp thổ nạp. Quả nhiên kỳ kinh bát mạch tự như được đã thông. Lục Châu nói, ngươi có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Nam Ly Thần Quân chắp tay thi lễ với Lục Châu, Lục lão đệ, ta không biết nên nói gì để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Huyền Giặc Đế Quân giơ tay lên ngăn lại, Nam Ly Thần Quân, bản đế quân còn chưa dám gọi Lục các chủ là lão đệ, ngươi đúng là được đà lớn tới, vân vân vân, Lục các chủ thứ lỗi. Nam Ly Thần Quân đúng là muốn lôi kéo làm thân, Lục Châu nói, vậy lão phu sẽ mang thần hỏa đi. À, ta chưa thỉnh giáo Lục các chủ lấy thần hỏa đi để làm gì? Nam Ly Thần Quân tò mò hỏi. Lục Châu thành thật đáp, Nam Ly chân hỏa có thể dùng để gia tăng năng lực cho nghiệp hỏa, Nam Ly thần quân sửng sốt nói, ngài muốn rèn luyện nghiệp hỏa thành thần hỏa, việc có nắm giữ nghiệp hỏa hay không là tùy thuộc vào thiên phú mỗi người, chỉ có người có nghiệp hỏa mới sử dụng được thần hỏa, nếu cưỡng ép sử dụng sẽ bị phản vệ rất nặng. Lục Châu gật đầu, ta biết. Huyền Giặc đế quân nói xen vào, Nam Ly thần quân, cách nói của ngươi là đang hoài nghi năng lực của Lục các chủ, nào có, nào có. Nam Ly thần quân liên tục lắc đầu, hôm nay ta định nghỉ tạm một đêm ở đạo trường, không biết thần quân có tiện hay không. Huyền Giặc đế quân hỏi, bây giờ trở về e là hơi trễ. Nam Ly thần quân cười nói, đừng nói một đêm, các vị muốn ở lại 10 ngày nửa tháng cũng được mà. Nam Ly Sơn cực kỳ hoan nghênh, được, đêm xuống, trong đạo trường, Trương Hợp quỳ một gối xuống trước mặt Huyền Giặc đế quân, Trương Hợp có chuyện muốn thỉnh cầu. Huyền Giặc đế quân và Lục Châu đang trò chuyện vui vẻ. Thấy biểu tình Trương Hợp nghiêm túc, Huyền Giặc đế quân bèn hỏi, có việc gì? Hôm nay tận mắt nhìn thấy thủ đoạn và năng lực của Lục huynh, từ đáy lòng ta cảm thấy khâm phục vô cùng, cho nên ta không còn mặt mũi nào để giữ chức vị điện thủ này nữa, ta nguyện ý phụ tá cho Lục huynh. Trương Hợp nói. Huyền Giặc đế quân nhướng mày nói, lúc trước ta đã nói về chuyện này rồi mà, đúng là có nói qua, nhưng tu vi Lục huynh cao thâm, thủ đoạn ngập trời, vượt xa ta quá nhiều, nếu ta còn mặt dạng mày dày giữ lấy chức vụ này, về sau gặp lại hai người của Xích đế sẽ chỉ làm mất mặt Huyền Giặc điện thêm mà thôi. Huyền Giặc đế quân khẽ gật đầu. Trương Hợp không phải loại người giỏi về bày mưu nghĩ kế, nhưng hắn là kẻ đại nghĩa lại trung thành một mực. Lục Châu nói, lão phu lại cảm thấy người trẻ tuổi thi triển hóa thân đánh bại ngươi có thể lĩnh trách nhiệm này. Nếu ngươi khăng khăng muốn từ chức, vậy để cho hắn đi. Trương Hợp giật mình, Huyền Giặc đế quân cũng sửng sốt. Lục Châu nói tiếp, tuyệt đối không nên xem thường người này. Ngoài mặt hắn ngạo mạn không coi ai ra gì, lại trông có vẻ ương ngạnh phách lối như tên lưu manh không có giáo dưỡng, nhưng mà lòng dạ không xấu, lại rất thông minh giảo hoạt. Huyền Giặc đế quân cười nói, Lục các chủ hiểu rõ người này như vậy. Xem ra hắn cũng là người thú vị. Trương Hợp không tình nguyện nói, ta vẫn cảm thấy Lục các chủ thích hợp hơn. Huyền Giặc đế quân lườm hắn một cái, đừng có vô lễ. Trương Hợp đành cúi đầu, không dám nói nữa. Huyền Giặc đế quân phất tay, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Vâng. Trương Hợp ngẩng đầu nói, ta còn có một câu, không biết có nên nói hay không, nói đi, dạo gần đây đế quân có gặp mặt Bạch đế không? Trương Hợp nói bóng nói gió. Huyền Giặc đế quân nhướng mày mắng, cút. Trương Hợp thấy tình hình không đúng, vội cắt đứt chạy khỏi đạo trường. Chờ đám người lui ra hết, Huyền Giặc đế quân mới chắp tay nói với Lục Châu, ngài đừng giận hắn nhé, lão phu không có nhỏ nhen như vậy, vậy thì tốt quá. Ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Huyền Giặc đế quân đứng dậy rời đi. Nửa đêm, Lục Châu lấy Đại Di Thiên Đại ra, dùng lực lượng thiên tướng áp chế Nam Ly chân hỏa để mang nó ra ngoài, hắn vươn tay ra, nghiệp hỏa xuất hiện. Nghiệp hỏa và chân hỏa từ từ hòa làm một thể, đây là phương pháp luyện hóa nghiệp hỏa Lục Châu có được từ ký ức của ma thần. Ma thần đương nhiên cũng có nghiệp hỏa, hắn từng định đến Nam Ly Sơn lấy chân hỏa đi nhưng bị chuyện khác làm cho chậm trễ, rốt cuộc chưa thể hoàn thành được bước này. Hai ngọn hỏa diễm chồng lên nhau, nghiệp hỏa không ngừng được rèn luyện, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng, không tạo thành sóng xung kích nào. Hôm sau, Lục Châu nói muốn ở lại thêm hai ngày, Nam Ly thần quân càng ước gì được như thế. Vừa vặn hắn có thể nhân cơ hội này để quan sát sự ổn định của Vân Đài và trận pháp Nam Ly Sơn. Hai ngày sau, màn đêm buông xuống. Trong hai ngày này, Lục Châu không ngừng luyện hóa nghiệp hỏa, rốt cuộc cũng hoàn thành, hắn cất Nam Ly chân hỏa vào Đại Di Thiên Đại, vừa định đi ra ngoài đã thấy một hư ảnh bịt mặt từ bên ngoài lướt vào, kẻ nào lớn mật như thế? Lục Châu trầm giọng nói, hư ảnh xông vào đạo trường, lén lén lút lút như ăn trộm. Hắn tháo khăn che mặt ra, cấp tốc quỳ rạp xuống đất, đồ nhi bái kiến sư phụ, lão tứ, loại phong cách làm việc kiểu này ngoài Minh Thế Nhân ra, Lục Châu chẳng nghĩ được tới ai khác, hắc hắc. Minh Thế Nhân ngẩng đầu cười, Lục Châu nhướng mày. Thật to gan, ngươi không sợ bị người khác phát hiện, không sao, đám người đó giá áo túi cơm lắm. Minh Thế Nhân đang cười, gương mặt bỗng nhiên sụ xuống, quỳ gối tiến lại ôm chân Lục Châu, khóc lóc nói, sư phụ, đồ nhi còn tưởng là người đã chết thật rồi chứ, miệng chó không mọc được ngà voi mà. Lục Châu vung chân đá hắn văng ra, ngồi xuống nói, không phải ngươi không muốn nhận vi sư sao, thiên địa làm chứng. Đồ nhi chỉ đang diễn cho bọn hắn xem thôi. Nơi này là Thái Hư Tai Vách Mạch Rừng, đồ nhi không thể không cẩn thận. Minh Thế Nhân nâng tay lên thề, đồ nhi lấy ly biệt câu ra thề, nếu có nửa lời dối trá, để ly biệt câu chém chết đồ nhi đi, được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng nữa. Sao các ngươi lại tiến vào Thái Hư? Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân liền kể lại đầu đuôi sự việc, trong đó có nhắc tới thất sinh, Lục Châu nghi hoặc lặp lại danh tự người này. Thất Sinh, người này không biết là vô tình hay cố ý, lại cứ dẫn dắt chúng đồ nhi hiểu lầm hắn là lão Thất Phục Sinh, ở trong bóng tối trợ giúp chúng đồ nhi, kỳ thực kẻ này tâm cơ giảo hoạt, đuôi cáo còn chưa lộ ra đâu. Minh Thế Nhân nói, ngươi cho rằng hắn không phải lão Thất, không thể nào là lão Thất được. Minh Thế Nhân tự tin nói, sư phụ, đồ nhi hiểu rất rõ lão Thất, nếu hắn không phải lão Thất thì vì sao lại muốn đưa các ngươi vào Thái Hư, một phần là để nịnh nọt Thái Hư, hiện tại hắn là chó săn của Minh Tâm Đại Đế. Một phần khác là muốn dùng danh nghĩa của chúng đồ nhi để lôi kéo ngài, Minh Thế Nhân đưa ra suy đoán, lôi kéo vi sư, người không phải là ma thần sao? Sư phụ, người là nhân vật truyền kỳ, sao không nói cho chúng đồ nhi biết chớ? Từ nay về sau, đồ nhi chính là chó săn đệ nhất của người nha, Minh Thế Nhân nắm tay thành quả đấm, về sau xem ai còn dám bắt nạt ta, Lục Châu cao mày quát lớn, ngươi chỉ có từng đấy tiền đồ, sư phụ, người là ma thần cao cao tại thượng. Lần này trở về có phải người muốn đoạt lại những thứ đã mất không? Minh Thế Nhân cười tí tẩn nói, Lục Châu lắc đầu. Chí của vi sư không ở đây, Minh Thế Nhân lộ ra biểu tình tiếc nuối. Lục Châu hỏi sang chuyện khác, những người khác thì sao? Đại sư huynh và nhị sư huynh ở chỗ Thanh Đế rất tiêu dao khoái hoạt, đồ nhi nghe nói bọn hắn muốn tranh vị trí điện thủ huyền giặc điện nên lần này mới chủ động xin xích đế đến đây, vài ngày nữa hẳn là bọn hắn sẽ trực tiếp đến huyền giặc điện. Ngũ sư muội và lục sư muội ở chỗ Bạch Đế e là không ổn, ồ. Lục Châu nhíu mày, Bạch Đế và Thất Sinh có quan hệ rất tốt. Loại người tâm cơ giảo hoạt như Thất Sinh chẳng phải thứ gì tốt, hai vị sư muội tâm tính đơn thuần, sợ là sẽ bị Bạch Đế lấn át, Bạch Đế sẽ không ngu xuẩn như vậy. Lục Châu nói, dù sao các nàng cũng là chí tôn tương lai, cũng đúng. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, lão bác cùng đến Thánh Điện với Thất Sinh. Sư phụ, đồ nhi có câu này không biết có nên nói hay không, cứ nói thẳng, đồ nhi hoài nghi lão bác đã phản bội Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân cực kỳ nghiêm túc nói, trong trăm năm người không ở đây, hắn đã nhiều lần làm chó săn cho Thánh Điện, trở thành đệ nhất chó săn. À không, đệ nhị mới đúng, Thất Sinh mới là đệ nhất, Lục Châu nghi ngờ nói, sao ngươi biết, đồ nhi từng đến Thánh Điện một lần. Lão bác không chỉ hoàn toàn thần phục Thánh Điện mà còn ngày ngày hô to khẩu hiệu diệt trừ ma thần. Làm mưa làm gió khắp nơi, Minh Thế Nhân tức giận nói, nếu thật là như vậy, vi sư nhất định không tha cho hắn, đúng vậy, phải nghiêm trị hắn. Minh Thế Nhân đổ thêm dầu vào lửa, về phần cửu sư muội và thập sư muội, hắn muốn nói lại thôi, Lục Châu khẽ nhíu mày, Minh Thế Nhân lui về sau một bước, tức giận nói, đồ nhi phải nói thẳng, người đừng tức giận nha. Đồ nhi cảm thấy hai vị sư muội có lẽ đã nhận giặc làm cha rồi, mới có trăm năm mà đám nghiệt đồ đã biến thành cái dạng này rồi. Cơ Thiên Đạo từng phải đối mặt với đám đồ đệ phản bội, về sau Trần Phu cũng chết không nhắm mắt trong Văn Hương Cốc, Lục Châu khó tránh khỏi cảm thấy phiền lòng, quan hệ giữa hai vị sư muội và Thượng Chương Đại Đế tốt đến mức làm cho người ta giận sôi. Đồ nhi nghe nói Thượng Chương Đại Đế đối xử với các nàng như con ruột, sao lại thế chứ, Lục Châu nói, Thượng Chương Đại Đế. Vi sư có chút ấn tượng với cái tên này, Minh Thế Nhân chớp mắt biến thành bà tám buôn chuyện, người còn nhớ Vương Tử Dạ không? Hắn là thần thi trấn thủ thiên khải chi trụ, nghe nói là vì hắn đội nón xanh cho Thượng Chương Đại Đế đó, Lục Châu nghi ngờ nhìn Minh Thế Nhân. Lúc này hắn bỗng cảm thấy tên nghiệt đồ này càng giống với đám gian thần trong sách sử. Lão Tứ, bọn hắn đều là đồng môn của ngươi. Ngươi có chắc mình nói đúng không, sư phụ, đồ nhi chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối không hề dối trá. Minh Thế Nhân đáp, nếu thật là như thế, vi sư sẽ nghiêm trị không tha, Minh Thế Nhân thì thầm. Nhưng mà đồ nhi cũng không cam đoan đó là sự thật, nghe vậy, Lục Châu không nhịn được há mồm mắng, đồ hỗn trướng. Chuyện không chắc chắn mà cũng dám đi nói lung tung, đồ nhi biết sai. Minh Thế Nhân ngoan ngoãn quỳ xuống đất, thôi, dù sao nơi này cũng không phải là Ma Thiên Các. Lục Châu vung tay áo nói, ngươi trở về đi, trở về. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, đồ nhi thật vất vả mới trốn ra được, định cùng người lăn lộn ở Thái Hư nha, lăn lộn, à không không. Đồ nhi không có ý đó. Đồ nhi chỉ muốn đi theo sư phụ thôi, vi sư còn rất nhiều chuyện phải làm, ngươi nên trở về. Lục Châu nói thêm một câu. Ở lại chỗ xích đế, có lẽ ngươi sẽ an toàn hơn, một khi thân phận này bại lộ, rất có thể hắn sẽ bị thập điện vây công. Đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, một mình Lục Châu còn có thể đối phó, nhưng mang theo đồ đệ thì không dễ chơi rồi, đồ nhi tuân mệnh. Hai mắt Minh Thế Nhân tỏa sáng. Đồ nhi sẽ ở trong bóng tối phối hợp với sư phụ, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi là gia tăng thực lực, việc khác không cần phải để ý đến. Lục Châu căn dặn, vi sư sẽ đích thân đi xác minh tình huống của từng người, vâng, Lục Châu mở túi đại di thiên đại, ném Nam Ly Chân Hỏa cho Minh Thế Nhân. Đây là Nam Ly Chân Hỏa, ngươi mang đi dùng trước, rèn luyện nghiệp hỏa cho tốt sẽ rất có lợi cho tu vi của ngươi. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Minh Thế Nhân thu hồi dáng vẻ cười đùa tí tởn, cung kính dập đầu với Lục Châu. Ầm, tráng hắn đập xuống đất tạo thành âm thanh vang dội. Đồ nhi không thể ở bên cạnh sư phụ, xin người hãy bảo trọng, đi đi. Minh Thế Nhân vừa định xoay người rời đi, đột nhiên ý tưởng bộc phát bèn hỏi, sư phụ, người tên Trương Hợp kia thật sự rất yếu. Vị trí điện thủ này, đồ nhi có thể làm không? Lục Châu nhìn Minh Thế Nhân bằng ánh mắt thâm thúy, người rất muốn làm. Minh Thế Nhân hiên ngang lẫm liệt nói, đồ nhi nào phải loại người bội ước như thế? Cho dù Huyền Giặc Đế Quân tự mình đến cầu, đồ nhi cũng sẽ không đồng ý, lui xuống đi. Lục Châu phất phất tay, mắt không thấy thì tâm không phiền, đồ nhi cáo lui. Nói xong Minh Thế Nhân rời khỏi Nam Ly Sơn, thừa dịp trời chưa sáng, Lục Châu tiếp tục tham ngộ thiên thư. Có lẽ do đang ở Thái Hư nên khi lĩnh hội thiên thư Lục Châu cũng không cảm thấy áp bách, thậm chí còn có thể cảm giác được sự tồn tại của công đức thạch, chỉ là nó đang ở cách hắn rất xa. Chẳng lẽ hệ thống chính là công đức thạch? Lục Châu mở giao diện hệ thống ra xem. Tính danh, Lục Châu, chủng tộc, nhân tộc, điểm công đức, không, tuổi thọ còn lại, 257.185 năm, đạo cụ, một kích chí mạng X1, thái hư kính, thẻ nghịch chuyển X366.000, vũ khí, vị danh, tử lưu ly, hằng cấp, phiền lung ấn, hợp cấp. Bởi vì Lục Châu đã có tu vi rất cao nên điểm công đức cực kỳ khó thu hoạch. Trong khoảng thời gian buồn chán ở vực sâu hắn thường xuyên rút thưởng, rốt cuộc cũng chỉ thu được thẻ nghịch chuyển, hiện tại Lục Châu đã có rất nhiều thọ mệnh. Từ sau khi đạt tới 30 mệnh cách, mỗi khi tăng một mệnh cách sẽ tăng 50.000 năm thọ mệnh, điều này khiến Lục Châu rất bất ngờ. Lam Pháp Thân hiện tại là thập tứ diệt 7 mệnh cách, vẫn còn phải tăng thêm nhiều mệnh cách nữa. Thiên Hồn Châu, Lục Châu nghĩ đến thứ đồ chơi này. Lam Pháp Thân không bị trói buộc, có thể sử dụng tất cả các loại mệnh cách chi tâm không phân cao thấp. Vậy lựa chọn tốt nhất chính là Thiên Hồn Châu của hung thú, không vội, phải xác định tình hình của các đồ đệ trước đã. Lục Châu thầm nghĩ, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Lực lượng thiên tướng trên người hắn tỏa ra điện hồ nhàn nhạt, chậm rãi phát sinh biến hóa rất nhỏ. Sáng sớm, Huyền Giặc Đế Quân xuất hiện ở bên ngoài đạo trường, Nam Ly Thần Quân từ xa bay tới nói, Đại Đế Quân, mấy ngày nay chiêu đãi không chu toàn, xin đừng trách móc. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, sau khi không còn thần hỏa, Nam Ly Sơn của ngươi dễ chịu hơn trước rất nhiều, thật sao, bản đế quân gạt ngươi làm gì, vậy ngươi ở lại chơi thêm mấy ngày đi, không được, Huyền Giặc Điện còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Huyền Giặc Đế Quân chắp tay nói với Nam Ly Thần Quân, ông, Lục Châu xuất hiện bên ngoài đạo trường, Lục Các Chủ. Hai người lên tiếng chào hỏi, không bao lâu sau, Trương Hợp và đám tu hành giả Huyền Giặc Điện từ xa bay tới. Trương Hợp nói, đế quân, đã chuẩn bị xong. Huyền Giặc Đế Quân quay đầu hỏi Lục Châu, Lục Các Chủ muốn tiếp tục ở lại chơi hay về Huyền Giặc Điện, cùng về đi, được, hai người đồng thời bay đi. Đi trên đường, Lục Châu bỗng hỏi, Thái Huyền Sơn bây giờ như thế nào rồi? Vừa nghe tới ba chữ này, Huyền Giặc Đế Quân thấp thỏm nhìn bốn phía mới thấp giọng nói, nơi đó là cấm địa trong Thái Hư, không cho phép bất kỳ người nào tới gần. Thái Huyền Sơn dù gì cũng từng là địa bàn của ngài, thập điện đã quy định nó là cấm địa, cấm địa. Lục Châu nhíu mày, hay, Huyền Giặc Đế Quân thở dài, ta rất hiểu tâm tình của lão sư. Nếu ngài thật sự muốn về đó thì ta sẽ nghĩ biện pháp xem sao, không vội. Lục Châu nói, hai người bay vào trong phi liễn. Đám người Trương Hợp điều khiển phi liễn bay đi, khuất dạng sau 9 tầng mây, chờ bọn hắn rời đi, các tu hành giả Nam Ly Sơn mới tụ họp lại trên vân đài, thần quân, chúng ta có nên đoạt lại thần hỏa không? Có tu hành giả nhịn không được nói. Nam Ly Thần Quân nhìn về phía chân trời, đạm mạc đáp, thần hỏa tuy là thần vật nhưng không dễ dùng như vậy. Hắn mang nó đi chưa chắc là chuyện xấu, hay, thấy đám người than thở, Nam Ly Thần Quân cười nói, các ngươi cho rằng bản thần quân là đồ ngu, sao các ngươi không cẩn thận quan sát thái độ của Huyền Giặc Đế Quân một chút. Sáng sớm, không phải Lục Các Chủ đến vấn an hắn mà là hắn đến vấn an Lục Các Chủ, vào phi liễn cũng là Lục Các Chủ vào trước, hắn vào sau. Cho dù Huyền Giặc Đế Quân cố ý muốn giấu giếm nhưng không thể gạt được con mắt của bản thần quân, người kia rốt cuộc là ai? Nam Ly Thần Quân nhìn về phía mặt trời đang dâng lên, ánh nắng ban mai rọi vào vân đài, hắn trầm mặc một lúc mới mở miệng nói, làm tốt bổn phận của mình đi. Bất kỳ người nào cũng không được xen vào việc của thập điện Thái Hư. Nếu chống lại, trục xuất khỏi Nam Ly Sơn, vâng, phía nam vô tận hải, viêm thủy vực, trong đại điện, bốn vị kiếm cương không người nói, Xích Đế bệ hạ. Nhật tiên sinh không phụ kỳ vọng, đã đánh bại Trương Hợp của Huyền Giặc Điện. Đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của Nhật tiên sinh, Đoan Mục tiên sinh chưa dùng toàn lực nên chỉ chiến ngang tay. Xích Đế khẽ gật đầu nói, không uổng công bản đế bồi dưỡng lâu như vậy. Hắn đứng lên, phất tay nói, gọi bọn hắn đến, chúng ta chính thức gửi thư khiêu chiến đến điện thủ Huyền Giặc Điện, bốn vị kim cương, chờ một chút. Minh Thế Nhân và Đoan Mục Sinh từ bên ngoài đi vào đại điện, Xích Đế bệ hạ, chúng ta chọn nơi khác để khiêu chiến đi. Huyền Giặc Điện này không thể trêu vào. Minh Thế Nhân nói, không thể trêu vào. Xích Đế nhíu mày, sao lại nói vậy, Huyền Giặc Điện cao thủ nhiều như mây. Ta không phải là đối thủ. Minh Thế Nhân lộ vẻ khổ sở nói, Xích Đế cười ha hả, bản đế nhớ rõ trước khi đến Huyền Giặc Điện ngươi không có nói như vậy, còn tự xưng mình là vô địch trong cấp đạo thánh cơ mà, chắc. Minh Thế Nhân tự tát vào mồm mình một cái, đây là cái giá phải trả cho sự vô tri của ta. Là do ta quá non nớt không hiểu chuyện, cầu bệ hạ tha cho ta một con đường sống, phong cách chuyển biến quá nhanh khiến Xích Đế có chút không kịp trở tay, bản đế nhớ rõ cao thủ trong Huyền Giặc Điện không nhiều. Chỉ có Lê Xuân đạo thánh, Trương Hợp đạo thánh, mà bọn hắn sao có thể là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ là đế quân tự mình ra tay, không, là một người khác hoàn toàn. Hay, ở trước mặt hắn ta chỉ là sâu kiến. Minh Thế Nhân nói, ồ. Xích Đế nổi lòng hiếu kỳ, ai lại có thể khiến ngươi nói ra câu này? Bản đế thật sự muốn gặp một phen, Minh Thế Nhân lộ vẻ xấu hổ, có lẽ là viện binh do Huyền Giặc đế quân mời tới, Xích Đế nhìn về phía bốn vị kim cương. Một vị trong số đó nói, lời Nhật tiên sinh nói là thật, Minh Thế Nhân cau mày, Xích Đế bệ hạ không tin ta sao? Không tin thì thôi, ta không quấy rầy bệ hạ nữa, nói xong hắn liếc mắt nhìn Đoan Mục Sinh ra hiệu rồi đi ra ngoài, Xích Đế cũng không ngăn cản. Chờ hai người rời đi hắn mới hừ một tiếng, bản đế bảo các ngươi phụ trợ cho hai người bọn họ, không bảo các ngươi đi giám thị, thuộc hạ biết sai. Bốn người quỳ xuống đồng thanh hô, người đó là ai, chúng thuộc hạ không thấy rõ mặt. Bốn vị kim cương xấu hổ vô cùng, có thể đánh bại hai người bọn họ, tu vi nhất định từ đạo thánh trở lên. Nhân vật như vậy mà các ngươi cũng nhìn không rõ. Xích Đế nghiêm túc nói, bốn vị kim cương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rất là ủy khuất, có lẽ vì chênh lệch quá lớn. Chúng thuộc hạ không kịp thấy đối phương xuất chiêu thế nào, Nhật tiên sinh đã thảm bại, Xích Đế không còn gì để nói, hắn vốn định răng dạy thêm mấy câu, nhưng nghĩ lại đối thủ chắc là cao nhân thật, bèn vung tay áo nói, lui xuống đi, vâng, Huyền Giặc Điện, vừa trở về không bao lâu, Huyền Giặc đế quân đã nhận được một phong thư, nhanh chân thật đấy. Hắn ném thư sang một bên. Thông tri cho Trương Hợp chuẩn bị một chút, người khiêu chiến mới sắp đến rồi, vâng, khi phong thư truyền tới Huyền Giáp Điện, Trương Hợp cũng ngây ngốc một hồi. Thanh đế đúng là còn gấp gáp hơn cả Xích Đế. Xem lão tử là quả hồng mềm dễ bóc à, Lê Xuân đứng bên cạnh cười nói, sao thế, ta bại ở Nam Ly Sơn. Trương Hợp tức giận nói, Lê Xuân nghe vậy, kinh ngạc nói, ghê vậy. Có người đánh bại ngươi thật sao, cũng may có Lục Các Chủ ra tay đánh bại đối thủ, nếu không chức vị điện thủ này đã mất từ lâu rồi. Trương Hợp thở dài nói, Lê Xuân gật đầu, lần này lại tới phiên Thanh Đế, còn ai vào đây nữa. Trương Hợp hừ một tiếng, thật sự cho rằng Huyền Giặc Điện chúng ta dễ bị bắt nạt, ta đề nghị ngươi đến hỏi Lục Các Chủ. Người này thần bí khó lường, có thể đánh bại người của Xích Đế thì hẳn là cũng có cách đánh bại người của Thanh Đế. Lê Xuân nói có lý. Trương Hợp và Lê Xuân cùng rời khỏi Huyền Giáp Điện, đi về phía biệt uyển của đám người Ma Thiên Các, không bao lâu sau bọn hắn đã đến nơi, đúng lúc Lục Châu đang ở cùng đoàn người Ma Thiên Các, hai người tiến lên nói, Lục Các Chủ, có việc gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi, Lê Xuân cười nói lại việc Thanh Đế gửi thư khiêu chiến. Việc này liên quan đến mặt mũi của Huyền Giặc Điện chúng ta, cũng liên quan đến vị trí điện thủ, hy vọng Lục Huynh có thể cho Trương điện thủ một chủ ý, người của Thanh Đế sắp đến. Lục Châu hỏi lại, thư khiêu chiến đã truyền tới, vài ngày nữa sẽ tới đây. Lê Xuân đáp, thời gian cấp bách, chúng ta phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn để đánh bại đối thủ. Đám người Ma Thiên Các vừa nghe là người của Thanh Đế sắp đến, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nhan Chân Lạc đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, chuyện này cũng đơn giản thôi, đơn giản. Trương Hợp nghi ngờ hỏi, trực tiếp nhận thua là được. Trương Hợp không cam lòng nói, Trương Hợp ta tuy tài nghệ không bằng người nhưng cũng không đến mức sống uất ức như vậy. Việc này liên quan đến mặt mũi của Huyền Giặc Điện, không thể nào trực tiếp nhận thua được, ta nói như vậy vì muốn tốt cho ngươi thôi. Hai người này vừa nhìn đã biết là cao thủ. Nhan Chân Lạc nói, Trương Hợp kỳ quái hỏi, ngươi đã từng gặp bọn hắn, Nhan Chân Lạc lập tức lắc đầu, chưa gặp bao giờ, đám người Ma Thiên Các cũng lắc đầu ngoài ngoại, vờ như không biết gì cả, Vậy sao ngươi biết bọn hắn là cao thủ, việc này còn cần giải thích sao? Nhan Chân Lạc nói, người có được hạt giống thái hư sao có thể là nhân vật bình thường, chúng ta tu luyện 10 năm không bằng người ta tu luyện một ngày, sao mà so nổi? Huống hồ gì người được thanh đế nhìn trúng càng không phải hạng giá áo túi cơm, nếu hắn không nắm chắc về hai người này thì đã không phái người đi để làm bản thân mất mặt, đám người Ma Thiên Các liên tục gật đầu. Nói quá đúng, Hoàng Mỹ không có điểm nào sơ hở. Đám người len lén giơ ngón tay cái lên, Trương Hợp cũng thấy có đạo lý, bèn nói, cho nên ta mới tới đây cầu Lục Các chủ. Lục Châu nói, việc này e là lão phu không giúp được ngươi rồi. A, à, điện thủ chi tranh là quy củ của Thái Hư, nếu lão phu nhúng tay vào thì chính là đang phá hư quy củ. Ngươi đã bại ở Nam Ly Sơn, cho dù lão phu thay Huyền Giặc Điện tìm về mặt mũi thì sau này khi bọn hắn đến khiêu chiến chính thức, chẳng lẽ ngươi còn trông mong lão phu ra tay thay ngươi? Nam nhân đại trượng phu dám làm dám chịu. Ngươi rất quan tâm vị trí điện thủ. Lục Châu hỏi, không có. Trương Hợp đáp, mà ngược lại, mấy năm gần đây ta càng lúc càng cảm thấy áp lực công việc quá lớn, nếu có người đầy đủ năng lực nguyện ý làm điện thủ thì Trương Hợp ta cam nguyện thoái vị nhường chức, vậy thì dùng thái độ đó của ngươi để luận bàn với hai người này cho tốt. Dù có thất bại cũng sẽ không mất mặt. Lục Châu nói, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Trương Hợp bừng tỉnh, nếu hắn dám dùng thủ đoạn ở sau lưng đối phương, cho dù thắng cũng không vẻ vang, sau này vết nhơ đó sẽ không bao giờ xóa đi được, quang minh chính đại đánh một trận, thua thì thua thôi. Trương Hợp ý thức được mình đang đi trên con đường sai lầm, may mà được người nhắc nhở cho tỉnh ngộ, hắn vội khom người thi lễ với Lục Châu. Thụ giáo, Trương Hợp và Lê Xuân xoay người rời đi, lúc này Lục Ly mới hứng thú nói, kể ra người này cũng rất có đảm đương, trước đó ta còn cho rằng hắn chỉ biết nịnh hót, có thể đạt được chức vị điện thủ ở Thái Hư, chẳng có ai là nhân vật đơn giản, nhưng mà... Các chủ bảo hắn đi ăn đánh như thế, có tội quá không, ngươi thì biết cái gì? Các chủ muốn nhân cơ hội này để xem thực lực đại tiên sinh và nhị tiên sinh. Lỡ đâu, trăm năm qua bọn họ không tiến bộ thì sao? Lục Châu quay đầu lườm đám người Ma Thiên Các. Bọn hắn lập tức ngậm miệng lại, không được làm bại lộ thân phận. Lục Châu nói xong, khoanh tay rời đi, cung tiễn các chủ. Ngày hôm sau, phía đông nam Huyền Giặc xuất hiện một chiếc phi liễn màu xanh da trời đang xuyên toa giữa không trung, không bao lâu sau nó đã dừng lại trên bầu trời Huyền Giặc. Sứ giả đã chờ sẵn ở đó, không người nói, cung nghênh thanh đế bệ hạ. Trên phi liễn, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đứng sóng vai thưởng thức phong cảnh ở Huyền Giặc. Trong phi liễn truyền ra thanh âm, dẫn đường, mời đi cùng ta. Đế quân đang chờ các vị ở Huyền Giặc đại điện, phi liễn chậm rãi bay về phía hậu phương Huyền Giặc điện. Thanh đế mặc thanh sắc cẩm bào bước ra, Huyền Giặc đế quân truyền âm nói, Linh Uy Ngưỡng, ngươi chạy tới đây có được sự đồng ý của thánh điện chưa? Thanh đế đáp lại, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không bản đế đã chẳng đến chỗ ngươi. Hư ảnh lóe lên, thanh đế xuất hiện trước cửa đại điện. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung theo ở phía sau, một người ôm kiếm, một người đeo đao bên hông. Huyền Giặc đế quân cười nói, hai vị này chính là người nắm giữ hạt giống thái hư. Thanh đế gật đầu nói, ngươi cảm thấy ai trong số hai người bọn hắn sẽ trở thành điện thủ tân nhiệm của Huyền Giặc điện? Huyền Giặc đế quân nhìn thoáng qua hai người rồi cười đáp, việc này phải hỏi Trương Hợp. Huyền Giặc đế quân vất tay, hai chiếc ghế bay tới dừng lại ở sau lưng hắn và thanh đế. Hai người chậm rãi ngồi xuống, Trương Hợp từ xa bay tới, trầm giọng nói, Trương Hợp bái kiến thanh đế bệ hạ. Thanh đế nhìn Trương Hợp, khẽ gật đầu. Rất tốt, trong hai người này ngươi tùy ý chọn một người đi. Trương Hợp nhìn về phía Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Hai người đều khí thế bất phàm, Trương Hợp bèn chỉ về phía Vu Chính Hải, ta chọn hắn. Không ngờ Ngô Thượng Nhung lại gật đầu nói, không tệ, ngươi rất tinh mắt. Trước dễ sau khó đúng là lựa chọn tốt, Vu Chính Hải cau mày nói, ta sẽ khiến hắn hiểu ra đây không phải là trước dễ sau khó mà là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Vu Chính Hải hóa thành một đạo lưu tinh vọt vào khoảng sân lớn phía trước Huyền Giặc điện. Trương Hợp hiểu ý nghênh đón, lúc này, thân ảnh Lục Châu xuất hiện phía trên thiên điện. Lê Xuân đứng bên trái hắn, nhẹ nhàng cười nói, có Lục Huynh khuyên bảo Trương Hợp, hẳn là sẽ ổn thôi, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lục Châu nói. Hắn cũng rất muốn biết Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đã tiến bộ tới mức nào. Vù, Bích Ngọc đao bay lên không trung, Huyền Thiên Tinh Mang xuất hiện rợp trời quét về phía Trương Hợp, không gian không ngừng bị xé rách, bầu trời Huyền Giặc điện có một tầng bình chướng phòng hộ để ngăn ngừa lực lượng của bọn hắn phá hư kiến trúc. Phanh phanh phanh, Trương Hợp vung chưởng như đao, không ngừng đánh bay Huyền Thiên Tinh Mang, ngăn cản lực hút từ không gian vặn vẹo. Quân Lâm Thiên Hạ, Vu Chính Hải vừa ra tay chính là chiêu mạnh nhất. Đao cương đầy trời như hồng thủy mãnh thú giáng xuống, Trương Hợp ra sức chống cự, gần như dùng hết sức bình sinh và toàn bộ đạo lực lượng phóng thích ra ngoài, áp lực cường đại ép hắn thở không nổi, rất nhanh Trương Hợp đã đỏ mặt tới mang tai. Hắn bừng tỉnh nhận ra có lẽ mình đã lựa chọn sai rồi, người này hung mãnh bá đạo còn hơn tên dùng thương lần trước tới 3 phần. Đao cương cường hoành, biên cuồng chém xuống, mỗi một đao cương đều ẩn chứa lực lượng quy tắc, Huyền Giặc Đế Quân ngưng trọng nói, người này lại có thể làm rung chuyển Huyền Giặc đại trận, hắn vung tay lên, lực lượng bành trướng cấp tốc bổ sung vào Huyền Giặc đại trận, bảo hộ các tòa kiến trúc xung quanh. Thanh Đế cười hỏi, ngươi sợ hãi, xem ra ta đã xem nhẹ hắn. Huyền Giặc Đế Quân nói, chỉ mới bắt đầu thôi. Thanh Đế cười ha hả, mấy năm gần đây bản đế tốn hao không ít tâm huyết vào bọn hắn, bấy nhiêu chỉ mới là ba thành lực lượng, ba thành, trong lòng Trương Hợp căng thẳng, vô tình lộ ra sơ hở, ầm. Mấy đạo đao cương lập tức đánh bay hắn, suýt chút nữa đã phun máu. Trương Hợp lăng không xoay chuyển, miễn cưỡng ổn định thân hình, Vu Chính Hải cười nói, tiếp tục, hắn đạp không hành tẩu, hai tay cầm đao bổ xuống. Đao cương xuất hiện tạo thành đao trận, mang theo lực lượng cường hoành đánh về phía Trương Hợp, Thủy Long Ngâm, Trương Hợp không cách nào chống lại, đạo lực lượng của đối phương còn mạnh hơn của hắn, chỉ chống cự được một giây Trương Hợp đã bay ngược ra ngoài. Vu Chính Hải tuy tấn công bá đạo nhưng cũng biết điểm dừng, lập tức thu hồi toàn bộ đao cương, khi sắp rơi xuống đất, Trương Hợp đạp không xoay chuyển, đứng thẳng người chân đạp đất. Dù có thua cũng không để mất mặt mũi Huyền Giặc Điện, đây chính là tín niệm của hắn. Trương Hợp đứng đó, cánh tay và đôi chân đều đã chết lặng. Trên thiên điện, Lê Xuân kinh ngạc nói, người này thật là bá đạo, Trương Hợp có thể chống đỡ được chiêu vừa rồi cũng không dễ dàng. Lục Châu quan sát xong cũng hiểu được thực lực của Vu Chính Hải đã tiếp cận đại đạo thánh. Lê Xuân lúng túng nói, tân nhân lần này thật là biến thái, về sau chúng ta khó sống rồi. Thanh Đế sảng khoái cười thành tiếng, vô cùng hài lòng nói, không tệ. Vu Chính Hải ôm quyền nói với Trương Hợp, đa tạ. Nói xong hắn lui sang một bên. Ngô Thượng Dung lên tiếng, trận chiến giữa chúng ta hủy đi, tại sao? Trương Hợp khó hiểu hỏi, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu cưỡng ép chiến một trận cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Biết khó mà lui mới là người thông minh, đây mà là lời khuyên sao? Nghe vào tai chẳng khác gì đang vũ nhục người ta, Trương Hợp cao giọng nói, nam nhân đại trượng phu cần gì phải để ý chuyện thắng thua nhất thời. Dù biết sẽ thua ta cũng sẽ không lùi bước, ngươi thật sự muốn chiến? Ngô Thượng Dung hỏi. Không thử sao biết được mình kém ở chỗ nào. Hai mắt Trương Hợp tóe lửa, Ngô Thượng Dung đạm nhiên gật đầu, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Chỉ mong kiếm của ta khiến ngươi hài lòng. Nói xong, Ngô Thượng Dung điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh nhẹ như chim yến bay lên, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Trương Hợp. Hắn bình tĩnh ôm Trường Sinh kiếm trong tay, hai chân không hề chạm đất, năng lực điều khiển nguyên khí đã đạt tới cực hạn, ngươi cần thời gian khôi phục. Ta sẽ chờ. Ngô Thượng Dung nói. Vu Chính Hải lắc đầu, xem thường nói, lại là mấy cái huyễn kỹ nhàm chán không có tác dụng gì, vẫn thực dụng hơn chiêu thức phô thiên cái địa loè loẹt kia. Ngô Thượng Dung không quay đầu lại nói, chỉ có hình thức, không có nội dung, sau khi trở về chúng ta lại tái chiến một trận là được, đánh thì đánh, Thanh Đế, .. Huyền Giặc Đế Quân cười ha hả nói, Linh Vi Ngưỡng, ngươi tới đây tranh chức điện thủ hay là để nội chiến, Thanh Đế nói, Huyền Giặc Đế Quân có chỗ không biết, tính cách bọn hắn chính là như vậy. Càng cạnh tranh càng xúc tiến bọn hắn trưởng thành, vậy sao? Huyền Giặc Đế Quân hoài nghi hỏi, vậy theo phán đoán của ngươi, nếu hai người bọn họ đánh nhau thì ai thắng, đừng có châm ngòi ly gián. Thanh Đế nói, khi bản đế tung hoành thái hư, ngươi vẫn còn là đứa nhỏ ở truồng đó, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Huyền Giặc Đế Quân bất đắc dĩ nói, Thanh Đế nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu thật phải đánh giá, cả Vu Chính Hải và Ngô Thượng Dung đều là cao thủ lĩnh ngộ đao kiếm đến đăng phong tạo cực. Khuyết điểm duy nhất chính là lĩnh ngộ đại đạo, cần ma luyện tâm cảnh thêm mà thôi, đánh giá cao như vậy, ngươi không sợ cắn phải lưỡi. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, nếu chỉ đơn thuần so đao pháp kiếm đạo, không ai bằng được bọn hắn. Thanh Đế tự tin nói, bản đế đảm bảo, Huyền Giặc Đế Quân nảy sinh hứng thú, nói vậy thì Trương Hợp bại cũng không oan. Bản đế quân cũng muốn nhìn xem đao kiếm của bọn hắn đăng phong tạo cực thế nào, Thanh Đế mỉm cười nói, bản đế nghe nói ngươi đã tấn thăng đại đế quân. Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân ra tay, phân cao thấp với đám hậu sinh vãn bối này? Huyền Giặc Đế Quân lắc đầu, bản đế quân dùng thân phận trưởng bối để khảo nghiệm thực lực vãn bối, có gì mà không được, Thanh Đế cười toét miệng, vậy thì cứ tự nhiên. Sau này trở thành chuyện cười trong thái hư thì đừng oán hận bản đế là được. Huyền Giặc Đế Quân đúng là muốn thử kiểm nghiệm tu vi hai người một lần, đáng tiếc thân phận của hắn không tiện làm thế, chuyện này mà truyền đi sẽ vô cùng mất mặt. Ngô Thượng Dung bỗng nói, nếu đế quân muốn luận bàn thì lúc nào cũng được. Nhưng đợi trận chiến giữa ta với Trương điện thủ kết thúc đã, vậy thì chờ các ngươi luận bàn xong, nửa canh giờ sau, Trương Hợp đã khôi phục sức lực, đứng giữa đấu trường chắp tay nói với Ngô Thượng Nhung, mời, vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, Ngô Thượng Nhung vẫn đứng yên bất động, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo kim sắc quang mang tấn công về phía Trương Hợp, tiết tấu tấn công so với Vu Chính Hải chỉ hơn chứ không kém, Vu Chính Hải thấy thế nói, đệ cũng chẳng khác gì ta, lời này sai rồi, Ngô Thượng Nhung điểm nhẹ mũi chân nhảy lên không trung, hai tay hợp lại, xung quanh hắn xuất hiện vòng xoáy kiếm cương nhiều vô số kể, đám kiếm cương vây tròn xung quanh, không gian cũng bị kiếm cương vặn xoắn đến biến dạng, đây là, Huyền Giặc đế quân nhướng mày nói, dùng kiếm để dẫn động đạo lực lượng, thân ảnh Ngô Thượng Nhung lóe lên, toàn bộ kiếm cương trong nháy mắt tụ lại một chỗ, thân ảnh từ một hóa ba vọt về phía Trương Hợp, Trương Hợp theo bản năng bày ra thế phòng ngự, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mông lung, hỏng, không nhìn rõ, Trương Hợp cảm giác được không gian, tầm nhìn, thậm chí là thời gian cũng bị lực lượng kiếm cương ảnh hưởng đến, lập tức gọi ra pháp thân, ông, lực lượng khổng lồ phát tiết ra ngoài, Trương Hợp muốn dùng pháp thân đánh bay Ngô Thượng Nhung ra ngoài, nhưng khi tầm mắt trở nên rõ ràng trở lại, Ngô Thượng Nhung đã ở trước mặt hắn, ngũ chỉ như sơn đẩy về phía trước. Chậm, ầm, Trương Hợp văng ngược ra ngoài, dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới đạo thánh, trong khoảnh khắc bị đánh bay vẫn cố điều động nguyên khí, nhưng Ngô Thượng Nhung không cho hắn cơ hội này, chưởng thế đột nhiên biến đổi, trước mặt Trương Hợp xuất hiện từng đạo kim quang đánh tới, đại kết định ấn. Trương Hợp đổi công thành thủ, lấy hắn làm trung tâm, một cùng sáng màu xanh hình thành ngăn trở đám kiếm cương kia, phanh phanh phanh, đại kết định ấn rất giống với lục hợp đạo ấn của Hoa Vô Đạo. Ngô Thượng Nhung am hiểu nhất là tấn công, thấy vậy lập tức nảy sinh hứng thú, vạn vật quy nguyên, toàn bộ kiếm cương tụ tập lại thành một đạo kiếm cương khổng lồ, đâm vào đại kết định ấn, thấy cảnh này, Huyền Giặc đế quân cũng phải gật đầu tán thưởng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không hề lãng phí một tia nguyên khí nào, ầm. Kiếm cương khổng lồ ghim vào tầng phòng ngự. Trương Hợp mặt đỏ tới mang tai, gân xanh bộc phát, chiêu phòng ngự này đã dùng hết toàn lực của hắn, nếu vẫn không ngăn trở được Ngô Thượng Nhung thì chẳng khác nào đã nói rõ hắn thất bại. Trương Hợp gian nan ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thượng Nhung mỉm cười đạm nhiên nói, xin lỗi, ta chỉ mới dùng 5 thành lực lượng, xung quanh Trường Sinh kiếm xuất hiện hơn 10 đạo kim quang, tiếp tục dung nhập vào đạo kiếm cương khổng lồ, vốn còn đang giằng co với đại kết định ấn, nhưng sau khi 10 đạo kim quang gia nhập, uy lực lập tức tăng lên mấy chục lần, Trường Sinh kiếm thế như trẻ tre phá tan đại kết định ấn thành từng mảnh nhỏ, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt Trương Hợp, chiến đấu kết thúc, Trương Hợp không chống cự nữa. Mũi kiếm chỉ cách cổ hắn 3 tấc, nếu tiến thêm một bước đã có thể nhẹ nhõm đâm thủng yết hầu, cương khí biến mất, kiếm cương cũng tiêu tán, chỉ còn lại một thanh Trường Sinh kiếm, Trường Sinh kiếm quay đầu ra vào vỏ. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, đa tạ, sao ngươi làm được như thế? Trương Hợp hỏi. Ngô Thượng Nhung hiểu rõ hắn đang hỏi cái gì, bèn đáp, kiếm cương ban đầu không phải để tấn công mà là để lưu lại đại đạo lực lượng, khiến không gian vặn vẹo, Trương Hợp bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Vu Chính Hải cũng hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng là lão nhị thích đánh chiêu thức hoa lệ như mình, thì ra là có mục đích khác, thụ giáo. Trương Hợp chắp tay nói, có lẽ lời của Thanh Đế bệ hạ là đúng, tại hạ chỉ biết gia lông về kiếm thuật, không dám nhận là đệ nhất thiên hạ. Ngô Thượng Nhung đáp. Huyền Giặc đế quân khẽ gật đầu tán thưởng, thắng không kiêu bại không nản, không tệ, Thanh Đế nguyện ý truyền thụ đao pháp và kiếm đạo tinh diệu như vậy cho các ngươi quả là đại ân, Thanh Đế lắc đầu nói, Huyền Giặc đế quân, kiếm thuật của hắn không phải do bản đế dạy. Bản đế còn không dày mặt tới mức nhận hết công lao về mình, ồ. Huyền Giặc đế quân kinh ngạc nói, đao kiếm chi đạo bậc này e là chỉ có người trong thái hư mới nắm giữ được, Thanh Đế nói, ngươi nói không sai. Có thể phát huy đao kiếm chi đạo đến cảnh giới này cũng chỉ có thái hư. Nhưng bọn hắn vốn không phải người trong thái hư, thế gian rộng lớn không thiếu điều lạ. Huyền Giặc đế quân gật đầu, được, vậy để bản đế quân tự mình kiểm nghiệm 2 người nắm giữ hạt giống thái hư, xem bọn hắn có năng lực trở thành điện thủ tân nhiệm của Huyền Giặc điện hay không. Hắn vừa định động thủ, Thanh Đế đã cười trào phúng, ngươi thật sự muốn ra tay. Theo quy của thái hư, bọn hắn thắng được điện thủ hiện tại thì đã có tư cách này. Huyền Giặc đế quân gật đầu, bản đế quân cũng tán đồng, bọn hắn có tư cách, vậy ngươi còn đòi kiểm nghiệm cái gì? Chẳng lẽ Huyền Giặc điện lớn như vậy mà một đạo thánh cho ra hồn cũng không có, Ngô Thượng Nhung chắp tay nói với Huyền Giặc đế quân, nếu đại đế quân tự xuất thủ, tại hạ nhận thua, đạo thánh sao có thể thắng được đại đế quân? Thanh Đế nói, Trương Hợp đã bại, vị trí điện thủ chính là của một trong 2 người bọn hắn, đừng trách bản đế không nhắc ngươi, có lẽ không bao lâu nữa. Bọn hắn sẽ đủ thực lực để khiêu chiến cấp bậc đế quân. Đến lúc đó có khi cái ghế này của ngươi cũng không giữ được. Trên mặt Huyền Giặc Đế Quân không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại không vui. Thanh Đế cũng vậy, Xích Đế cũng thế, kể cả Hắc Đế Bạch Đế, trước kia đều là nhân vật nhất đẳng trong Thái Hư, về sau bại trận rời khỏi nơi này. Nay bọn hắn mang theo oán khí trở về, Huyền Giặc Đế Quân cũng có thể hiểu được. Chỉ là hắn không biết vì sao Thánh Điện đã dung túng Thập Điện đuổi Ngũ Đế đi, bây giờ lại cho phép bọn hắn trở về. Cuộc chiến hôm nay đã kết thúc. Bản đế sẽ đích thân đi nói với Minh Tâm. Cáo từ. Thanh Đế xoay người, chờ đã, trên thiên điện chợt truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Đám người nghe tiếng bèn quay đầu nhìn sang, Lục Châu xuất hiện trên không trung thiên điện, khoanh tay quan sát đám người. Trường bào bay phất phơ trong gió, ngũ quan góc cạnh thành thục, ánh mắt thâm thúy ổn trọng, khí thế toàn thân không nộ mà uy. Ngay sau đó, Lục Châu đạp không đi xuống, chậm rãi đứng ở giữa sân. Muốn tranh chức điện thủ, phải qua được một cửa của lão phu, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, chấm chấm chấm. Nếu nói trên đời này ai hiểu đại ma đầu Kim Liên giới, chủ nhân ma thiên cát nhất thì chỉ có thể là Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, bọn hắn đều không quên được thân ảnh ấy. Tràng diện lâm vào yên tĩnh, Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Châu đã cảm giác được người này không tầm thường. Biểu tình trên mặt Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung trở nên muôn màu muôn vẻ, phong phạm cao nhân biến mất không còn tung tích. Vu Chính Hải còn đưa tay lên dụi mắt, tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng mà, không phải sư phụ thì còn ai vào đây? Hai người đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh Đế mỉm cười nói, Huyền Giặc Điện từ bao giờ lại có thêm một vị cao thủ thế, trong lòng Huyền Giặc Đế Quân có chút sợ hãi. Lão sư tự mình xuất mã để giành lại mặt mũi cho Huyền Giặc Điện, bản thân hắn sao có thể yếu thế được, bèn cười nói, đây là bằng hữu do bản đế quân tự mình mời đến Huyền Giáp Điện, trong lòng Lê Xuân Đạo Thánh cảm thấy kỳ quái. Người là do ta mời đến mà, Thanh Đế khẽ gật đầu, khí tức trầm ổn, tu vi thâm hậu, xem ra có chút thủ đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung, hai người các ngươi chơi đùa với hắn đi, để cho Huyền Giặc Đế Quân nhận ra chênh lệch, chức vị điện thủ kia không dễ giữ như vậy đâu. Thanh Đế nói xong, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung vẫn ở trong trạng thái ngây người, tựa như không nghe thấy Thanh Đế nói cái gì. Vu Chính Hải, tiếng gọi khiến Vu Chính Hải giật mình tỉnh táo lại. Hắn vội vàng nói, Loại chuyện này giao cho sư đệ ta đi. Ngô Thượng Nhung cũng ngơ ngác, lập tức lắc đầu ngoài ngoại, vẫn là sư huynh ra tay thì hơn. Mời sư đệ, mời sư huynh. Thanh Đế, Huyền Giặc Đế Quân, chấm chấm chấm, ngày thường chỉ cần có việc là bọn hắn sẽ tranh nhau mà làm, hôm nay thật kỳ quái, lại còn biết khiêm nhượng nhường nhau. Thanh Đế nói, đây không giống tác phong của các ngươi. Vu Chính Hải bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cao giọng nói, kỳ thực lúc trước khi luận bàn với Trương Điện Thủ, ta dùng chút thủ đoạn nhỏ. Nếu đại chiến công bằng một trận, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trường hợp, chấm hỏi, Vu Chính Hải nói bổ sung, vũ khí này của ta tên là Bích Ngọc Đao, đã được Thanh Đế bệ hạ đưa vào Tuyết Sơn Trì tấn thăng lên hàng cấp, ngươi dùng tay không luận bàn với ta, ta thắng cũng không anh hùng, vô cùng hổ thẹn a. Ngô Thượng Nhung cũng nói theo, ta cũng thế. Vừa rồi cùng ngươi chiến đấu ta cũng dùng vũ khí, nếu thật sự dùng tay không mà đánh, e là ta không phải đối thủ của Trương Huynh. Hôm nay thắng một trận đều là nhờ may mắn, ngay cả Trương Điện Thủ ta cũng không bằng, sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục phân cao thấp với cao nhân khác. Thanh Đế vỗ vào tay vịn trên ghế, hừ một tiếng, trước khi đến các ngươi đâu có nói vậy. Thắng là thắng, thua là thua, liên quan gì đến vũ khí? Vu Chính Hải nói, ta cam nguyện nhận thua. Ngô Thượng Nhung cũng gật đầu, ta cũng thế, lẽ nào lại như vậy? Bản đế cho các ngươi dùng Tuyết Sơn Trì, tốn hao tâm sức đề thăng vũ khí cho các ngươi, bây giờ lại nhận thua là thế nào? Thanh Đế tức giận nói, lúc này, Lục Châu bỗng nhiên mở miệng, nói đi, ai trong các ngươi lên trước, lời này rõ ràng là không cho phép cự tuyệt. Vu Chính Hải suy nghĩ một chút, lắp bắp nói, tiền bối, ngài vừa nhìn đã biết là đại nhân vật, cần gì phải khó xử đám vãn bối chúng ta. Vù, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt Vu Chính Hải vung ra một chưởng, ầm, Vu Chính Hải bay ngược ra sau, xoay chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt Vu Chính Hải biến hóa, nghi hoặc nhìn Lục Châu, thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải là sư phụ, ra tay thật hung ác, nhưng nhìn lại mấy lần, người trước mặt rõ ràng chính là sư phụ. Vậy vì sao sư phụ không vạch trần quan hệ giữa bọn hắn? Mặc kệ, phải tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Vu Chính Hải cố nặn ra nụ cười, lúng túng nói, tiền bối quả nhiên hung mãnh, bội phục, thân ảnh Lục Châu lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Vu Chính Hải. Sau đó là tình cảnh ngược đãi thê thảm, gần như là bị đánh từ một phía, cả quá trình kéo dài khoảng 5 phút, Vu Chính Hải rốt cuộc rơi phịch xuống đất, mặt mũi lấm lem bùn đất, đám người lâm vào trầm mặc, sắc mặt Thanh Đế trở nên khó coi. Người không mù đều có thể nhìn ra Vu Chính Hải không có chút phản kháng nào, không phải đối phương lợi hại, mà là Vu Chính Hải hoàn toàn nhận sợ, một thân ngạo khí thà chết không sờn mà nay lại biến thành cái dạng này. Huyền Giặc Đế Quân âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Mà Lê Xuân Đạo Thánh đứng bên cạnh rốt cuộc cũng bừng tỉnh, người này không phải là đồ đệ của Lục Các Chủ mà hắn từng nhìn thấy trong đạo trường của Trần Phu sao? Lê Xuân không phải kẻ ngu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn đang diễn. Lúc này nhất định không thể vạch trần mà còn phải phối hợp diễn, hay. Hay lắm, Lê Xuân vỗ tay bôn bốt khiến đám huyền giáp vệ đứng gần đó giật cả mình. Ngay cả Huyền Giặc Đế Quân cũng trừng mắt tức giận liếc hắn một cái, đến lượt ngươi. Lục Châu nhìn về phía Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung biết rõ một kiếp này không thể tránh được, hiển nhiên là sư phụ muốn nhân cơ hội này để kiểm tra thực lực của mình, bèn lấy lại bình tĩnh, vù. Trường Sinh kiếm lao ra khỏi vỏ, thấy cảnh này, Thanh Đế khẽ gật đầu. Còn tạm được, Trường Sinh kiếm lao về phía Lục Châu. Lục Châu dùng hai ngón tay tạo ra vô số kiếm cương bao phủ lấy Trường Sinh kiếm, dùng tư thế hoàn toàn nghiền ép nhào tới, Thanh Đế giật mình nói, Chí Tôn, vù vù vù, hư ảnh Ngô Thượng Nhung lùi về sau. Đáng tiếc kiếm cương đã đến rất gần, không gian chung quanh đều bị phong tỏa, kiếm cương cấp tốc chém tới, mấy hơi thở sau Lục Châu mới buông tay, kiếm cương đầy trời lập tức tiêu tán, Trường Sinh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Chiến đấu kết thúc, đám người nhìn về phía Ngô Thượng Nhung. Thoạt trông hắn vẫn rất bình thường, trệt, một tiếng xé vải vang lên, thanh bào trên người Ngô Thượng Nhung đột nhiên nứt toát, rõ ràng là vết tích kiếm cương lưu lại, hay. Lê Xuân lại vỗ tay lần nữa. Kiếm thuật quá hay, Huyền Giặc Đế Quân cao mày nói, trong này không có chuyện của ngươi, vâng. Lê Xuân bất đắc dĩ rời đi, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, chờ Lê Xuân đi rồi, Ngô Thượng Nhung mới không người nói với Lục Châu, ta thua. Lục Châu không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn bọn hắn, kiếm thuật của ta chỉ mới học được chút gia lông, ở trước mặt tiền bối vẫn còn kém xa. Hắn cúi đầu nói, Vu Chính Hải cũng đứng dậy không người, đao pháp của ta cũng quá kém cỏi rồi, hai người ngươi một câu ta một câu. Không ngừng hạ mình nói, thấy vậy, Thanh Đế đột nhiên giơ tay lên ngăn lại, chờ đã. Các ngươi có quen biết phải không? Vu Chính Hải nói, Thanh Đế bệ hạ nói đùa, sư huynh đệ chúng ta đến từ Cửu Liên, làm gì có cơ hội nhận biết người trong thái hư. Ánh mắt Thanh Đế trở nên thâm thúy, nói ra một lời chấn kinh toàn trường, ngươi chính là sư phụ của bọn hắn. Huyền Giặc Đế Quân thầm hô một tiếng, quả nhiên, Thanh Đế không đợi Lục Châu phủ nhận đã nói tiếp, bản đế sống lâu như vậy, các ngươi chơi tâm cơ gì bản đế cũng nhìn ra. Lục Châu rốt cuộc cũng lên tiếng, trước kia lão phu lưu lại hai công pháp tu hành, một là Đại Huyền Thiên Chương, hai là Quy Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Đế gật đầu nói, có thể tạo ra công pháp tinh diệu như vậy, ngươi có năng lực của Chí Tôn. Chỉ là bản đế không hiểu, từ bao giờ Thái Hư lại có một nhân vật như ngươi, sao bản đế chưa từng nghe nói? Lục Châu lạnh nhạt đáp, nghe nói Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng từng vì cạnh tranh vị trí thập điện thất bại mà bị ép rời khỏi Thái Hư, đến cư ngụ trên vùng đất thất lạc ở Vô Tận Hải. Đã 100.000 năm trôi qua, đừng nói là lão phu, hiện tại ngươi có nhận ra 10 vị điện chủ thập điện không? Thập điện đã sinh ra bao nhiêu cường giả, ngươi biết hết không? Đám huyền giáp vệ khẩn trương vô cùng. Ngay cả Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cũng sinh lòng kinh ngạc. Sư phụ lại làm căng với Thanh Đế, ai ngờ Thanh Đế không hề tức giận mà nói, ngươi nói đúng. Cho nên, bản đế mới trở về đây, lão phu cũng trở về, không biết vì cái gì, khi Huyền Giặc Đế Quân nghe Lục Châu nói câu này. Trong lòng lại cảm thán một tiếng, một lời hai ý, có lẽ chỉ có người biết thân phận thật của Lục Châu như hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, Chí Tôn nên luận bàn với Chí Tôn. Ngươi đã là sư phụ của bọn hắn, vậy thì hãy phân cao thấp với bản đế. Thanh Đế thản nhiên nói, Lục Châu khẽ lắc đầu, thắng bại đã phân, không cần so nữa, thắng bại đã phân. Thanh Đế nghi hoặc hỏi, còn chưa bắt đầu sao lại nói đã phân thắng bại, Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, giọng điệu đạm nhiên. Nếu vẫn không nhớ nổi thì trở về suy nghĩ cho thật kỹ, Thanh Đế nhướng mày, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo quang hoa, nguyên khí nhanh chóng hội tụ, cũng chính lúc này, Huyền Giặc Đế Quân cũng lên tiếng, Linh Uy Ngưỡng, trí nhớ ngươi đúng là càng ngày càng kém, hả? Thanh Đế nhíu mày nói, ngay cả ngươi cũng cho rằng bản đế sẽ thua, ý của bản đế quân là, ngươi vốn chính là thủ hạ bại tướng. Huyền Giặc Đế Quân khẽ lắc đầu, vậy thì phải chứng minh đi, ông. Dưới chân Thanh Đế xuất hiện một tòa thanh liên khổng lồ bao trùm cả Huyền Giặc đại điện. Chỉ cần hắn dẫm nhẹ chân một cái, cả tòa đại điện sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thanh Đế nhìn về phía Lục Châu, chờ hắn đáp lời, đúng lúc này, Lục Châu khẽ đạp không một cái. Lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo tạo thành gợn sóng dập dờn, lan tràn về phía tòa Thanh Liên. Thanh đế từ từ mở to mắt nhìn về phía Lục Châu. Tu hành giả có năng lực nhận biết và trí nhớ siêu cường, tựa như một kỳ thủ cao siêu luôn nhớ được các nước cờ dù đã qua quá lâu. Chỉ là, loại cảm giác này quá mức xa xôi, xa đến cả trăm ngàn năm, thế cho nên Thanh đế mới cảm thấy mơ hồ, sa vào loại trạng thái phi thường quái dị. Hắn nhìn xuống Thanh Liên dưới chân, khẽ điểm một cái. Liên tọa biến mất. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Châu đầy phức tạp, không phủ nhận mà chậm rãi nói, hôm khác gặp lại. Nói xong Thanh đế xoay người bay vào hư không. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đứng tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Lục Châu nói, Thanh đế có ơn với các ngươi. Đi đi, hai người không nói gì, thậm chí một tiếng sư phụ cũng không gọi. Mặc kệ người khác nói thế nào, bọn hắn vẫn phải tiến hành kế hoạch đã định. Tất cả mọi chuyện đều phải làm từng bước. Hai người chắp tay không người với Lục Châu, sau đó bay vào không trung rồi biến mất. Huyền Giặc Đế Quân đi tới đứng bên cạnh Lục Châu, truyền âm nhập mật nói, lão sư thu đồ đệ từ bao giờ? Rất nhiều năm trước, không ngờ đồ đệ của ngài lại tài năng xuất chúng như vậy. Hai người này có tu vi cực cao, tiền đồ không thể hạn lượng, tất sẽ thành chí tôn. Nhân tài như vậy chẳng trách Thanh đế cũng nhìn trúng, so với hai người ở Nam Ly Sơn thì mạnh hơn rất nhiều. Hai người này có phong phạm cao thủ, chỉ cần bồi dưỡng thêm thì ngày sau sẽ có thể trở thành chủ nhân thập điện. Còn hai tên ở Nam Ly Sơn kia, nếu không có hạt giống thái hư thì cũng chỉ là đám lưu manh chợ búa. Huyền Giặc Đế Quân nói, Lục Châu thấp giọng đáp, hai người kia cũng là đệ tử của lão phu. Huyền Giặc Đế Quân ngơ ngác, lời trong họng như bị nghẹn lại. Hắn cố sức nuốt xuống, lời nói xoay chuyển, có thể khiến người ta nhầm tưởng là lưu manh nhưng kỳ thực bên trong lại đa mưu túc trí, rõ ràng là nhân tài hiếm thấy. Vừa nói Huyền Giặc Đế Quân vừa len lén liếc nhìn Lục Châu. Phù, may mà lão sư không tức giận nha, chẳng trách bọn hắn đều có thể đánh bại Trương Hợp. Dù là ai trong số bọn hắn trở thành điện thủ Huyền Giặc Điện ta cũng rất hoan nghênh, chỉ là Thanh đế đã đoán được gì đó, hắn sẽ không dễ dàng thả hai người bọn họ đến đây. Huyền Giặc Đế Quân tiếc nuối nói, Lục Châu không để ý mấy chuyện này, cũng lười suy nghĩ sâu xa. Chỉ cần xác nhận hai đồ đệ không có việc gì, tu vi lại tịnh tiến là đủ, tiếp theo phải đi kiểm tra các đồ đệ khác. Lục Châu nói, nếu ngươi có thời gian thì cùng lão phu đến Thượng Chương một chuyến. Huyền Giặc Đế Quân lập tức gật đầu, đương nhiên là có thời gian. Lúc nào cũng được hết, tốt. Huyền Giặc Đế Quân đột nhiên nghĩ ra cái gì? Lục các chủ, không phải hai nha đầu kia cũng là. Lục Châu gật đầu rồi không nói gì nữa, xoay người rời đi. Huyền Giặc Đế Quân nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đột nhiên giật thót, lại hỏi, vậy những người còn lại? Lục Châu vẫn không đáp lời, rời khỏi Huyền Giặc Điện, im lặng chính là ngầm thừa nhận. Trong lòng Huyền Giặc Đế Quân như bừng tỉnh. Thì ra hạt giống mà Thái Hư tìm kiếm bấy lâu nay đều bị lão sư cướp đi, lão sư mới là cao nhân đứng sau màn. Thấy Huyền Giặc Đế Quân suy tư, Trương Hợp không nhịn được nói, Đế Quân, hay là ta nhường chức vị điện thủ này cho Lục các chủ nha? Ta biết Đế Quân sợ trong lòng ta không thoải mái, lại không yên lòng giao vị trí này cho người ngoài, nhưng ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Huyền Giặc Điện trở nên cường đại, ta cam nguyện lùi về sau mà không có bất kỳ lời oán giận nào. Huyền Giặc Đế Quân nhìn hắn một cái, trầm mặt nửa ngày mới hừ một tiếng, tự mình đa tình, nói xong hắn khoanh tay đi trở vào đại điện, lộ rõ vẻ mặc kệ ngươi, Đế Quân, ta thật sự không ngại mà. Huyền Giặc Đế Quân quay đầu lại nói, nếu thật không muốn làm điện thủ nữa, vậy thì chọn một trong bốn người đã đánh bại ngươi đi. Trương Hợp vẫn lì đòn nói, nhưng ta cảm thấy Lục các chủ mới là người thích hợp nhất. Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói, ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? A, à, cút. Trương Hợp bèn chắp tay thi lễ rồi cấp tốc rời khỏi Huyền Giặc Điện, trong lòng ủy khuất vô cùng. Lê Xuân Đạo Thánh từ xa bay tới, thấy tâm tình hắn suy sụp bèn cười nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngươi ủ rũ cái gì? Đế Quân thay đổi rồi. Hả? Đế Quân đã tấn thăng thành đại đế quân, cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc? Cho dù Thanh đế đích thân tới, Đế Quân cũng không hề e ngại, vì sao lại nịnh nọt người của Bạch đế như vậy? Lê Xuân thọc hắn một cái. Ngươi dám nói Đế Quân nịnh nọt? Hay, ta cũng không muốn nói vậy, nhưng sự thật chính là như thế. Mỗi hành động của Đế Quân Trương Hợp đều nhìn thấy, đó không phải nịnh nọt thì là gì? Lê Xuân than khẽ một tiếng, kỳ thực ta cũng nghĩ giống ngươi. Nhưng sau chuyện hôm nay ta mới biết, sự tình không đơn giản như thế. Hả, Trương điện thủ, dùng đầu óc đi. Khoảng thời gian này ngươi bị đánh quá nhiều nên mới không còn tỉnh táo mà suy nghĩ. Lê Xuân nhắc nhở, Trương Hợp ngẩn người, hôm nay Lục các chủ thay Đế Quân ngăn cản Thanh đế, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như chúng ta tưởng. Lê Xuân nói tiếp, Trương Hợp khẽ nhíu mày, nghe được lời nhắc nhở của Lê Xuân, hắn đứng thẳng sống lưng, khí thế cao cao tại thượng ngày xưa cũng trở về. cẩn thận ngẫm lại tình cảnh Huyền Giặc Đế Quân ở cạnh Lục Các Chủ, hai mắt hắn bỗng sáng lên. Hôm sau, trong Thượng Chương Đại Điện, một vị phụ nhân mặc hoa phục lộng lẫy đi tới bên cạnh Thượng Chương Đại Đế nói khẽ, Đại Đế bệ hạ, nhân tuyển cho chức điện thủ đã chọn được chưa? Thượng Chương Đại Đế khoanh tay nhìn về phía trước, thở dài đáp, Quân Hoa, hay là ngươi quyết định thay bản đế đi? Phụ nhân này chính là thê tử kết tóc của hắn, Khổng Quân Hoa. Khổng Quân Hoa cười nói, trong lòng bệ hạ đã có kết quả, cần gì phải hỏi lại thiếp thân, ồ. Thượng Chương Đại Đế mỉm cười hỏi, nàng nói xem, dựa theo quy củ Thái Hư, mỗi điện chỉ có một vị điện thủ. Vị trí điện thủ Thượng Chương Điện đã để trống lâu như vậy, cũng nên có người tiếp nhận rồi, hai nha đầu này dù là thiên phú hay phẩm hạnh đều rất không tệ. Tiểu Di Nhi thông minh lanh lợi, Thiên Chân vô tà, Hải Loa thanh nhã hào phóng, làm người cẩn thận, ta đều thích cả hai nàng. Khổng Quân Hoa không đưa ra đáp án rõ ràng, Thượng Chương Đại Đế nói, phu nhân, đừng nói quanh co lòng vòng, vậy thiếp thân xin nói thẳng. Tiểu Di Nhi chính là nhân tuyển tốt nhất, không thể nghi ngờ, về phần lý do thì không cần nói nữa, tin rằng trong lòng Thượng Chương Đại Đế cũng biết rõ vì sao. Thượng Chương Đại Đế không bất ngờ, chỉ là thở dài nói, vậy Hải Loa thì nên làm thế nào, Thánh Điện cần bổ sung nhân tài để bảo vệ thập điện, duy trì cân bằng trong Thái Hư. Hải Loa tự có chỗ cần đến. Khổng Quân Hoa cười nói, Chiên Môn Điện đã phái người đến Thượng Chương, hình như có ý nâng đỡ Hải Loa thành điện thủ tân nhiệm, Chiên Môn Điện. Thượng Chương nhíu mày, tứ đại điện chủ trong thập điện đã vẫn lạc, hiện tại còn chỗ đứng trong Thái Hư cũng là nhờ Thánh Điện chiếu cố. Chiên Môn là đám rắn không đầu, hỗn loạn không chịu nổi, bản đế không yên lòng để Hải Loa qua đó, chính bởi vì bọn hắn là rắn không đầu nên mới có thể nâng đỡ Hải Loa thành điện thủ. Đến lúc đó Thượng Chương Điện chúng ta lại có thêm một minh hữu. Khổng Quân Hoa nói, Thượng Chương Đại Đế trầm mặt, nửa ngày sau hắn mới lên tiếng, bên phía Thánh Điện có thái độ gì, Thánh Điện đâu có thèm quản mấy chuyện nhỏ nhặt này. Minh Tâm Đại Đế chỉ quan tâm đến cân bằng trong thiên địa, cho dù người khác chết hết hắn cũng không để ý tới, thiên khải chi trụ sập làm Thượng Chương bị ảnh hưởng cũng đâu thấy hắn đến thăm chúng ta lần nào. Khổng Quân Hoa nói, Minh Tâm à Minh Tâm, trong lòng ngươi thật sự chỉ có thiên địa cân bằng. Thượng Chương lẩm bẩm, đến vị trí của hắn. Có lẽ chỉ có cân bằng mới là thứ hắn quan tâm nhất, hừ. Thượng Chương Đại Đế không vui nói, nàng cho rằng Minh Tâm là người tốt sao, suỵt, Khổng Quân Hoa giật mình, đưa tay lên môi suỵt một tiếng, Thượng Chương xem thường nói, nơi này là Thượng Chương, bản đế phê bình hắn hai câu thì sao chứ, thiếp thân chỉ sợ tai vách mạch trừng, vừa dứt lời, một tu hành giả từ bên ngoài đi vào đại điện, không người bẩm báo, Đại Đế bệ hạ, phu nhân, điện thủ ô hành của Chiên Môn Điện đến, mời vào. Thượng Chương Đại Đế trở lại vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, bên ngoài đại điện, Ô Hành mặc một thân trường bào đen, dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén dẫn theo một đám người đi vào Thượng Chương Đại Điện, điện thủ Ô Hành Chiên Môn Điện bái kiến Thượng Chương Đại Đế. Đám người Ô Hành không người hành lễ, miễn lễ. Thượng Chương Đại Đế vừa đánh giá hắn vừa nói, Khổng Quân Hoa đứng bên cạnh cũng cười nói, Ô điện thủ, ta đã đọc thư ngươi gửi, nhưng bây giờ ngươi qua đây có phải là hơi gấp gáp rồi không? Ô Hành bất đắc dĩ nói, ta cũng không còn cách nào. Điện thủ chi tranh sắp bắt đầu, Chiên Môn Điện lại như rắn mất đầu suốt trăm ngàn năm nay, ta sao có thể là đối thủ của đám đạo thánh kia. Chẳng bằng nhân cơ hội này tìm một người có hạt giống Thái Hư, lại có đại đế làm hậu thuẫn thì tốt biết chừng nào. Khổng Quân Hoa gật đầu nhìn về phía Thượng Chương, Thượng Chương nói, bản đế đúng là có hai người. Nhưng mà các nàng đều còn quá nhỏ, bản đế đề cử cho ngươi mấy vị đạo thánh của Thượng Chương Điện, ngươi thấy thế nào? Ô Hành lập tức lắc đầu. Đa tạ hảo ý của đại đế, tuy rằng đạo thánh khác có thể tham gia điện thủ chi tranh, nhưng ngài cũng biết bọn hắn sẽ chỉ dừng lại ở đó, người thật sự có thể đi xa hơn vẫn là đám người có hạt giống Thái Hư. Như Lam Hy Hòa của Trọng Quang Điện, cho đến nay cũng đâu có ai dám đến khiêu chiến nàng ta, Thượng Chương Đại Đế do dự. Dù sao hai nàng cũng là nhân tài do hắn vất vả tìm về, Ô Hành lấy ra một phong thư, cung kính dâng lên, ta đã trưng cầu ý kiến của Thánh Điện, đây là thư trả lời của bọn hắn. Thượng Chương Đại Đế đọc thư xong, phất tay áo một cái, phong thư hóa thành bột mịn. Thánh Điện cũng có hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, sao không bảo hắn nhường đi, Thất Sinh tiên sinh là điện thủ Đồ Duy Điện. Người họ chưa kia nghe nói còn đang cân nhắc xem chọn điện nào, Ô Hành không người, cao giọng nói, xin Đại Đế bệ hạ lấy đại cục làm trọng, Thượng Chương Đại Đế không nói chuyện. Khổng Quân Hoa đang nghe truyện trên TV audio CV hạ lệnh, mời hai nha đầu tới đây, vâng. Một tu hành giả xoay người rời đi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Hải Loa và Tiểu Di Nhi đi vào đại điện, Khổng Quân Hoa biết đại đế mềm lòng, rất nhiều lời không thể tự nói bèn chủ động đứng dậy, mỉm cười với hai nàng, Di Nhi, Hải Loa, tham kiến phu nhân. Tiểu Di Nhi và Hải Loa nhún người hành lễ, Ô Hành quay đầu đánh giá hai nàng, trong mắt ngập tràn mừng rỡ. Khổng Quân Hoa nói, gọi các ngươi tới là vì có một việc quan trọng muốn thương lượng với các ngươi. Việc này đại đế bệ hạ không làm chủ được, muốn hỏi ý các ngươi một chút, việc gì thế? Tiểu Di Nhi tò mò hỏi, Khổng Quân Hoa liền kể lại ý định của Thiên Môn Điện. Tiểu Di Nhi nhíu chặt mày, quan sát Ô Hành một chút rồi nói, muốn chúng ta đến làm điện thủ Thiên Môn Điện, đúng vậy. Khổng Quân Hoa cười nói, điện thủ là vị trí tượng trưng cho thân phận và địa vị, là con đường phải đi qua trước khi trở thành điện chủ, trưởng khống thập điện, duy trì cân bằng trong thiên hạ, không hứng thú. Tiểu Di Nhi đáp, Ô Hành, .. Khổng Quân Hoa tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đã là đạo thánh, đặc biệt là Tiểu Di Nhi không bao lâu nữa sẽ tấn thăng đại đạo thánh, thiên phú cực cao, không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nói xong lời này, Khổng Quân Hoa nhìn về phía Ô Hành, Ô Hành không phải người ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch ý tứ của Khổng Quân Hoa, bèn không người cười nói, đại đế bệ hạ, nếu có thể, Thiên Môn Điện ta nguyện nâng đỡ vị cô nương này trở thành điện thủ. Bàn tay hắn duỗi ra trước mặt Hải Loa, Khổng Quân Hoa khen ngợi Tiểu Di Nhi trước mặt mọi người, nếu hắn còn không thức thời thì chính là đồ không hiểu chuyện. Hơn nữa Ô Hành cảm thấy Tiểu Di Nhi có bệnh công chúa rất nặng, không dễ trêu vào. Nha đầu bên cạnh Văn Nhã yên tĩnh, hẳn là dễ đối phó hơn, Hải Loa nói, không hứng thú, giọng điệu và thái độ không hề khác Tiểu Di Nhi, Ô Hành, .. bản thân hắn rất tự tin về Thiên Môn Điện. Tuy rằng bọn hắn là rắn bất đầu nhưng vẫn luôn được Thánh Điện nâng đỡ, cửu điện còn lại cũng không gây khó dễ gì, huống hồ Thái Hư rộng lớn như vậy, ai sẽ rảnh rỗi chạy tới gây sự với Thiên Môn Điện, Ô Hành nói, Hải Loa cô nương, Thiên Môn Điện chúng ta là một trong thập điện. Nếu ngài chịu gia nhập Thiên Môn, tương lai rất có thể sẽ kế thừa vị trí điện chủ, ngài có biết vị trí điện chủ có ý nghĩa như thế nào không? Hải Loa hỏi, ý nghĩa gì? Nghĩa là ngài sẽ có cơ hội tiếp xúc với Thiên Chí Tôn. Hẳn là không cần ta giới thiệu, ngài cũng biết Thiên Chí Tôn cường đại như thế nào nhỉ? Ô Hành lộ vẻ kiêu ngạo, không biết. Hải Loa lắc đầu, đúng là tức chết người, Khổng Quân Hoa nói, Thiên Chí Tôn là cảnh giới chí cao trong Thái Hư, đến Thiên Chí Tôn sẽ lĩnh ngộ được quy tắc và lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa, không bị không gian ước thúc, thế có chết không? Tiểu Di Nhi chớp chớp mắt hỏi, Khổng Quân Hoa cũng bị nghẹn lại, nói không nên lời, thấy biểu tình của mọi người có vẻ quá dị, Tiểu Di Nhi biểu môi nói, đại đế bệ hạ từng nói không ai có thể vĩnh sinh, ý là, các ngươi đừng có mà nói với ta Thiên Chí Tôn đột phá được thời gian trói buộc, đạt được vĩnh sinh nha, Khổng Quân Hoa mỉm cười nói, đúng là không ai có thể vĩnh sinh, chỉ là sống lâu hơn người khác mà thôi. Thiên Chí Tôn chính là nhóm người sống lâu nhất trên đời này, được rồi. Tiểu Di Nhi gật đầu, Khổng Quân Hoa nói, chỉ có điện chủ mới có tư cách tiến vào bên trong thiên khải chi trụ để cảm ngộ thiên địa lực lượng, hoàn thành thuế biến, Ô Hành cười nói, cho nên Hải Loa cô nương còn chờ gì nữa. Đây chính là cơ hội tốt vô cùng, một khi gia nhập Thiên Môn Điện, từ nay về sau Thiên Môn sẽ là minh hữu của Thượng Chương, chúng ta là châu chấu cột trên cùng sợi dây thừng. Hải Loa không tỏ thái độ, nàng chỉ quan sát Khổng Quân Hoa và Thượng Chương Đại Đế, sau đó nhún người nói, vẫn là để Đại Đế làm chủ đi. Thượng Chương Đại Đế không lập tức đáp ứng Ô Hành mà hỏi, ngươi có thể đảm bảo nàng được an toàn không? Đương nhiên. Ô Hành vỗ ngực đáp, nếu Hải Loa cô nương gia nhập Thiên Môn, chúng ta cung phụng nàng còn không kịp đây, có ngài là chỗ dựa, ai dám động đến đầu ngón tay của nàng. Thánh điện và cửu điện đều đang nhìn nha, Thượng Chương Đại Đế gật đầu, thở dài nói, Hải Loa, với thiên phú của ngươi mà ở lại Thượng Chương Điện làm đạo thánh bình thường thì thiệt thòi cho ngươi lắm, lời này của hắn đã mang ý nghĩa rõ ràng. Biểu tình của Hải Loa cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta hiểu, Tiểu Di Nhi ngăn trước người Hải Loa, nói lớn, không được. Ta và Hải Loa không thể tách ra, Khổng Quân Hoa bất đắc dĩ nói, Di Nhi, chuyện này không thể oán đại đế được. Cả Thái Hư này đều chú ý tới các ngươi, chúng ta không còn cách nào khác, lời này là sự thật, thấy Tiểu Di Nhi còn muốn phản bác, Hải Loa kéo ống tay áo nàng lại. Tiểu Di Nhi bỗng nói, vậy ta đi cùng nàng, ngươi ở lại Thượng Chương. Về sau ngươi chính là điện thủ Thượng Chương Điện. Khổng Quân Hoa nói, Hải Loa nắm tay Tiểu Di Nhi, ta không sao, tỷ yên tâm đi, nhưng mà ta không muốn cách xa muội. Tiểu Di Nhi buồn bã đáp, từ khi tiến vào Thái Hư, hai nàng đều là chỗ dựa tinh thần của nhau. Thượng Chương đành đứng dậy nói, hôm nay lên đường luôn đi. Ô Hành mừng rỡ không người, đa tạ đại đế bệ hạ, nếu nàng có sự tình gì, bản đế tìm ngươi tính sổ, ngài yên tâm. Dù cho Thiên Môn Điện không xong thì tổ tiên chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an. Ô Hành nói, tổ tiên ngươi bế quan lâu như vậy còn có thời gian quản mấy chuyện này. Thượng Chương Đại Đế nghi hoặc hỏi, tổ tiên Ô Hành chính là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, là kẻ sống lâu nhất ở Thái Hư, được gọi là Đại Vu Thần, nghe nói trước khi bế quan hắn là tiểu chí tôn, chỉ thiếu chút nữa đã tấn thăng đế quân, được Đại Đế nhớ thương, tổ tiên ta đã xuất quan rồi. Ô Hành mỉm cười đáp, mấy ngày nữa lão nhân gia người sẽ tới bái phỏng ngài, vậy thì tốt rồi, chúng ta không quấy rầy mọi người nữa. Hải Loa cô nương, mời. Ô Hành nghiêng người ra hiệu, ngay khi Ô Hành vừa định rời đi, một tu hành giả bỗng chạy vào đại điện, không người bẩm báo, Đại Đế bệ hạ, Huyền Giặc đế quân đến, Huyền Giặc đế quân. Hắn đến đây làm gì? Thượng Chương Đại Đế nghi hoặc nói, hắn nói muốn bái phỏng hai vị cô nương. Ô Hành thầm nghĩ, lại thêm một người tới cạnh tranh, suy cho cùng đều là vì người nắm giữ hạt giống Thái Hư quá thơm, thế là vội vàng nói, Đại Đế bệ hạ, tổ tiên dặn ta đi nhanh về nhanh, ta không trì hoãn ở đây nữa. Hắn đi tới bên cạnh Hải Loa, làm tư thế mời. Hải Loa khẽ sửng sốt, không biết có nên đi hay không. Nàng quay đầu nhìn về phía Thượng Chương, Thượng Chương Đại Đế trầm mặc không nói. Khổng Quân Hoa bèn lên tiếng, nghe nói Trương điện thủ của Huyền Giặc điện đã thua trận ở Nam Ly Sơn, hiện tại người đến khiêu chiến Trương Hợp không ít, thế mà Huyền Giặc đế quân còn có thời gian đến chỗ chúng ta. Thượng Chương Đại Đế vung tay áo nói, chuyển cáo cho hắn hôm nay bản đế không khỏe, ngày khác gặp lại. Nghe vậy hai mắt Ô Hành sáng rỡ, trong bụng vui vẻ như nở hoa. Hải Loa lộ vẻ thất vọng, Ô Hành bèn nhắc nhở, Di Nhi cô nương, xin nhường đường. Đúng lúc này, giọng Huyền Giặc đế quân từ bên ngoài truyền tới, Thượng Chương Đại Đế, ngươi đúng là kiêu ngạo quá nhỉ, bản đế quân tự mình đến thăm ngươi mà ngươi còn không muốn gặp. Bên ngoài xuất hiện lực lượng ba động. Mấy tu hành giả Thượng Chương điện không dám dùng lực ngăn cản Huyền Giặc đế quân. Thượng Chương Đại Đế ngồi xuống nói, để hắn vào đi. Vù vù, hai đạo thân ảnh bay vào trong đại điện, một người mặc trường bào, một người mặc hoa phục, sắc mặt đạm nhiên. Đám người quay đầu nhìn lại, khi Tiểu Di Nhi và Hải Loa nhìn thấy người mặc trường bào, trong lòng các nàng suýt chút nữa đã quên mất kế hoạch, hốt hoảng kinh hô, a sư. Tiểu Di Nhi giơ hai tay lên bụng chặt miệng mình, vành mắt đỏ ửng. Hải Loa cũng không khá hơn là bao, sững sờ đứng như trời trồng, sao thế? Khổng Quân Hoa hỏi. Lục Châu quét mắt nhìn toàn trường, đạm mạc nói, xem ra lão phu đến đúng lúc rồi, vị này là... Khổng Quân Hoa lễ phép hỏi, Huyền Giặc đế quân giới thiệu, vị này là bằng hữu của bản đế quân, hôm nay hắn đến Thượng Chương để thăm cố nhân. Cố nhân, Huyền Giặc đế quân vốn định nói là Tiểu Di Nhi và Hải Loa nhưng Lục Châu đã nâng tay lên ngắt lời hắn, trầm giọng nói, gặp vi sư còn không quỳ xuống, trực tiếp ngã bài. Sở dĩ Lục Châu lựa chọn ngã bài với hai nha đầu là vì các nàng tuổi nhỏ, cần được chăm sóc chiếu cố. Dù là kinh nghiệm sống hay lịch duyệt đều kém xa đám sư huynh sư tỷ quanh năm sống trên lưỡi đao. Phịch, Tiểu Di Nhi và Hải Loa không nói hai lời, lập tức quỳ xuống đồng thanh nức nở, đồ nhi bái kiến sư phụ, đám người xôn xao. Thượng Chương Đại Đế, Ô Hành và Khổng Quân Hoa đều nghi hoặc nhìn Lục Châu, đánh giá vị sư phụ đột nhiên xuất hiện này, ngươi chính là sư phụ của hai nha đầu. Thượng Chương Đại Đế hỏi, Lục Châu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Thượng Chương. Lục Châu biết cả 10 vị điện chủ thập điện. Nắm rõ tính tình của bọn hắn trong lòng bàn tay, chỉ là ma thần năm đó đã không còn. Lục Châu không để ý tới hắn mà thản nhiên nói, đứng lên đi. Thấy hai nha đầu vui tới phát khóc, Lục Châu liền biết lời của lão tứ trước đó rõ ràng là nói bậy nói bạ. Tiểu Di Nhi và Hải Loa đứng dậy, chạy tới bên cạnh Lục Châu. Trong lòng hai nàng đã quên mất kế hoạch định sẵn, đặc biệt là Tiểu Di Nhi còn khóc đến ủy khuất vô cùng, không ngừng lẩm bẩm mấy câu như, sư phụ người còn sống, mấy năm nay ta nhớ ngài muốn chết. Khóc lóc nửa ngày, Lục Châu mới vỗ vai hai nàng an ủi, được rồi, chẳng phải vi sư đã tới tìm các ngươi đó sao? Hai nàng ngừng bi thương, mỉm cười nhìn hắn. Khổng Quân Hoa nhún người nói, thiếp thân thường nghe Di Nhi nhắc tới ngài, không ngờ ngài còn trẻ như thế. Lục Châu vẫn không đáp lời mà xoay người nhìn về phía Ô Hành, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Di Nhi chỉ vào Ô Hành nói, sư phụ, hắn muốn mang Hải Loa sư muội đi làm điện thủ của Chiên Môn điện gì đó. Chúng đồ nhi vốn không muốn đi. Ô Hành chắp tay thi lễ với Lục Châu, thì ra ngài là sư phụ của hai vị cô nương này, thất lễ thất lễ, ta là điện thủ Ô Hành của Chiên Môn điện, phụng mệnh tổ tiên và toàn thể Chiên Môn điện đến đây tuyển một vị điện thủ, Thượng Chương Đại Đế đã đồng ý để Hải Loa cô nương gia nhập điện chúng ta. Nghe vậy, Lục Châu nhíu mày nhìn về phía Thượng Chương Đại Đế. Thượng Chương, ở Thái Hư, gọi thẳng tục danh Đại Đế chính là khiêu khích cực lớn. Đám người lập tức nhìn về phía Lục Châu. Thượng Chương quanh năm đều nghe Tiểu Di Nhi và Hải Loa kể về Lục Châu, biết rõ người này họ Cơ bèn nói, Cơ lão tiên sinh có ý kiến gì cứ việc nói, nơi ô uế như chim mông điện mà cũng xứng với đồ nhi của lão phu. Lục Châu nói, ô uế. Thượng Chương nhướng mày, ô hành, chấm hỏi, hắn nhịn không được lên tiếng, lão tiên sinh, ngươi vô duyên vô cớ vũ nhục chiên môn điện chúng ta là có ý gì? Huyền Giặc đế quân cười lạnh một tiếng, ngươi lừa được Thượng Chương chứ không lừa được bản đế quân. Đế quân, ngươi, ô hành không ngờ Huyền Giặc đế quân lại đến đây để gây sự. Lục Châu tiếp tục nói, Thượng Chương, ngươi đối tốt với các nàng trăm năm, vậy mà bây giờ lại muốn đẩy Hải Loa vào vực sâu vạn trượng, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Thượng Chương cao giọng phản bác, bản đế tự thấy trăm năm qua mình đối đãi với hai nàng như nữ nhi thân sinh, cho dù ngươi là sư phụ của hai nàng cũng không có quyền vũ nhục bản đế. Ồ, Lục Châu lắc đầu, Thượng Chương vung tay lên, hai khối ngọc bội bên hông Tiểu Di Nhi và Hải Loa chậm rãi lơ lửng, nhìn cho rõ ràng. Thượng Chương đại đế nói, là thần vật Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Có người thán phục nói, tất cả mọi người trong Thái Hư đều biết thần vật Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, quẩn dưỡng lực lượng khó lường nhất thế gian, công hiệu của nó là kéo dài tuổi thọ, gia tăng tốc độ tu hành và trừ tà tránh ma. Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc còn có một tác dụng đáng sợ, khi khởi động có thể thu hoạch được không gian phòng ngự tuyệt đối trong một khoảng thời gian ngắn, đây chính là điểm quý giá nhất của nó. Có loại phòng ngự tuyệt đối này, một khi gặp nguy hiểm, hai nàng có thể khởi động nó rồi bình an rời đi. Hai mắt ô hành sáng lên, thì ra là Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Đại đế bệ hạ đối đãi với các nàng thật chân thành. Khổng Quân Hoa nói, Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc vốn là đồ vật của thiếp thân và phu quân. Nếu không xem hai nàng như con ruột thì đã không tặng thứ này, đám người trong điện đều gật đầu, Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn về phía lão sư. Việc này phải xem thái độ lão sư thế nào đã, biểu tình trên mặt Lục Châu vẫn lạnh nhạt như trước, trong mắt còn có chút khinh miệt, ngữ khí lạnh vô cùng, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới nữ nhi thân sinh, đây là điểm yếu của Thượng Chương, tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt. Dù là Huyền Giặc đế quân cũng không dám nhắc tới chuyện năm xưa trước mặt Thượng Chương. Khổng Quân Hoa sững sờ nhìn người trước mặt, vì hai nha đầu nên Thượng Chương đại đế mới luôn lễ phép nhường nhịn như vậy, nhưng lời này khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Làm càn, quy tắc lực lượng cấp bậc đại đế rất cường đại, Thượng Chương không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn trừng phạt người đối diện một chút. Khi cổ đạo lực lượng kia đánh tới trước mặt Lục Châu, toàn bộ lực lượng thiên tướng trong người hắn được điều động bám vào toàn thân, tỏa ra quang hoa nhàn nhạt. Một phần lực lượng thiên đạo trong đó phát ra tác dụng thần kỳ, đánh tan toàn bộ đạo lực lượng của Thượng Chương. Thượng Chương sinh lòng nghi hoặc. Ô Hành cũng kinh ngạc nhìn Lục Châu. Có thể ngăn cản một chưởng của Thượng Chương đại đế, tu vi người này không đơn giản. Lục Châu tiếp tục nói, niệm tình ngươi chiếu cố đồ nhi của lão phu trong trăm năm qua, lão phu không tính toán với ngươi, bây giờ Thượng Chương mới biết người này không đơn giản như mình tưởng. Có thể sống sót từ dưới vực sâu trở về sao, có thể là kẻ tầm thường. Lục Châu khoanh tay nói, ngay cả nữ nhi của mình mà ngươi cũng vứt bỏ được, bảo lão phu làm sao tin ngươi. Khổng Quân Hoa kích động, trung giọng nói, tiên sinh cần gì phải hùng hổ dọa người. Ngài chỉ biết một mà không biết hai, chuyện này sao có thể oán trách phu thê chúng ta cơ chứ, chuyện này ta có quyền lên tiếng nhất. Ô Hành bước lên một bước, chắp tay nói với đám người, trước kia đại đế bệ hạ và phu nhân sinh hạ một nữ nhi, toàn bộ Thượng Chương điện đều mừng vui khôn xiết. Đáng tiếc đứa nhỏ này lại là tai tinh hàng thế, vừa sinh ra đã khiến trời sinh dị tượng, Thái Hư vốn sáng sủa bỗng u ám ngập trời, thập tinh hoán nhật biến thành hung tướng, thiên địa sụp đổ, có biết vì sao thiên khải chi trụ ở Đông Tang lại dễ sập như vậy không? Hắn dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, Đông Tang đối ứng với Thượng Chương Điện, nằm ngay bên dưới Thượng Chương, năm đó thiên khải chi trụ Đông Tang đã từng nứt ra một lần, Minh Tâm Đại Đế phải dẫn theo tứ đại chí tôn, dùng lực lượng chí cao vô thượng để kích hoạt lực lượng chữa trị thiên khải chi trụ. Nó mới tồn tại được đến bây giờ, sau đó mấy năm, mỗi khi đến ngày sinh nhật của tai tinh thì thập đại thiên khải chi trụ đều xảy ra dị động, vì nghĩ cho đại cục, vì bảo vệ thương sinh trong thiên hạ, bảo hộ cân bằng của Thái Hư. Đại đế bệ hạ và phu nhân mới không thể không từ bỏ đứa con rứt ruột của mình, nói xong, ô hành thở dài một tiếng, thị nữ đứng bên cạnh Khổng Quân Hoa cũng đánh bạo nói, từ sau việc đó, phu nhân ngày ngày sống trong nước mắt, hàng đêm đều thao thức khó ngủ, đám người trầm mặc. Chỉ có biểu tình Lục Châu là như đang suy nghĩ điều gì, im lặng ngắn ngủi qua đi, Lục Châu đột nhiên hỏi, cho nên các ngươi giết chết con bé rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con, đại đế bệ hạ sao có thể làm như thế? Ô Hành nói, đứa nhỏ bị cân bằng nguyền rủa mà chết, cân bằng nguyền rủa, nó vốn là tai tinh hàng thế, xung đột với cân bằng trong Thái Hư. Thần vật cán cân công chính trong Thánh Điện có thể cảm ứng được loại lực lượng này, quy tắc bảo toàn và cân bằng trong thiên địa là loại lực lượng khó có thể kháng cự được. Sau khi phản vệ sẽ biến thành nguyền rủa, thật đáng tiếc, tổ tiên của ta cũng không thể giải khai nguyền rủa này. Sau khi đứa nhỏ chết, đại đế đã chôn nó ở Nam Hoa Sơn. Ô Hành giải thích, những lời này lại khiến Khổng Quân Hoa bi thương vô cùng. Thượng Chương nói, việc này bản đế vốn không muốn nhắc tới. Cơ lão tiên sinh, ngươi muốn bảo vệ đồ đệ thì bản đế hiểu được. Nhưng lời Ô Hành vừa nói là sự thật, điện thủ chi tranh cũng sắp đến rồi, nếu Hải Loa không đến Chiên Môn Điện thì cũng phải đến một điện khác. Cửu Liên đã mất cân bằng rất nghiêm trọng, nếu Thái Hư cũng không giữ được cân bằng thì thiên địa sẽ sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ nhân loại và hung thú cũng không thoát được một kiếp nạn này. Ô Hành không người nói, mong lão tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Lão tiên sinh yên tâm, Hải Loa cô nương vào Chiên Môn Điện, nếu nàng xảy ra một chút tổn hại nào ta nguyện đưa đầu tới gặp ngài. Huyền Giặc Đế Quân cũng bị đả động. Nỗi khổ của Thượng Chương không phải ai cũng chịu được, vì cân bằng của Thái Hư, để nàng làm điện thủ là được. Hơn nữa làm điện thủ cũng đâu có nghĩa là sau này không qua lại với nhau, nhưng khiến mọi người đều không ngờ tới là, Lục Châu bỗng nhìn sang Ô Hành, lãnh đạm nói, vậy chẳng bằng bây giờ ngươi để đầu lại đây, hả? Ô Hành tròn mắt, hắn đã cảm nhận được sát khí từ trên người Lục Châu truyền ra, ông, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt Ô Hành, đánh ra một chưởng bao hàm lực lượng thiên đạo, ầm, Ô Hành bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào một cây cự trụ trong đại điện rồi rơi xuống đất, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khí huyết cuồn cuộn, chống đất đứng dậy nhìn chằm chằm Lục Châu với vẻ tức giận. Hắn thật sự không rõ vì sao người này lại ra tay với mình, tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Thượng Chương đại đế nhíu chặt mày lại, ngươi, Tiểu Di Nhi lập tức đứng chắn trước người Lục Châu, ai muốn động thủ với sư phụ ta, trước hết bước qua một cửa của ta đã, Thượng Chương, vừa giận vừa hận. Đây là nha đầu bản đế yêu thương suốt trăm năm qua, xem nàng như con ruột. Hải Loa cũng bước lên một bước ngăn cản, ai cũng đừng hòng tổn thương sư phụ ta, Lục Châu thản nhiên nói, các ngươi lui ra trước. Vi sư tự có phân tất, vâng. Hai nàng ngoan ngoãn đứng tránh sang hai bên, Lục Châu nhìn về phía Ô Hành, tai tinh giáng xuống, thập tinh hoán nhật, ngày hóa thành đêm. Bị chuyện hay đấy, ngươi dù gì cũng là chủ nhân Thượng Chương Điện, vậy mà lại bị trò hề này lừa gạt, Thượng Chương đại đế nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi toàn bộ mọi người ở Thái Hư đều là kẻ ngu, lời này cũng đúng. Lục Châu đáp, Huyền Giặc đế quân lộ vẻ oan uổng. Lão sư, ngài đừng chửi luôn ta như vậy chớ, Thượng Chương đại đế vốn để mặt hai nha đầu nên mới bảo trì lễ phép đúng mực, nay hắn đã tức giận đến mức chẳng thèm để ý tới, hắn hừ một tiếng, các hạ cần gì phải bày ra tư thế cả thế gian đều say chỉ mình ta tỉnh. Những điều Thái Hư luôn duy trì cho tới nay chẳng lẽ đều là giả, Lục Châu chú ý tới thái độ của Thượng Chương đã thay đổi. Thăm dò cũng không nên quá mức, bèn hỏi. Thập tinh hoán nhật đúng là thiên địa dị tượng, nhưng việc này thì có liên quan gì đến thiên khải chi trụ, Thượng Chương đáp, mỗi khi dị tượng hàng lâm, thiên khải chi trụ đều chấn động, việc này còn chưa rõ ràng hay sao, Lục Châu nâng tay chỉ về phía Ô Hành, tổ tiên của hắn là đại vu thần Thái Hư đúng không, phải thì sao, vu sư trưởng thống vu thuật chứ không phải nhìn trời xem bói, từ thời kỳ thượng của chim tinh thuật đã bị thất truyền, sau khi đại địa phân tách tại sao vu sư lại đảm nhiệm cả việc dự đoán tinh tượng, dò xét thiên ý rồi. Lục Châu hỏi ngược lại, việc này, Thượng Chương đại đế nghẹn lời, cái gì là vu sư? Chính là người dùng vu thuật khống chế lực lượng, chia thành bạch vu thuật và hắc vu thuật. Bạch vu thuật là loại thuật pháp lành mạnh giúp đỡ nhân loại, hắc vu thuật là thuật pháp nguyền rủa, ăn mòn linh hồn, mục trũng nội tâm. Mặc kệ là loại vu thuật nào cũng không có bản lĩnh chiêm tinh quan tượng. Lục Châu có được ký ức của ma thần, lịch duyệt và kiến thức đương nhiên hơn xa đám người này, trả lời lão phu. Lục Châu cao giọng nói. Ô Hành nhẫn nhịn đau nhức lên tiếng, tổ tiên ta tinh thông các đạo tu hành, hiểu về chim tinh thuật thì có gì lạ đâu chứ, Lục Châu tiếp tục nói, vậy thì bảo hắn đến trước mặt lão phu mà thể hiện bản lĩnh. Vừa hay lão phu cũng biết đôi chút về chim tinh thuật, trong lòng Ô Hành rung lên. Hai mắt Thượng Chương đại đế mở lớn, Ô Hành nói, tổ tiên vừa xuất quan không lâu, còn đang nghỉ ngơi ở Chiên Môn Điện. Nếu ngài muốn gặp thì có thể đi theo ta đến Chiên Môn Điện một chuyến, Thượng Chương đại đế nhìn Lục Châu. Dù cho đại vu thần không hiểu về chim tinh thuật thì có thể nói lên được gì, Lục Châu hừ một tiếng, không hiểu về tinh tượng thì dựa vào cái gì mà định nghĩa thập tinh hoán nhật là dị tượng ám chỉ tai nạn phủ xuống, nữ nhi của ngươi sao có thể là tai tinh, nói xong, giọng Lục Châu trở nên trầm thấp vô cùng, chuyện rõ ràng như vậy, lão phu mắng ngươi ngu xuẩn có sai không, Thượng Chương đại đế đã sống qua biết bao năm tháng, đến trải khó khăn trong nhân gian, quan sát tu hành ấm lạnh, lời này khiến các ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn hiểu ý Lục Châu muốn nói gì, Ô Hành trở nên kích động, nói nhảm, ngươi cố ý nói xấu đại vu thần, tai tinh hàng thế đâu chỉ do một mình tổ tiên ta phán đoán, Lúc trước trong Thái Hư có biết bao đại năng giả cũng nghĩ như vậy, hơn nữa thập tinh hoán nhật xuất hiện, thiên khải chi trụ quả thật đã nứt ra. Nếu không có thập điện trợ lực thì Thái Hư đã sụp đổ từ lâu rồi, Lục Châu không thèm để ý tới hắn mà nói, thời thượng cổ, Ô Tổ thành công tấn thăng chí tôn, trở thành vị vu sư chí tôn duy nhất của Thái Hư, có được địa vị không gì sánh được, đáng tiếc Ô Tổ vẫn chưa thỏa mãn, vì muốn trở thành đại chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, hắn nghĩ mọi cách thử nghiệm các loại cấm kỵ chi thuật. 110.000 năm trước, phía đông đại liệt cốc trong Thái Hư xuất hiện vết nứt, cây cỏ trong phương viên 30.000 dặm đều héo rũ, vô số hung thú chết khô, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sóng. Thái Hư gọi đó là sự kiện đại tử vong, cả đại điện yên tĩnh lại, Lục Châu tựa như một vị lão nhân kể chuyện xưa cho đám tuổi trẻ hậu bối nghe. Tại nơi này, chỉ có ba người biết được chuyện trên là có thật, biểu tình tràn ngập rung động, ngài nói việc này thì có liên quan gì đến tổ tiên ta? Ô Hành không phục nói, Thượng Chương cũng mở miệng, nói thẳng ra đi, bản đế không thích nói quanh co lòng vòng. Lục Châu vẫn nói theo ý mình, có tu hành giả dò xét nơi đó, tìm thấy ấn ký vu thuật. Loại ấn ký này chỉ có cấp chí tôn mới có thể thi triển. Việc còn lại cần lão phu nói nữa không? Ô Hành kích động hô to, ngươi nói hưu nói vượng. Chuyện 110.000 năm trước ngươi muốn nói thế nào mà chả được. Đồ ngậm máu phun người, Chiên Mông Điện sẽ không tha cho ngươi, cầu đại đế thay vãn bối làm chủ, thay tổ tiên làm chủ, Thượng Chương đại đế cũng cảm thấy chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Ngươi muốn nói là, kẻ thật sự giết hại các sinh linh kia chính là Ô Tổ, còn chưa đến mức quá ngốc, có chứng cứ không, lão phu chính là chứng cứ, lời này đúng là chọc giận mọi người. Thượng Chương đại đế buồn bực nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, Huyền Giặc đế quân không nhịn được cũng phải lên tiếng, nghe vậy mà còn không hiểu sao, Ô Tổ vì muốn dùng nữ nhi của ngươi làm tế phẩm nên mới cố ý gieo rắc lời đồn tai tinh hàng thế, khiến tất cả mọi người tin sái cổ. Quả thật là xấu xí vô cùng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Thượng Chương đại điện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Châu và Huyền Giặc đế quân, không ai tiếp nhận nổi sự thật này, Khổng Quân Hoa lão đảo lui về sau, đầu óc hoang mang hỗn loạn, Khổng Quân Hoa là mẫu thân, đương nhiên thương yêu con mình nhất trên đời. Người khác nói đứa nhỏ là tai tinh, nàng là người không tin nhất, nhưng cuối cùng người vô lực nhất, người chịu cúi đầu trước hiện thực cũng là nàng, nỗi đau này nàng đã chôn xuống tận đáy lòng. Nay đột nhiên có người xuất hiện nói chuyện kia chỉ là giả. Khổng Quân Hoa sao có thể không hoảng loạn, mí mắt Thượng Chương đại đế khẽ rung, trong mắt bắn ra quang hoa thâm thúy, bản đế muốn chứng cứ, Huyền Giặc đế quân nói, Lục Các chủ chính là chứng cứ, Huyền Giặc đế quân, ngài tin tưởng hắn. Ô Hành kinh ngạc nói, hắn là người bản đế quân tin tưởng nhất trên đời. Huyền Giặc đế quân cao giọng đáp, Ô Hành lắc đầu cười ha hả, việc hôm nay ta ghi nhớ. Một đám ngậm máu phun người, ta sẽ báo cáo lại cho tổ tiên biết việc này, ta không tin Thái Hư không chủ trì công đạo cho Chiên Môn Điện, nói xong hắn vung tay lên định rời đi, nếu Thượng Chương đại đế khăng khăng muốn thả Ô Hành đi, với tu vi hiện tại của Lục Châu thật khó có thể lưu hắn lại, chờ một chút. Hải Loa đột nhiên tiến lên một bước, đám người nhìn về phía Hải Loa, Ô Hành còn tưởng rằng nàng muốn theo mình trở về Chiên Môn Điện, lộ ra nét mừng, Hải Loa bình tĩnh nói, ta có thể chứng minh lời gia sư nói là sự thật, hả? Thượng Chương đại đế nghi hoặc nhìn Hải Loa, ngươi chứng minh bằng cách nào, chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao biết được chuyện của 110.000 năm trước, Hải Loa nâng tay trái lên, kéo ống tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc. Nàng dùng hai ngón tay điểm chỉ vào cổ tay mình, trên cổ tay Hải Loa xuất hiện một ấn ký hình vỏ sò. Ấn ký tỏa quang mang bốn phía, đám người sửng sốt, Hải Loa bình tĩnh nói, mẫu thân của ta tên là Lạc Tuyên, nàng là một tu hành giả hồng liên giới rất thích nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Tính tình nàng phóng khoáng không bị trói buộc, truy cầu tự do tự tại, nàng không tranh quyền thế, thích du lãm tứ phương. Nàng chán ghét chiến tranh, máu huyết và thi thể, nàng là người phát hiện trong bí ẩn chi địa có một đám người. Nàng dũng cảm cứu ta, đặt tên ta là Lạc Thời M, đám người nghi hoặc, không hiểu Hải Loa nói lời này là có ý gì, Lục Châu đã ý thức được điều gì, khẽ cau mày. Nhưng hắn không ngăn cản Hải Loa nói tiếp, Hải Loa nói về việc mình sống ở Kim Liên. Nói về việc mẫu thân Lạc Tuyên mất tích, mình thành cô nhi và mất đi ký ức, khi ta gặp lại nương, nàng đã đem tu vi cả đời truyền cho ta. Từ đó về sau, ta thường xuyên nằm mơ thấy một số hình ảnh kỳ quái, trong mơ có núi non, có sông ngòi, Thượng Chương đại đế nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, Hải Loa không để ý đến hắn mà tiếp tục kể, trong mộng có dãy núi xanh biếc như mùa xuân, nơi đó bốn mùa đều tươi đẹp, mỹ lệ vô cùng, người ta gọi đó là Nam Hoa Sơn. Ấn ký trên cổ tay bị kích hoạt, chậm rãi trôi lơ lửng ra giữa không trung rồi hóa thành hai tự phù lập lòe hồng quang, thượng chương, soạt, Khổng Quân Hoa lão đảo lui về sau mấy bước, toàn thân đổ sụp xuống. Thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng, thượng chương đại đế trừng to hai mắt như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào hai tự phù, Ô Hành, Huyền Giặc đế quân và đám người có mặt trong đại điện đều kinh hãi nhìn về phía Hải Loa, sao có thể, thượng chương đại đế gian nan lui về sau một bước, khó lòng tiếp nhận nổi sự thật này, lắc đầu ngoài ngoại, thấy thái độ của hắn, Hải Loa thả tay áo xuống, hai tự phù lại bay trở vào cổ tay nàng rồi biến mất, ta ẩn tàng ấn ký này là bởi vì, trên đời này ta chỉ có một mẫu thân tên là Lạc Tuyên. Về sau ta không còn thân nhân nào khác, lúc nói lời này, nàng vẫn vô cùng bình tĩnh bổ sung thêm hai chữ, vĩnh viễn, thượng chương đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Hải Loa là vẫn đạm mạc như nước. Có lẽ nàng đã tưởng tượng tới tình cảnh này trăm ngàn lần mới có thể thuần thục như thế, thuần thục tới mức khiến người ta đau lòng, Tiểu Di Nhi rất muốn nói một câu an ủi nhưng lại sợ mình không biết nói chuyện, chỉ có thể cắn chặt răng im lặng, Huyền Giặc đế quân tỉnh táo lại, phá vỡ yên tĩnh, nếu nàng thật sự là tai tinh. Vậy bao nhiêu năm đã trôi qua, Thái Hư có biến cố gì không? Nếu nàng thật sự là tai tinh, vậy tràng hạo kiếp đâu? Chẳng lẽ là hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, là việc thiên khải chi trụ sụp đổ, trong giọng Huyền Giặc đế quân tràn đầy chất vấn và phẫn nộ. Thượng chương, bây giờ ngươi có cảm tưởng gì? Thượng chương đại đế lão đảo lui lại ngồi phịch vào vương tọa, như người mất hồn không nói một lời. Hải Loa xoay người nhìn Lục Châu, không người nói, đồ nhi có hạt giống Thái Hư trên người. Là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí điện thủ, Chiên Mông Điện đang thiếu người, nếu sư phụ đồng ý, đồ nhi nguyện đến Chiên Mông Điện làm điện thủ, Lục Châu lắc đầu nói, nếu là chuyện khác, vi sư sẽ đồng ý, nhưng việc này không được, hắn quay đầu nhìn về phía Ô Hành, ít nhất Chiên Mông Điện không được. Nó vẫn rất ô uế, Ô Hành ngồi bệt xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Lục Châu lạnh nhạt nhìn đám người rồi xoay người rời đi. Tiểu Di Nhi và Hải Loa cũng đi theo sau, soạt. Đám tu hành giả thượng chương điện ngăn trở ở lối ra, nhìn chằm chằm hai nàng. Hai vị cô nương không được tự ý rời khỏi thượng chương, Lục Châu lật tay, vị danh kiếm xuất hiện trong tay, hờ hững nói, đừng ép lão phu đại khai sát giới, đám tu hành giả sợ hãi nhìn vũ khí trong tay Lục Châu đang tản ra lực lượng đáng sợ. Là hư cấp, không một ai dám tùy tiện ra tay với người nắm giữ vũ khí hư cấp, để bọn họ đi. Thượng chương đại đế rốt cuộc mở miệng, đám tu hành giả thượng chương điện đồng loạt lui lại. Lục Châu đạp không bay lên. Huyền Giặc đế quân, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đồng loạt theo sau. Không biết đã qua bao lâu, Ô Hành bò dậy, không người nói với Thượng Chương, Đại đế bệ hạ, vãn bối phải trở về phục mệnh, không quấy rầy ngài nữa. Xin cáo từ, đoàn người Ô Hành cấp tốc đi về phía cửa điện. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp rời đi, Thượng Chương đã âm trầm nói, đã đến rồi thì đừng đi, hai mắt Thượng Chương vẫn vô thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cánh tay khẽ phất. Không gian trong đại điện lập tức vặn vẹo, lôi kéo đoàn người Ô Hành trở về. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phốc, đám người hộc máu, sắc mặt Ô Hành đại biến, quay đầu nói, Đại đế bệ hạ, ngài không thể tin lời bọn hắn, Thượng chương không để ý tới Ô Hành, lạnh nhạt nói, mang hắn xuống. Phế đi, vâng. Mấy tên tu hành giả Thượng chương điện lập tức bay tới, Ô Hành hét ầm lên, Thượng chương, ngươi dám. Ngươi thật sự cho rằng Chiên Mông Điện dễ bị bắt nạt, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, tổ tiên ta sẽ không tha cho ngươi, Thượng chương thản nhiên nói, đoạn tứ chi, vâng, một đạo ấn ký bay ra đánh trúng ngực Ô Hành, toàn bộ tu vi hắn bị trói buộc. Bốn tên tu hành giả tóm lấy hắn. Trắc, Ô Hành tứ phân ngũ liệt, bản đế muốn hắn còn sống, để xem Ô Tổ sẽ giải thích thế nào. Thượng chương nói, vâng, Thượng chương đại đế tiếp tục ngồi trên vương tọa, toàn thân vẫn lâm vào choáng váng. Hắn quay đầu nhìn sang phía Khổng Quân Hoa. Nàng đã ngất đi từ lâu, được hai thị nữ đỡ lấy, đưa phu nhân về nghỉ ngơi, vâng, chờ Khổng Quân Hoa rời khỏi đại điện, Thượng chương đại đế mới ngẩng người ngồi một mình trên vương tọa, trông hắn rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức khiến người ta sợ hãi, không biết qua bao lâu, Thượng chương đứng lên, hít sâu một hơi rồi nói, người đâu, hai tu hành giả cấp tốc bước vào đại điện, xin đại đế phân phó, chuẩn bị liễn. Bản đế muốn đích thân tới Huyền Giặc điện một chuyến. Vâng, chờ đã. Thượng chương lại căn dặn, việc này phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Mặt khác, lấy đồ vật trong đạo trường ra đây, vâng, tâm phúc bên cạnh thượng chương đại đế không khỏi kinh ngạc, vật trong đạo trường rất hiếm người biết, nghe nói đó là bảo bối lưu lại cho người truyền thừa, có thể là cho vị điện thủ nhiệm kỳ kế tiếp, hoặc là một đệ tử nào đó trong tương lai kế thừa y bát của hắn, Thượng Chương Đại Đế vẫn tiếp tục ở một mình trong đại điện cho đến khi phi liễn đã chuẩn bị xong. Hắn ngồi phi liễn đến Phù Văn Điện, nào ngờ Phù Văn Điện bên phía Huyền Giặc lại cự tuyệt không cho hắn tới, thông đạo bị ngăn chặn, rơi vào đường cùng. Thượng Chương Đại Đế đành phải lệnh cho người khống chế phi liễn bay qua vạn dặm núi non. Dù quãng đường có xa tít mù khơi, Thượng Chương Đại Đế cũng phải đi một chuyến, nợ thì phải trả. Cùng lúc đó, tại Chiên Môn ở Bắc Vực lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Thời kỳ thượng cổ, Chiên Môn điện như mặt trời giữa trưa, huy hoàng vô cùng. Sau khi đại địa phân tách, Chiên Môn và Cửu Điện liên hợp, cùng tham dự vào kế hoạch tiêu diệt ma thần, mà điện chủ Chiên Môn điện đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Để ca tụng công tích của Chiên Môn điện, tại Chiên Môn có một tấm bia khổng lồ khen ngợi lịch sử huy hoàng của Chiên Môn điện chủ, lưu danh thiên cổ, nhưng lịch sử cũng chỉ là lịch sử. Dù là ở thời đại nào, không có điện chủ thì bọn hắn vẫn thấp hơn người khác một cái đầu. Lúc này, trên bầu trời Chiên Môn ở phía nam có một dãy phi liễn xếp thành hàng dài, khí thế hùng hồn, chỉnh tề sâm nghiêm. Xung quanh phi liễn có vô số tu hành giả đang lăng không lơ lửng, trong đó có ngân giáp vệ, có thánh điện sĩ. Trong đại điện, một lão giả gầy còm có khí tức trầm trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn người trẻ tuổi đứng ngoài cửa điện, qua hồi lâu mới lên tiếng, ngươi chính là Thất Sinh, người được điện chủ thánh điện ưu ái nhất. Thất Sinh mỉm cười chắp tay hành lễ với lão giả, không ngờ ngay cả Ô Tổ tiền bối cũng nghe nói tới danh tự của vãn bối, hổ thẹn hổ thẹn, ngươi giàn quân đến Chiên Môn là có ý gì? Vị lão giả này chính là đại vu thần của Thái Hư, Ô Tổ. Thất Sinh nói, nghe nói Chiên Môn điện phái người đến Thượng Chương để lập điện thủ tân nhiệm nên ta đặc biệt tới đây chào hỏi. Chào hỏi. Ô Tổ nói, ngươi đã là điện thủ Đồ Duy Điện, không có tư cách tham dự điện thủ chi tranh. Thất Sinh lắc đầu, ta không có hứng thú làm điện thủ Chiên Môn điện, vậy ngươi tới đây làm gì? Ô Tổ trầm thấp nói, đừng tưởng là có ngân giáp vệ và thánh điện sĩ ở đây thì có thể làm càn, ta tới đây chủ yếu vì hai chuyện. Thất Sinh thản nhiên nói, một là, nhớ tới cống hiến của Chiên Môn điện đối với Thái Hư, ta thay thánh điện đến thăm các vị và Ô Tổ tiền bối, còn chuyện thứ hai thì phải chờ một chút, chờ. Ô Tổ nhìn đám người một lượt rồi nói, tuổi còn nhỏ đã hung hăng vênh váo như thế, ngươi cho Chiên Môn là sân nhà ngươi à? Ô Tổ tiền bối nói đùa, ai chẳng biết Ô Tổ là vu thần duy nhất ở Thái Hư, tu vi thông thiên triệt địa. Vãn bối làm sao dám bất kính với Ô Tổ chứ, vậy thì mang người của ngươi đi đi. Triển khách. Ô Tổ đứng dậy phất tay áo, đúng lúc này, một tu hành giả từ trong phi liễn bay ra, cấp tốc đi tới bên người Thất Sinh nhỏ giọng nói mấy câu, hai mắt Thất Sinh mở to ra, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hắn đạm mạc nói, vãn bối đến đây còn có chuyện thứ hai, nói. Ô Tổ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, lấy thủ cấp của ngài, Chiên Môn điện rơi vào yên tĩnh, ở Chiên Môn, không một người nào dám bất kính với Ô Tổ. Tại Thái Hư, Ô Tổ cũng được vạn người ngưỡng mộ, ít nhất người muốn lấy thủ cấp của hắn còn chưa có sinh ra đời, chẳng ai có lá gan đó. Ô Tổ nhìn chằm chằm Thất Sinh, không có vẻ tức giận mà cẩn thận xem xét, hy vọng từ trên người hắn có thể nhìn thấy triệu chứng bệnh không nhẹ, nhưng hắn chẳng dò xét được gì, là ý của Thánh Điện. Ô Tổ hỏi, Đồ Duy Điện không có lá gan tàn sát nội bộ như thế. Cân nhắc tới thân phận của Thất Sinh, vậy khả năng lớn nhất chính là Thánh Điện muốn thanh trừ Ô Tổ. Thất Sinh gật đầu, Ô Tổ nói, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này, vãn bối không có. Thất Sinh vẫn cung kính nói chuyện, nhưng Thánh Điện có. Ô Tổ mặt không đổi sắc, nhé con mới đẻ không sợ cọp, hắn chậm rãi đứng dậy, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc khí, khí tức trên người bắt đầu khuếch tán. Thất Sinh không có vẻ gì là sợ hãi hay căng thẳng, thản nhiên nói, đợi ta nói xong lý do đã. Chẳng lẽ Ô Tổ tiền bối không muốn biết? Ô Tổ dừng lại, quả thật hắn cũng muốn biết lý do. Chiên Môn dù sao cũng là một trong thập điện, từng có cống hiến to lớn, vì sao Thánh Điện lại muốn khai đao với bọn hắn? Thất Sinh chắp tay thi lễ, chậm rãi nói, người người trong Thái Hư đều biết đến công tích của Chiên Môn. Cho nên, Thánh Điện không phải nhằm vào Chiên Môn, mà là nhằm vào Ô Tổ tiền bối ngài đấy, nhằm vào ta. Thất Sinh lấy phù chỉ trong ngực áo ra. Hai ngón tay vung lên, phù chỉ thiêu đốt. Một đạo hắc sắc ấn ký từ trên không rơi xuống đất, ấn ký này hẳn là ngài còn quen thuộc hơn so với ta. Nhìn thấy ấn ký, Ô Tổ nhíu chặt mày, bàn tay nắm lại. Đoàn hắc khí kia lập tức tiêu tán, Thất Sinh lấy giấy ra, vẽ xuống một số ký hiệu thần bí rồi nói, đây là phương pháp cấm kỵ từ thời thượng cổ, ngài hẳn là biết rõ. Ô Tổ trầm giọng nói, việc này liên quan gì đến ta? Thất Sinh cười nói, tiền bối không muốn thừa nhận cũng được, vãn bối chỉ có trách nhiệm trần thuật lại, không có nghĩa vụ tranh luận với ngài, càng không quan tâm đến bất kỳ lời giải thích phản bác nào của ngài. Thất Sinh lại lấy ra một họa quyển, bên trên vẽ bản đồ địa hình và trận pháp của Chiên Môn, Thái Hư Chí Âm, Bát Phương Tụ Chuyển. Đúng là một công trình lớn. Thánh điện nói thứ này không thể lưu lại, ta thay ngài hủy nó. Hai tay Thất Sinh chập lại, họa quyển hóa thành một mình, rốt cuộc biểu tình trên mặt Ô Tổ cũng thay đổi, mang chút phẫn nộ và kinh hãi. Thất Sinh ngẩng đầu nói, vãn bối vừa nhận được một tin tức, Ô Hành đã trở thành tù nhân của Thượng Chương, bị người ta đoạn tứ chi. Ô Tổ trừng to mắt, tức giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thất Sinh không lặp lại mà tiếp tục nói, Thánh Điện đã biết việc này, ngươi. Ô Tổ cứng đờ, một lúc sau mới dò xét hỏi, ngươi thật sự là điện thủ Đồ Duy Điện, vãn bối chính là điện thủ Thất Sinh, đặc biệt đến đây để lấy thủ cấp của ngài. Thất Sinh nhấn từng câu từng chữ, người thông minh không nói vòng vo. Trong mắt Thất Sinh tràn ngập tự tin và ý cười, ta biết rõ tiền bối rất muốn dùng một chưởng chụp chết ta, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề, hơn nữa ngài cũng không giết nổi ta, a, ngươi khoác lác mà không sợ đau đầu lưỡi. Ô Tổ cười gằn, mỗi người đều phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Trên có Thương Thiên, dưới có Hoàng Tuyền, từ xưa đã thế, lý do còn chưa đủ. Ô Tổ nói, chỉ dựa vào những điều ngươi vừa nói thì chưa đủ, Thất Sinh đương nhiên cũng biết bấy nhiêu chưa đủ, mỉm cười nói, nếu vậy để vãn bối nói nhiều thêm mấy câu. Đại Vu Thần Ô Tổ lạnh lùng nói, ta cũng muốn nghe xem ngươi sẽ nói ra chuyện gì. Nhưng trước đó ta phải nói cho ngươi biết một tin xấu, mời tiền bối nói, mặc kệ ngươi sắp nói cái gì. Hôm nay ngươi đều phải chết. Ô Tổ âm trầm nói, Ô Tổ vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc và sợ hãi của Thất Sinh, nhưng không ngờ Thất Sinh vẫn bình tĩnh không chút dao động, bèn nói tiếp, ngươi có thể nói rồi. Thất Sinh gật đầu, Ô Tổ tiền bối đản sinh từ thời kỳ thượng cổ, đã sống vô số tuế nguyệt. Khắp Thái Hư này người có thể tu hành vu thuật tới cảnh giới chí tôn cũng chỉ có mình Ô Tổ, đáng tiếc là vu thuật cũng bị thiên địa ràng buộc, thọ mệnh gia tăng có hạn. Nếu ta tính toán không sai, tiền bối đã sắp đến đại hạn thọ mệnh rồi, ta nói có đúng không? Trong mắt Ô Tổ bắn ra quang mang. Đây chính là điểm mấu chốt trong lòng hắn, cũng là chướng ngại lớn nhất khi hắn tu hành vu thuật. Có người chán ghét vĩnh sinh vì cuộc đời phải lặp đi lặp lại, buồn tẻ vô vị, có người lại thèm muốn vĩnh sinh để được sống lâu dài, hưởng thụ quyền thế nhân gian, mà Ô Tổ chính là loại người sao, làm sao ngươi biết? Ô Tổ hỏi, người có tâm chỉ cần tính toán một chút là biết thôi. Thất Sinh tiếp tục nói, cho nên 110.000 năm trước ngài sắp đặt sự kiện đại tử vong ở Đông Bộ Liệt Cốc, dùng vu thuật lập ra Chu Thiên Chi Trận, hấp thu vô số lực lượng sinh cơ, Ô Tổ chau mày, biểu tình trở nên nghiêm túc. Sau đó 100.000 năm, ngài lại liên tiếp sắp đặt đủ loại kế hoạch, bao gồm kế hoạch thanh trừ ở Cửu Liên, trợ giúp tu hành giả Cửu Liên thực hiện kế hoạch Thái Hư, mà ngài thì cao cao tại thượng đứng trên đài cao quan sát đám sâu kiến bên dưới tự tìm đường chết. Nghe đến đây, Ô Tổ trầm giọng quát, nói hưu nói vượng. Thất Sinh cười đáp, Ô Tổ tiền bối sao không chờ ta nói xong đã rồi hãy giết ta, nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta chỉ trần thuật lại sự thật khách quan, không quan tâm bất kỳ lời thanh minh nào. Đúng hay sai? Trong lòng ngài tự biết lấy, ngài sắp đặt nhiều kế hoạch như vậy, mục đích chỉ có một. Đề thăng cảnh giới, đánh phá ràng buộc, thậm chí mưu toan đạt được vĩnh sinh. Đáng tiếc, tất cả đều thất bại, có lẽ vì không cam lòng, ngài lại muốn cướp đoạt hạt giống Thái Hư, thế là ngài tới Đôn Tang, sắp đặt sự kiện Thiên Khải Chi Trụ rạn nứt, đây là lần đầu tiên Đôn Tang xuất hiện sự cố. Ngài có biết việc này đã chạm tới ranh giới chịu đựng của Thái Hư? Thế nên ngài bị ép từ bỏ tranh đoạt hạt giống. Để rửa sạch hiềm nghi, Thánh Điện quy kết toàn bộ tội lỗi này cho Thập Tinh Hoán Nhật, đáng tiếc ngài vốn chẳng hiểu gì về chiêm tinh thuật, cho đến hiện tại, ngài vẫn không từ bỏ ý niệm được vĩnh sinh. Ngài vốn định chờ thêm 30.000 năm để hạt giống Thái Hư thành thục, thế nhưng đại hạn lại sắp đến, thế là mục tiêu mới của ngài biến thành những người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Ngài phái người đi khắp nơi, tiếp xúc với Thanh Đế, Bạch Đế, Xích Đế, à phải, đệ nhất mỹ nhân Mục Vân Tiêu của Chiên Môn Điện không phải kiểu người ta thích, nên ta giết nàng rồi. Nghe đến đây, Ô Tổ rốt cuộc cảm nhận được người trước mắt thần bí khó lường cỡ nào, loại cảm giác này cực kỳ không tốt, hắn trụ tính trăm ngàn năm, vậy mà lại không bằng một tên nhé con mới đẻ. Trái tim Ô Tổ bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Sau khi sàng lọc, ban đầu ngài đặt mục tiêu là Từ Di Nhi trong tay Thượng Chương Đại Đế. Đáng tiếc Từ Di Nhi có thiên phú quá cao, được Thượng Chương yêu thích vô cùng, biết rõ Thượng Chương sẽ không từ bỏ nàng, ngài lùi lại một bước. Lựa chọn Hải Loa là mục tiêu kế tiếp, quá trình luyện hóa hạt giống Thái Hư vô cùng phức tạp, tu hành giả bình thường căn bản làm không nổi, cần phải có luyện hóa thần đỉnh và hấp nguyên chi trận. Thất Sinh lấy ra một quyển sách, ném tới trước mặt Ô Tổ. Đây là phương pháp và các bước tiến hành, vãn bối nhân lúc rảnh rỗi đã nghiên cứu rồi viết lại, Ánh mắt Ô Tổ dừng lại ở quyển sách kia, không rõ đang nghĩ gì. Ô Tổ tiền bối có thấy quen thuộc không? Thất Sinh chắp tay nói, việc này lại chạm đến ranh giới của thánh điện lần nữa. Ngữ khí hắn trầm xuống, giọng điệu trở nên lãnh mạc, cũng là chạm đến ranh giới của Đồ Duy Điện, cho nên ngài phải lấy cái chết để tạ lỗi với thiên hạ. Bấy nhiêu lý do này đã đủ chưa? Sắc mặt Ô Tổ trở nên tỉnh táo, thậm chí lộ ra ý cười, hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng, ngươi đúng là nhân tài, quá khen. Đáng tiếc trên đời này, người thông minh đa phần đều sống không lâu. Ô Tổ nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để tra ra những chuyện này, nhưng ngươi nên biết một điều, thánh điện không giết ta được, mà ngươi sẽ chết ở chỗ này. Thất Sinh thản nhiên đáp, lý lẽ không có tác dụng, vậy phải dùng nắm đấm thôi. Hắn búng tay một cái. Ô Tổ tiền bối cố mà trân quý khoảnh khắc cuối cùng này đi. Nói xong Thất Sinh xoay người bay về phía phi liễn. Đúng lúc này, Ô Tổ vung tay lên, biểu tình trên mặt vô cùng lạnh lùng, chết đi. Hắc sắc chưởng ấn ập vào lưng Thất Sinh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa kim Phật pháp thân xuất hiện sau lưng Thất Sinh, ngăn trở hắc sắc chưởng ấn kia. Trên đỉnh đầu kim Phật pháp thân có một tu hành giả đầu trọc đang lười biếng cười nói, các ngươi nói nhảm thật lâu, ta chờ chán muốn chết, rốt cuộc cũng chịu xuất thủ. Túy Thiền, ông, tại các phương hướng khác cũng đồng thời xuất hiện mấy tòa pháp thân. Ô Tổ hiểu ra, cười nói, tứ đại chí tôn của thánh điện. Ha ha ha. Minh Tâm ơi Minh Tâm, ngươi đúng là coi trọng ta. Ô Tổ, vì toàn bộ Chiên Môn điện, vì đám hậu đại đáng thương của ngươi, ngươi tốt nhất đừng phản kháng làm gì. Túy Thiền uống xong một chén rượu rồi nói, buông đồ đao lập địa thành Phật đi. A Di Đà Phật. Ô Tổ trầm giọng nói, trước kia ma thần đại chiến Thái Hư, chấn kinh thiên hạ, hôm nay Ô Tổ ta cũng muốn đánh với tứ đại chí tôn một trận, hu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Biểu tình của Ô Tổ cực kỳ tự tin, trên thân bốc ra hắc sắc vũ khí hóa thành trường long. Ma thần có thể đại chiến Thái Hư, mà ngươi không xứng. Tứ đại chí tôn xuất hiện trong đạo trường. Giữa đạo trường xuất hiện một vệt kim quang trấn áp tứ phương. Ô Tổ run rẩy nói, cán cân công chính, không có hoa lệ chiến đấu, cũng không có cảnh đánh nhau kinh khiếp quỷ thần. Chỉ có một đạo quang hoa trùng thiên chiếu rọi toàn bộ Chiên Môn. Trên không trung, Thất Sinh tràn ngập cảm khái nhìn về phía Chiên Môn đại điện. Xung quanh vạn dặm, các tu hành giả cũng ngẩng đầu quan sát thần tích. Thất Sinh hờ hững nói, gieo gió gặt bão. Bên cạnh hắn xuất hiện một tu hành giả, không người nói, ngài không sợ Ô Tổ đột nhiên ra tay với mình sao, hắn không giết được ta. Thất Sinh đáp, ồ. Một khắc đồng hồ trôi qua, quan trụ tiêu tán, một đời đại vu thần Chiên Môn cứ thế vẫn lạc, vô thanh vô tức. Nửa ngày sau, tại Huyền Giặc, trong Huyền Giáp Điện, Tiểu Duyên Nhi và Hải Loa không ngừng chào hỏi đám người Ma Thiên Cát, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Huyền Giặc đế quân nhìn đám người, thở dài nói, không ngờ số mệnh của nha đầu này lại khúc chiết như vậy. Cũng may nàng được Lục Các chủ thu lưu, nếu không, Lục Châu nói, đó là thiên ý. Huyền Giặc đế quân nghi hoặc hỏi, vì sao không giết tên Ô Hành kia, có một số việc không cần lão phu phải tự mình ra tay. Nếu Thượng Chương còn chút lương tâm, hắn tự biết nên làm như thế nào. Đúng vậy. Huyền Giặc đế quân bỗng lo lắng nói, nếu thánh điện thiên vị Chiên Môn thì Lục Các chủ định làm thế nào, lão phu trước nay chưa từng để Chiên Môn vào mắt. Trăm ngàn năm trước là thế, trăm ngàn năm sau cũng vẫn vậy. Lục Châu thản nhiên nói, nay Chiên Môn chỉ có Ô Tổ có thể là đối thủ của hắn, người khác không có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, một tu hành giả nhanh chân đi tới, không người nói, đế quân, xảy ra chuyện lớn, nói đi, đại vu thần Ô Tổ quy thiên rồi. Cái gì? Huyền Giặc đế quân kinh ngạc nói, Ô Tổ đã chết. Tu hành giả kia nói thẳng, chuyện xảy ra lúc nào, khoảng 3 canh giờ trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho rõ ràng. Tu hành giả không người bẩm báo, nghe nói là thánh điện giáng tội, Ô Tổ sát nghiệp quá nặng, tàn sát vô số sinh linh, sắp đặt sự kiện đại tử vong ở Đông Bộ Liệt Cốc, còn nhúng tay vào kế hoạch thanh trừ ở Cửu Liên, hắn mưu toan sử dụng phương pháp nghịch thiên để đánh phá ràng buộc. Thánh điện đã tuyên bố tin tức, Ô Tổ cũng như ma thần, đều phải bị tru diệt. Huyền Giặc đế quân đang kinh ngạc lắng nghe, vừa nghe được câu cuối cùng lập tức xấu hổ mắng, nói hô nói vượng, Ô Tổ là Ô Tổ, sao có thể đánh đồng với ma thần. Tu hành giả kia ngây ngốc không hiểu ra sao. Lục Châu kỳ quái nói, thánh điện sao lại đột nhiên làm khó Ô Tổ, việc này thuộc hạ không biết. Nghe nói thánh điện phái tới rất nhiều nhân thủ khống chế toàn bộ Chiên Môn, đầu của Ô Tổ bị treo ở chỗ cao nhất ngoài đại điện Chiên Môn để răng đe. Huyền Giặc đế quân thở dài, thánh điện muốn bắt người đúng là đơn giản. Chỉ là vì sao lúc trước không động thủ, bây giờ mới ra tay, ai đánh giết Ô Tổ? Lục Châu hỏi, nghe nói là tứ đại chí tôn thánh điện đồng thời xuất động, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy. Huyền Giặc đế quân tán thán nói, Ô Tổ chẳng qua chỉ là đại đế quân, vậy mà có thể khiến bốn vị chí tôn đồng thời xuất thủ, đúng là khó lường. Lục Châu nói, dù sao hắn cũng là vu thần, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường, nói rất đúng. Chết là tốt, xem như cho nha đầu Hải Loa chút công đạo. Đúng là thiên địa luân hồi, báo ứng đúng người đúng tội. Huyền Giặc đế quân vừa dứt lời, Lê Xuân đạo thánh đã bay vào điện bẩm báo, khởi bẩm đế quân, Thượng Chương truyền đến tin tức Thượng Chương đại đế đã xuất phát, không tới một tháng nữa sẽ đến Huyền Giặc. Huyền Giặc đế quân cau mày, nói với bọn hắn đừng phí sức lực, chúng ta không tiếp đãi, đến cũng bằng thừa, không cho Thượng Chương đại đế vào e là không tốt lắm. Lê Xuân dè dặt nói, hắn còn có mặt mũi đến đây. Cứ mặc kệ hắn bay tới đây đi. Ai dám mở ra thông đạo, bản đế quân nhất định không tha. Vâng, Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn về phía Lục Châu, ta làm thế, Lục các chủ có hài lòng không? Lục Châu gật đầu, khẽ phất tay với Hải Loa. Hải Loa đi tới, không người nói, sư phụ, ngươi không hối hận. Lục Châu hỏi, Hải Loa kiên định đáp, chưa từng hối hận, 100 năm qua, không ai biết nàng đã nghĩ gì khi đối mặt với phụ mẫu ruột thịt. Lục Châu khẽ gật đầu, vi sư tôn trọng quyết định của ngươi, tạ sư phụ, nếu hỏi trên đời này Hải Loa còn có thể tin tưởng được ai, vậy chỉ có thể là sư phụ. Huyền Giặc đế quân đánh giá Hải Loa rồi nhìn Tiểu Diên Nhi đứng giữa đám người Ma Thiên Các, nghi hoặc nói, Lục các chủ, hai vị cô nương tài năng ngút trời, nếu Hải Loa đã rời khỏi Thượng Chương vậy có thể lưu lại Huyền Giặc điện, ta sẵn sàng giao vị trí điện thủ cho nàng. Lục Châu lắc đầu, vậy không được, tại sao thế? Điện thủ chi tranh đã có quy củ từ thời kỳ thượng cổ, bọn hắn phải tranh để giành được xuất tiến vào thiên khải chi trụ cảm ngộ thiên địa chi lực, nếu đều ở lại Huyền Giặc điện thì thánh điện sẽ không đồng ý. Lục Châu chán ghét Chiên Mông, không có nghĩa là chán ghét thiên khải chi trụ đối ứng bên dưới Chiên Mông. Huyền Giặc đế quân gật đầu, vậy thì chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Hắn thầm tưởng tượng, thánh điện muốn tân điện thủ sinh ra nhưng lại không biết những người này đều là đệ tử của lão sư, chờ bọn hắn đều thành chí tôn, lão sư sẽ trở lại đỉnh phong. Diệu, Huyền Giặc đế quân đi tới bên cạnh Hải Loa, nhẹ giọng nói, Hải Loa cô nương, sau này Huyền Giặc chính là nhà của ngươi, có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu không chê thì có thể xem bản đế quân như đại ca trong nhà là được. Đám người kinh ngạc nhìn Huyền Giặc đế quân. Hải Loa liếc nhìn sư phụ, dè dặt nói, đế quân, việc này có phải không tốt lắm không? Có cái gì mà không tốt, ngươi không muốn cũng không sao. Bản đế quân chỉ muốn bày tỏ tâm ý thôi. Huyền Giặc đế quân cười nói, đa tạ đế quân. Hải Loa nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng thật sự gọi hắn là đại ca thì chẳng phải loạn hết bối phận hay sao? Trong khi Huyền Giặc đế quân lại coi Lục Châu là lão sư, thế nên bối phận của hắn cũng ngang hàng với các đồ đệ. Thời gian không sớm, mọi người nghỉ ngơi đi. Lục Châu nói, vâng. Ban đêm, Lục Châu tiếp tục lĩnh ngộ thiên thư, việc tu hành trước mắt cũng khá thuận lợi, chỉ là thiếu thốn mệnh cách chi tâm cực phẩm, pháp thân kim liên đã là 32 mệnh cách, chỉ còn thiếu 4 viên. Lam pháp thân mới 7 mệnh cách, còn thiếu rất nhiều, nay hắn đã đến Thái Hư, sao có thể bỏ lỡ cơ hội đề thăng tu vi. 5 ngày sau, một tòa phi liễn lơ lửng trên bầu trời phía nam Huyền Giặc điện, mời chuyển lời cho Huyền Giặc đế quân, bản đế đến Huyền Giặc làm khách, mong hắn nể mặt một lần. Tu hành giả kia ngẩng đầu nói, đế quân đã dặn nếu Thượng Chương đại đế giá lâm thì thứ cho Huyền Giặc không thể tiếp đãi, mong đại đế bệ hạ bớt giận. Thượng Chương đại đế hạ thấp tư thái nói, xin thông báo cho Huyền Giặc đế quân lần nữa, nếu không được gặp mặt, bản đế ăn không ngon ngủ không yên. Tu hành giả kia đành thở dài đáp, đại đế bệ hạ chờ cho một lát. Không bao lâu sau, tu hành giả phụ trách tiếp đãi khách nhân đã trở về Huyền Giặc điện cầu kiến Huyền Giặc đế quân. Huyền Giặc đế quân cười ha hả nói, lão tặc Thượng Chương này rõ ràng là muốn gặp người khác chứ có phải bản đế quân đâu, bình thường mắt hắn cao hơn đầu, có khi nào thèm để ý tới bản đế quân. Nói với hắn, không gặp, vâng, tu hành giả kia lĩnh mệnh rời đi. Lê Xuân đạo thánh đứng bên cạnh nói, đây đã là lần thứ 3 rồi. Đại đế cũng thật là chấp nhất, bản đế quân không ngờ hắn lại mượn thông đạo của điện khác để chạy tới Huyền Giặc trong vòng 5 ngày, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như thế, dùng 5 ngày để đổi lấy mấy trăm năm cơ cực của nữ nhi. Nghĩ thật hay. Huyền Giặc đế quân hầm hừ nói, đế quân, ta không hiểu. Lê Xuân nghi hoặc nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Lúc này, tu hành giả kia sau khi truyền lời cho Thượng Chương đại đế lại quay về Huyền Giặc điện. Khởi bẩm đế quân, Thượng Chương đại đế đã rời đi. Huyền Giặc đế quân hừ một tiếng, mới 3 lần đã đi, thôi cũng tốt. Lê Xuân nghi hoặc nói, Thượng Chương đại đế không phải người dễ dàng từ bỏ, sao lại rời đi sớm như thế? Tu hành giả đáp, thuộc hạ không biết. Thượng Chương đại đế đi rất kiên quyết, mặc kệ hắn. Huyền Giặc đế quân xua tay, đế quân, ngài không sợ Thượng Chương đại đế ghi hận trong lòng. Lê Xuân hỏi, Nếu hắn là người lòng dạ hẹp hòi như thế thì đã không đến Huyền Giặc. Huyền Giặc đế quân nở nụ cười thần bí khó lường. Huyền Giáp Điện, trong đạo trường phía đông, Hải Loa và Tiểu Di Nhi đang đấm vai cho sư phụ, hai nàng không ngừng kể lại cuộc sống trăm năm ở Thượng Chương. Lục Châu liên tục gật đầu, xem ra Thượng Chương đối với các ngươi không tệ. Tiểu Di Nhi nói, đúng là không tệ, nhưng mà, Đồ Nhi vừa nghĩ tới hắn đối xử với Hải Loa như vậy là cảm thấy tức giận. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa. Ngươi có hận hắn không? Hải Loa lắc đầu. Nàng không hận, cũng không hận nổi. Lục Châu hỏi dò, cẩn thận nghĩ lại thì hắn cũng là người đáng thương, bị tiểu nhân che mắt. Không đợi Hải Loa trả lời, Tiểu Di Nhi đã hừ một tiếng nói, cho dù bị người che mắt thì sao có thể vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ? Nhất định không phải là người tốt, Lục Châu khẽ gật đầu. Đây đúng là sai lầm khó có thể tha thứ. Thượng Chương muốn được nha đầu thông cảm, e là khó hơn lên trời. Lúc này, một tên đạo đồng bưng khay trà chậm rãi đi vào đạo trường. Lục Châu nhìn ấm trà, chợt hỏi, gì thế? Bẩm Cơ lão tiên sinh, đây là trà thượng đẳng do đế quân chuẩn bị cho ngài. Đạo đồng đáp, Cơ lão tiên sinh. Lục Châu nhíu mày, đạo đồng giải thích, vãn bối vẫn luôn ngưỡng mộ lão tiên sinh, thường xuyên nghe đế quân nhắc tới ngài. Lục Châu bưng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ rồi nói, tay nghề pha trà của đế quân phải đề cao thêm mới được. Đạo đồng lộ vẻ xấu hổ, gật đầu nói, vâng. Tiểu Di Nhi phất tay, ngươi có thể đi rồi. Đạo đồng vội vàng không người nói, đế quân bảo thuộc hạ lưu lại đây hầu hạ các vị. Tiểu Di Nhi nghi hoặc, sư phụ, làm sao người chinh phục được Huyền Giặc đế quân thế? Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian thì cũng quân trộm cướp, chúng ta phải đề phòng hắn nha. Lục Châu cười ha hả nói, Huyền Giặc đế quân thì các ngươi cứ yên tâm, vấn đề là ở chỗ Thượng Chương kia. Tiểu Di Nhi lầm bầm, người đừng nhắc tới hắn, Đồ Nhi đúng là bị mù mới coi trọng hắn, không ngờ lại là người lang tâm cẩu phế. Rào, Tiểu Di Nhi a lên một tiếng, ngươi châm trà kiểu gì thế, đúng là tay chân vụng về, xin lỗi, xin lỗi. Đạo đồng thu hồi ấm trà, Tiểu Di Nhi liếc mắt nhìn đạo đồng, thấy hắn vụng về đứng đó, trong bụng nàng còn đang tức giận bèn khiển trách, xoay người sang chỗ khác, cung kính một chút. Ngươi chẳng biết tôn trọng sư phụ ta một chút nào, vân vân vân, đạo đồng không người, thái độ trở nên kính cẩn hơn rất nhiều, hắn pha trà, châm trà, động tác vẫn cứng nhắc như thế. Lục Châu nói tiếp, cách làm của Thượng Chương Đại Đế đương nhiên đáng trách, nhưng các ngươi cũng đừng để thù hận che mờ hai mắt. Tiểu Di Nhi nói, cừu hận thì không đến mức đó, chỉ là bình thường thấy hắn rất hòa ái, không ngờ. Sư phụ nói đúng, nhân tâm khó dò, Hải Loa cũng lên tiếng, Đồ Nhi đã nghĩ thông suốt từ lâu. 100 năm qua không có lúc nào là Đồ Nhi không nghĩ tới việc này, nếu thật sự hận hắn thì Đồ Nhi đã không ở lại Thượng Chương. Lục Châu khẽ gật đầu. Lần đầu gặp ngươi, tuổi ngươi còn nhỏ, quần áo tả tơi, đến một đôi giày cũng không có, ngươi có thể sinh tồn trong thế giới tàn khốc này cho đến khi gặp vi sư cũng xem như là chuyện may mắn. Hải Loa quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu, nếu không có sư phụ, Đồ Nhi đã chết từ lâu. Tiểu Di Nhi cười hì hì nói, ta còn nghe nói sư muội bị người cột vào giàn hỏa thiêu, suýt chút nữa đã bị thiêu chết, cũng may sư phụ đến kịp thời. Khụ khụ, đạo đồng đứng bên cạnh không nhịn được ho khan hai tiếng. Tiểu Di Nhi quay đầu lườm hắn rồi chỉ tay vào một góc tường, ngươi có thể đi qua bên kia đứng không? Sao cứ đứng trước mặt sư phụ ta thế? Muốn làm cột nhà à, á, vân vân. Đạo đồng cung kính lui sang một bên, Tiểu Di Nhi tiếp tục tâm tình, sư phụ, người không biết đó thôi. Tuy ở Thượng Chương nhưng ngày nào Đồ Nhi cũng nhớ tới người. Lục Châu liếc nàng một cái. Nha đầu nhà ngươi từ bao giờ học vỗ mông ngựa, khoan uổng nha, Đồ Nhi nói thật mà. Mỗi ngày đều phải đối mặt với Thượng Chương bại hoại còn phải ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, thật là khổ cực. Khụ khụ, đạo đồng lại ho khan mấy lần. Tiểu Di Nhi đang nhõng nhẽo với sư phụ lại có người cắt ngang, nàng bực tức chỉ tay ra ngoài cửa, thật là đáng ghét, ra ngoài đi. Đạo đồng ấp úng, không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hắn cực kỳ không tình nguyện rời khỏi đạo trường, đứng bên ngoài cửa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong. Tiểu Di Nhi trừng mắt, tiện tay vung lên, ầm, cửa đạo trường đóng lại. Lúc này nàng mới quay đầu nói, sư phụ, chúng ta nên đề phòng Huyền Giặc đế quân một chút. Tên đạo đồng này ngoài mặt nhìn trung thực chất phát nhưng có khi lại là người Huyền Giặc đế quân phái tới để giám thị chúng ta. Bưng trà rót nước cũng không biết, vừa nhìn đã biết mới vào nghề, thật là đáng nghi. Hả? Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV không kinh ngạc vì hành vi quái dị của đạo đồng, mà mừng rỡ vì Tiểu Di Nhi đã có năng lực quan sát và trải sự đời hơn rất nhiều. Nha đầu đã lớn rồi, nhìn thoáng ra ngoài cửa. Lục Châu khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, đừng có vô lễ, Đồ Nhi biết rồi, các ngươi ở Thượng Chương 100 năm, tu vi có chậm tiến bộ không? Lục Châu hỏi, Tiểu Di Nhi kiêu ngạo đáp, một chút cũng không chậm. Đồ Nhi đã là đạo thánh từ lâu, nếu không phải vì lão đầu thượng chương cứ 2-3 ngày lại chạy tới đạo trường chơi thì Đồ Nhi đã sớm là đại đạo thánh. Hải Loa nói, Đồ Nhi không thể nào so sánh với cửu sư tỷ. Hiện tại cũng là đạo thánh, Lục Châu gật đầu hài lòng, đạo thánh là tốt rồi. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa rồi vung tay áo, một đạo gợn sóng cách âm xuất hiện. Hai nha đầu nhìn sư phụ với vẻ khó hiểu, Lục Châu hỏi, các ngươi có liên hệ với đồng môn khác không? Tiểu Di Nhi cúi đầu nói, sư phụ, Đồ Nhi không muốn giấu giếm người, nói đi, chúng Đồ Nhi đang tiến hành một đại kế hoạch, đại kế hoạch. Lục Châu nghi hoặc nhìn hai nàng, Tiểu Di Nhi nói tiếp, tam sư huynh và tứ sư huynh từng tới thượng chương, nói là nếu gặp được sư phụ thì đừng nhận nhau. Sư huynh không nói rõ lý do cho chúng ta biết, kế hoạch của lão tứ, ngay sau đó, Tiểu Di Nhi chớp chớp mắt, hạ giọng nói, sư phụ, Đồ Nhi có một phát hiện kinh người. Thất sinh của Đồ Duy Điện, rất có khả năng chính là thất sư huynh, Lục Châu khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe tới thất sinh, bốn vị trưởng lão Ma Thiên Các và Minh Thế Nhân cũng từng nói như thế. Đủ các loại dấu hiệu cho thấy người này rất có thể là Tư Vô Nhai, vấn đề là hắn đã tự tay kiểm tra thi thể lão thất. Sau đó Vu Chính Hải đã thả Tư Vô Nhai vào đại hải, sao có thể phục sinh được, rõ ràng lực lượng của phục sinh hỏa quyển không có tác dụng, điều này đã được nữ nhi của Khâm Nguyên nghiệm chứng. Hơn nữa cho dù Tư Vô Nhai không chết, bản thân hắn đã chìm vào đáy biển vô tận hải, sao có thể thoát ra được. Tiểu Di Nhi thần bí nói, Đồ Nhi cảm giác phong cách hành sự của hắn cực kỳ giống thất sư huynh, thật sao, sư phụ, hắn bảo chúng Đồ Nhi tranh đoạt chức vị điện thủ. Tiểu Di Nhi gật đầu nói, Thái Hư có không ít đạo thánh. Mọi người đều đang tranh nhau chức vị này, Lục Châu hỏi, tình hình của những người khác thế nào, đại sư huynh và nhị sư huynh si mê tu luyện, hẳn là không có việc gì. Tam sư huynh và tứ sư huynh ở Viêm Thủy Vực, Đồ Nhi không đến thăm được, ngũ sư tỷ và lục sư tỷ lại càng không thấy bóng dáng. Chỉ có bác sư huynh là hay ngẫu nhiên xuất hiện. Hiện tại bác sư huynh là tiểu đội trưởng của Thánh Điện Sĩ, suốt ngày chạy nhong nhong khắp nơi, chẳng biết đang làm gì, kết hợp với lời lão tứ nói lúc trước. Chẳng lẽ lão bác đã trở thành chó săn cho thánh điện thật rồi? Lục Châu gật đầu nói, các ngươi không sao là tốt rồi, vi sư sẽ tìm cơ hội gặp người tên thất sinh kia một lần. Vâng, hôm nay nói đến đây thôi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Lục Châu phất tay, hai nàng lập tức không người hành lễ, Đồ Nhi cáo lui, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đồng thời rời khỏi đạo trường. Vừa mở cửa ra, soạt, đạo đồng đứng ở bên ngoài suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, toàn thân lão đảo. Tiểu Di Nhi cau mày nói, tay chân vụng về, xin lỗi, xin lỗi. Đạo đồng rối rít nói lời tạ lỗi, nhìn theo bóng Tiểu Di Nhi và Hải Loa đi về phía xa, cho đến khi thân ảnh hai nàng biến mất, đạo đồng mới thở dài một tiếng, hắn vừa định rời đi, trong đạo trường bỗng truyền ra thanh âm, vào đi, rõ ràng là đang nói chuyện với hắn. Đạo đồng vốn không muốn đi vào đạo trường, bên trong lại lần nữa truyền ra một câu, nếu đi thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại, đạo đồng thở hắt ra một tiếng, bước vào đạo trường. Nhìn Lục Châu đạm nhiên đứng đó, đạo đồng nghi hoặc hỏi, lão tiên sinh gọi ta, Lục Châu mỉm cười thản nhiên nhìn hắn, đường đường là thượng chương đại đế, cần gì phải làm tới mức này, đạo đồng hơi kinh ngạc, đưa tay lên sờ mặt rồi sờ quần áo. Đâu có sơ suất chỗ nào nhỉ, Lục Châu chắp tay sau lưng nói, ngay cả Huyền Giặc đế quân cũng không biết lão phu họ cơ, nghe vậy, đạo đồng vỗ đầu một cái. Sau đó hắn đứng thẳng người lên, khí tức của người ở trên cao từ từ trở về, dung mạo vặn vẹo. Hắn biến trở lại thành bộ dáng của Thượng Chương Đại Đế, Thượng Chương chắp tay nói với Lục Châu, lão tiên sinh đúng là có nhãn lực tốt, Lục Châu chỉ tay vào bồ đoàn đối diện, ngồi đi, Thượng Chương Đại Đế không khách khí, đi tới đối diện Lục Châu, ngồi xuống bồ đoàn, Lục Châu cũng ngồi đối diện hắn. Ngươi dùng loại phương thức này để vào Huyền Giặc, không sợ thiên hạ cười nhạo, Thượng Chương thở dài đáp, bản đế phạm sai lầm lớn như vậy, thẹn với phu nhân, thẹn với nhi nữ, so sánh với việc này thì người khác chế nhạo có là gì? Cho nên, ngươi muốn vãn hồi. Lục Châu hỏi, Thượng Chương lắc đầu, nhưng sau đó vẫn còn chút hy vọng, bèn gật đầu. Bản đế đương nhiên muốn vãn hồi, nhưng cũng không hy vọng xa vời nàng chịu tha thứ, chỉ là muốn bù đắp cho nàng, bù đắp. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy như muốn nói, ngươi bù đắp nổi không? Thượng Chương cũng bị ánh mắt của Lục Châu làm cho hổ thẹn không thôi. Lục Châu nhẹ nhàng nói, ngươi tin lời tiểu nhân bịa đặt, thậm chí không đi chứng thực thật giả đã từ bỏ nữ nhi của mình. Ngươi định bù đắp như thế nào? Thượng Chương Đại Đế trầm mặt, Lục Châu tiếp tục nói, tuổi còn nhỏ Hải Loa đã phải lưu lạc ở bí ẩn chi địa. Ngươi thân là đại đế, hẳn là hiểu rất rõ bí ẩn chi địa hung hiểm bực nào, nàng lưu lạc đến Kim Liên, trở trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà để về, không có cơm ăn, không áo để mặc. Ngươi định bù đắp như thế nào? Liên tục mấy câu hỏi khiến gương mặt Thượng Chương xấu hổ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên, thật uổng cho ngươi làm cha. Lục Châu chỉ thẳng vào mũi Thượng Chương, chỉ trích không hề lưu tình, Thượng Chương không có chút tức giận nào, để mặc cho Lục Châu mắng mỏ, hắn biết rõ trên đời này không ai có tư cách mắng mình hơn Lục Châu. Nếu có thể, hắn cũng muốn bị đánh cho một trận, một ngày là thầy cả đời là cha, người trước mặt chính là phụ thân của nữ nhi hắn cho đến hiện tại. Hắn làm gì có tư cách hận người ta, còn phải cảm kích khôn cùng, Thượng Chương đại đế bị Lục Châu mắng một hồi lâu, mãi cho tới khi miệng đắng lưỡi khô Lục Châu mới dừng lại, Thượng Chương thở dài nói, bản đế, sai vô cùng. Đã không cách nào vãn hồi, cũng không thể bù đắp, nếu mắng chửi có thể làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn thì xin cứ mắng chửi đi, ngươi nghĩ nhiều. Lục Châu nói, vừa rồi lão phu nói chuyện với các nàng, ngươi cũng có mặt tại chỗ. Ngươi hẳn là hiểu được Hải Loa không hận ngươi. Thượng Chương lắc đầu, bản đế lại hy vọng nàng hận, hận thật nhiều, nếu không vì nể mặt trăm năm qua ngươi đối xử tốt với hai nàng, lão phu đã đuổi ngươi đi từ lâu, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Thượng Chương tự biết hổ thẹn, bèn nói, về sau cho dù nàng có tha thứ cho bản đế hay không, bản đế cũng muốn bù đắp cho nàng. Lão tiên sinh, bản đế chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng lần này mong lão tiên sinh giao vật này cho nàng. Thượng Chương phất tay, một hộp gấm hình chữ nhật rơi xuống bàn. Trên hộp gấm đỏ rực có khắc các loại đường vân phức tạp tỏa quang mang nhàn nhạt, đây là thứ gì? Lục Châu hỏi, Thượng Chương đặt tay lên hộp gấm, quang mang sáng lên, rắc một tiếng, nắp hộp bật ra, bên trong là một thanh cổ cầm. Thượng Chương nói, trăm năm trước khi mới gia nhập Thượng Chương, Hải Loa có mang theo cửu huyền cầm, khi biết nàng dùng cầm làm vũ khí, bản đế đã rất ngạc nhiên vì nàng có thiên phú tinh thông âm luật giống với nữ nhi của mình. Thật không ngờ, hộp gấm này có hai tầng. Phía trên là thanh cổ cầm hàng cấp tên là Thập Huyền Cầm, trước kia vì muốn chúc mừng sinh nhật nữ nhi nên đã tìm được trong một thượng cổ di tích, vô cùng trân quý. Bản đế từng khuyên Hải Loa luyện hóa cửu huyền cầm, để hai thanh cổ cầm dung hợp với nhau, có lẽ sẽ tấn thăng hư cấp nhưng nàng không chịu. Thượng Chương vung tay, cổ cầm xoay ngược lại, để lộ một lỗ khảm phía sau, chỗ này là để đặt cửu huyền cầm vào. Cửu huyền cầm có phẩm giai quá thấp, thể tích lại nhỏ, rất khó phát huy ra uy lực to lớn. Nếu đặt nó vào đây có thể hấp thu linh tính của Thập Huyền Cầm. Lục Châu hỏi, ngươi nỡ cho, có gì mà không nỡ? Cho dù bản đế phải, Thượng Chương dừng lại, chép miệng. Thôi, nói những lời này cũng không có ích gì, tầng thứ hai là vật gì, trong 100.000 năm qua, bản đế ngày ngày lĩnh hội và tu luyện thiên cơ thạch. Tầng thứ hai chính là vật này, Lục Châu cau mày, ngươi lại có thể nắm giữ thiên cơ thạch. Thượng Chương thành thật đáp, bản đế thu hoạch được thiên cơ thạch từ Đại Uyên Hiến. Đây là vật thể tinh thuần nhất giữa thiên địa, quẩn dưỡng lực lượng thần bí, trăm ngàn năm qua bản đế đều giữ thiên cơ thạch bên người, nó đã có không ít linh tính. Thiên cơ thạch nằm ở Đại Uyên Hiến, trước kia vũ tộc và thái hư thành lập hiệp nghị cân bằng, cùng thủ hộ thiên địa. Vũ tộc muốn có ánh sáng nên đã hợp lực với thái hư phá vỡ thương khung, để thái dương chiếu rọi xuống Đại Uyên Hiến, thủ bút thật lớn. Lục Châu kinh thường nói, chính vào lúc đó, bản đế ngẫu nhiên thu hoạch được thiên cơ thạch. Nói tới đây, Thượng Chương chắp tay nói, cầu lão tiên sinh giao hai món đồ này cho Hải Loa. Bản đế không mong gì hơn, nếu hắn tự tay đưa cho Hải Loa, chắc chắn nàng sẽ cự tuyệt. Nhưng hai món đồ này rõ ràng có trợ lực to lớn đối với nàng. Lục Châu suy nghĩ một lúc, thầm nhủ lão phu không phải quân tử, chẳng quan tâm đến mặt mũi làm gì, bèn nói, nếu ngươi dám cho thì lão phu sẽ nhận. Lục Châu phất tay, hộp gấm đóng nắp lại, bay ra sau lưng mình. Thượng Chương thở phào một hơi, lại chắp tay nói, trước đó bản đế có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong lão tiên sinh đừng trách, tuy lão phu không mấy khoan dung độ lượng nhưng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Lục Châu khoát tay, trong mắt bản đế, lão tiên sinh mạnh hơn đám người Ô Tổ và tứ đại chí tôn gấp trăm ngàn lần, không thể không nói, đại đế vỗ mông ngựa nghe thật thoải mái làm sao. Lúc này Lục Châu đã có thể xác định, Thượng Chương đại đế chính là nữ nhi nô điển hình, nếu không hắn đã chẳng bằng mọi giá đưa bảo vật đến Huyền Giặc làm gì, bản đế còn có một yêu cầu quá đáng. Mong lão tiên sinh hỗ trợ, Thượng Chương dè dặt nói, nếu muốn lão phu giúp ngươi vãn hồi thì không được. Lục Châu nói thẳng, không phải việc này. Thượng Chương nhìn ra bên ngoài đạo trường, vị trí đạo đồng này có thể để bản đế tiếp tục đảm nhiệm không? Hả, đây mà là yêu cầu quá đáng gì? Rõ ràng là vô duyên vô cớ có thêm một vị bảo tiêu siêu cấp nha, bản đế sẽ không gây phiền hà, chỉ là một tháng thôi. Thượng Chương thấy Lục Châu nhíu mày bèn sửa lời, nửa tháng cũng được. Lục Châu cảm thấy mình đã đánh giá cao thể diện của Thượng Chương, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà thành khẩn của Thượng Chương, Lục Châu hỏi, ngươi chỉ định nhìn nàng thôi sao? Thượng Chương đáp, bản đế bỏ lỡ nữ nhi lâu như vậy, nếu có thể được ngắm nhìn nàng cũng thấy vừa lòng thỏa ý rồi. Đương nhiên, viền giặc cũng không quá an toàn, hả? Lục Châu nghi hoặc, bản đế không có hoài nghi thực lực của lão tiên sinh, chỉ là gần trăm năm nay huyền giặc điện thường hay có hung thú thần bí xuất hiện, mà hai nha đầu này lại thích chạy loạn khắp nơi, nói trắng ra là hắn muốn làm bảo tiêu trong chừng nữ nhi mình. Lục Châu gật đầu, lão phu có thể đồng ý với ngươi, nhưng mà, ngươi phải tuân thủ quy củ. Hải Loa không hận nhưng cũng chẳng muốn gặp lại ngươi, Thượng Chương mừng rỡ nói, đó là đương nhiên, bản đế, à không, ta nhất định sẽ làm đạo đồng thật tốt. Trong lúc nói chuyện, dung mạo của hắn lại trở nên vặn vẹo, biến thành gương mặt của đạo đồng. Đạt tới cảnh giới này thì cải biến dung mạo chỉ là một cái phất tay. Sư phụ, đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa bỗng nhiên chạy vào đạo trường. Trước mặt Lục Châu, hai nàng đều không có quy củ như thế, thích tới là tới. Tiểu Diên Nhi thấy đạo đồng ngồi đối diện sư phụ, lập tức tiến lên nói, này này, ai cho phép ngươi ngồi trước mặt sư phụ ta hả? Đạo đồng ngây ngốc nhìn Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, trăm năm qua bản đế đào tim móc phổi đối xử với các ngươi thế nào, bây giờ lại hồi báo thế này đây. Nhưng vừa nhìn thấy Hải Loa, hắn lại yếu xìu như bánh đa nhúng nước. Để giữ vững hình tượng đạo đồng, Thượng Chương ấy nấy đứng dậy nói, ta đã ngưỡng mộ lão tiên sinh từ lâu, muốn thỉnh giáo một chút vấn đề về tu hành, khiến hai vị cô nương chê cười rồi, người muốn bái sư phụ ta làm thầy nhiều lắm, ngươi đi ra đi. Ấn tượng của Tiểu Di Nhi đối với đạo đồng đã hỏng bét đến cực độ. Lục Châu nghi hoặc hỏi, sao các ngươi lại quay lại rồi? Tiểu Di Nhi chỉ tay ra bên ngoài, sư phụ, huyền giặc đế quân dẫn mấy đội huyền giáp vệ đi về phía đông nam, nói là phát hiện thánh hung đang quấy phá huyền giặc. Thánh hung? Lục Châu kinh ngạc nói, đạo đồng nhíu mày. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản nhân, ngươi. Tiểu Di Nhi quay đầu nhìn hắn, à, ta đoán mò. Đạo đồng cúi thấp đầu đáp, huyền giặc đế quân quanh năm bế quan tu hành, không hiểu nhiều về việc mất cân bằng. Mấy năm nay hiện tượng mất cân bằng càng lúc càng trầm trọng, khắp nơi trong Cửu Liên đều là hung thú, một số thánh thú và thánh hung cũng nhân cơ hội này trốn vào Thái Hư để lánh nạn. Vốn Thái Hư có khá ít thánh hung, nhưng bây giờ số lượng tăng lên cũng ảnh hưởng tới cân bằng nơi này. Huyền giặc đế quân hẳn là muốn đi diệt trừ thánh hung rồi, Lục Châu gật đầu nói, có biết là loại thánh hung nào không? Thánh hung có mạnh có yếu. Loại bình thường thì đế quân cũng có thể ứng phó, nếu là loại cường đại thì e rằng huyền giáp vệ không phải đối thủ của nó. Đạo đồng lắc đầu, không biết rõ. Chỉ là ngoài huyền giặc điện, các điện khác cũng sẽ phái người đi diệt trừ thánh hung, tại sao? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, Thái Hư thập điện không phải cạnh tranh kịch liệt lắm sao? Nếu là ta nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, cười trên nỗi đau của người khác. Biểu tình của đạo đồng không mấy tự nhiên, ta nghĩ Thượng Chương điện hẳn là cũng sẽ phái người tới. Thượng Chương đại đế là vị đại đế duy nhất trong thập điện, làm người có đức độ, lòng dạ rộng rãi, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Nghe lời này, suýt chút nữa Lục Châu đã phun hết nước trà. Đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Diên Nhi không hài lòng nói, ngươi có bệnh không thế? Đã biết ta chán ghét lão đầu kia còn dám khen hắn. Đạo đồng mặt không đỏ tim không đập nói, cô nương hiểu lầm hắn quá sâu, không oan uổng cho hắn chút nào. Ngươi còn nói nữa, có tin ta xé nát miệng ngươi ra không hả? Tiểu Diên Nhi nhe răng nanh, dữ dằn nói, đạo đồng đành phải gật đầu, cô nương nói đúng lắm, Thượng Chương đại đế là tên hỗn đảng. Phi, vậy mới được chứ. Tiểu Diên Nhi gật gù, Lục Châu không nghe nổi nữa, bèn mở miệng nói, Hải Loa, ngươi đến rất đúng lúc, vi sư có hai vật cần giao cho ngươi. Đạo đồng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng lộ vẻ cảm kích, Hải Loa nghi hoặc đi tới, không người nói, sư phụ, là đồ gì thế? Lục Châu phất tay. Hộp gấm sau lưng mở ra, thập huyền cầm bay tới trước mặt Hải Loa, tản ra khí tức thần bí khó lường, vật này tên là thập huyền cầm, vi sư tặng ngươi. Ngươi tinh thông âm luật, là người thích hợp nhất để sử dụng nó, đối với Lục Châu thì ai tặng không quan trọng, có lợi là được rồi. Chỉ là Hải Loa vẫn chưa thể bước qua cửa ải tâm lý kia nên hắn không định nói cho nàng biết vật này là của Thượng Chương. Hải Loa nghi hoặc hỏi, sư phụ, sao người cũng có thập huyền cầm, chẳng lẽ còn có người khác có? Tiểu Di Nhi lầm bầm, còn ai vào đây nữa? Lão đầu Thượng Chương trước kia từng nói muốn tặng Hải Loa một thanh thập huyền cầm, chỉ là chúng đồ nhi đều chưa được nhìn thấy. Hải Loa sư muội nói thích cửu huyền cầm hơn nên không nhận món quà đó của hắn. Lục Châu nói, thập huyền cầm này được lấy từ thượng cổ di tích. Tiểu Di Nhi cúi đầu quan sát, tỏ vẻ hâm mộ, thập huyền cầm của sư phụ chắc chắn là đồ tốt nhất. Cũng may Hải Loa không nhận đồ của lão đầu Thượng Chương, 89/10 là hắn lấy đồ dởm ra lừa gạt nàng. Hải Loa cũng gật đầu mừng rỡ, thập huyền cầm thật là xinh đẹp, 10 ngón tay nàng đặt lên đàn, ngọc thủ lướt nhanh như gió. Luật du dương uyển chuyển truyền ra khiến người tâm bình khí hòa, Lục Châu gật đầu hỏi, có thích không? Vâng, thích ạ. Hải Loa cười đáp, vi sư còn có một phần khúc phổ, 70 năm trước thu hoạch được. Lục Châu đưa nàng bản khúc phổ đã được hắn viết lại, Hải Loa nhìn lướt qua nội dung, hưng phấn nói, quy tự giao. Lục Châu lại lấy thiên cơ thạch ra. Vật này tên là thiên cơ thạch, tu vi ngươi chậm hơn các đồng môn khá nhiều, có thể luyện hóa lực lượng bên trong nó, Tiểu Di Nhi hâm mộ vô cùng, trong lòng có chút không cân bằng, sư phụ, đồ nhi cũng muốn, Lục Châu nói, chỉ có một khối thiên cơ thạch thôi. Ngươi là sư tỷ, thiên phú lại hơn xa Hải Loa, nên nhường cho sư muội. Tiểu Di Nhi chu môi, gật đầu nói, nha, Hải Loa cười nói, cửu sư tỷ thích thì cho tỷ nè. Nàng đưa thiên cơ thạch cho Tiểu Di Nhi, Tiểu Di Nhi lập tức xua tay, không muốn, vật này là của muội, ta đã có thập huyền cầm rồi, vậy cũng không thể lấy đồ của muội được. Tiểu Di Nhi cự tuyệt, khụ khụ khụ, đạo đồng lại ho khan. Tiểu Di Nhi hồ nghi nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì? Đạo đồng nói, không có, làm gì có ý kiến. Ta chỉ là buồn bực, ngươi buồn bực cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Thật là, Tiểu Di Nhi lường hắn. Ta buồn bực không hiểu vì sao lão tiên sinh lại thiên vị như vậy, đạo đồng lẩm bẩm một câu, giọng càng lúc càng nhỏ, nên công bằng nha, ai cũng có mới phải, Lục Châu nhíu mày. Lại còn dám hố lão phu, Lục Châu đạm nhiên nói, Hải Loa cầm thiên cơ thạch đi. Nghe nói bên chỗ thượng chương còn có thứ tốt hơn, ngày khác vi sư lấy tới cho các ngươi, Tiểu Di Nhi không có khúc mắc như Hải Loa, vừa nghe vậy đã vui vẻ nói, thật à, đương nhiên, tạ ơn sư phụ, đạo đồng, chấm chấm chấm. Ta có một câu đê ma ma không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, Lê Xuân đạo thánh xuất hiện bên ngoài đạo trường. Lê Xuân cầu kiến Lục các chủ, có việc gì? Đế quân thấy thánh hung xuất hiện ở phía đông nam, muốn mời Lục các chủ ra tay tương trợ, đã biết. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Với thực lực của đám người huyền giặc đế quân, Trương Hợp và huyền giáp vệ, muốn bắt thánh hung bình thường cũng không khó. Nếu phải tìm viện binh thì xem ra con thánh hung này không đơn giản. Sư phụ, đồ nhi cũng muốn đi xem. Tiểu Di Nhi rối rít nói, Lục Châu lắc đầu, các ngươi ở lại huyền giặc. Thấy Tiểu Di Nhi vẫn còn muốn đi, biểu tình Lục Châu trở nên uy nghiêm, nàng đành cúi đầu, vâng, một tiếng. Lục Châu chỉ vào đạo đồng nói, ngươi đi cùng lão phu một chuyến. Đạo đồng chỉ vào mặt mình, ta, chính là ngươi. Vừa nói Lục Châu vừa khoanh tay rời khỏi đạo trường. Đạo đồng quay đầu nhìn Tiểu Di Nhi và Hải Loa, sau đó mới không tình nguyện theo sau Lục Châu. Bản đế dù sao cũng là thượng vị giả, chưa từng có ai dám sai sử bản đế nha, thôi, vì nữ nhi đành nhẫn nhịn. Tiểu Di Nhi nghiêng đầu nghi hoặc, sư phụ làm sao thế? Tình nguyện mang theo một tên đạo đồng khờ khạo cũng không chịu mang theo chúng ta. Hừng, Lê Xuân đạo thánh thấy một tên đạo đồng đi theo Lục Châu bèn hỏi, bên người Lục các chủ sao lại nhiều thêm một vị đạo đồng rồi? Lục Châu liếc nhìn đạo đồng, không trả lời thẳng vào vấn đề, lớn tuổi rồi nên tìm một đạo đồng làm chút chuyện vặt. Lê Xuân thầm nghĩ, với thân phận của Lục các chủ, tìm một người hầu đi cùng cũng là bình thường, bèn nói, loại việc này Lục các chủ nên sớm nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngài an bài thỏa đáng. Thượng chương có thể nhìn ra thái độ của Lê Xuân rất cung kính. Xem ra sư phụ của hai nha đầu đúng là nhân vật khó lường, dẫn đường đi. Lục Châu nói, vâng. Lê Xuân dẫn hai người bay vào phù văn thông đạo phía đông nam, thừa dịp rảnh rỗi đi trong thông đạo, đạo đồng hỏi, lão tiên sinh lĩnh ngộ đại đạo dưới vực sâu. Kết hợp với lời kể của Tiểu Di Nhi và Hải Loa, hắn đoán trăm năm qua Lục Châu vẫn luôn ở dưới vực sâu, sau đó đạt được kỳ ngộ. Lục Châu thản nhiên đáp, trong vực sâu ẩn chứa bí mật, lão phu chỉ là may mắn lĩnh ngộ, bội phục, bội phục. Đạo đồng chậm rãi nói, nghe nói đại địa lực lượng thâm ảo tối nghĩa, không phải là thứ nhân loại có thể lĩnh ngộ. Trên đời này có rất nhiều tu hành giả muốn giải khai bí ẩn đó nhưng đều bị phản vệ. Lê Xuân quay đầu lại nói, chật, tiểu đạo đồng nhà ngươi cũng hiểu biết thật nhiều. Chỉ biết một chút thôi. Đạo đồng đáp, ngươi nói không sai. Đại địa lực lượng vẫn luôn là một câu đố bí ẩn, thánh điện đã nghiên cứu rất nhiều nhưng cũng chỉ biết lực lượng dưới vực sâu có quan hệ với thiên địa ràng buộc, không cách nào xâm nhập vào, một khi sơ sẩy là bị hút xuống đó, vạn kiếp bất phục. Đúng rồi. Lục các chủ, làm sao ngài ra được? Lê Xuân hỏi, từ chuyện lần trước, Lê Xuân đã mơ hồ đoán được thân phận của Lục Châu nhưng vẫn cố ra vẻ phối hợp làm bộ như không biết. Lục Châu không ngờ bọn hắn lại cứ níu lấy vấn đề này không thả, bèn thuận miệng nói, lão phu không biết. Nếu thật sự hiểu rõ thì lão phu còn ở lại đây làm gì, có thời gian đến Thái Hư chơi, chẳng bằng ở lại vực sâu tiếp tục tu luyện. Ông, quang mang biến mất, ba người xuất hiện trên không trung trống rỗng, trời xanh vạn dặm không một gợn mây, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp. Cảnh trí trong Thái Hư quá đẹp để so với Cửu Liên. Lê Xuân chỉ về phía một dãy sơn mạch, bay qua sơn mạch này là tới. Lục Châu gật đầu. Lê Xuân quay đầu nhìn về phía Đạo Đồng, cười nói, tiểu bằng hữu, ca ca mang ngươi bay. Đạo Đồng, hắn khẽ nhíu mày, biểu tình nghiêm túc mà thận trọng. Lê Xuân nói, ngươi đúng là không có khiếu hài hước gì hết. Tự đuổi theo đi, vù. Lê Xuân bay về phía sơn mạch, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Lục Châu cũng mặc kệ Đạo Đồng, theo sau Lê Xuân, thấy hai người đã bay đi xa, Đạo Đồng mới thầm nhủ một tiếng, nhìn, để che giấu thân phận, hắn phải cố ý giảm bớt tốc độ, kéo dài thời gian. Bay qua dãy sơn mạch, Lục Châu nhìn thấy bầu trời bên này đã kéo đầy mây đen, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc. Thái Hư rất ít thấy thời tiết xấu thế này, đây là loại thánh hung nào? Lục Châu hỏi, đế quân truyền tin nói là một trong ngũ tinh thiên quan, Hoàng Long. Lê Xuân đáp, Hoàng Long, nó vốn cũng là thánh linh, lẽ ra đã có trong danh sách thiên chi tứ linh. Đáng tiếc Mạnh Chương và nó có xung đột, không thể đứng cạnh nhau. Hậu nhân đặt tên cho thiên chi tứ linh và Hoàng Long là ngũ tinh thiên quan, nếu là Hoàng Long thì e là không thể bắt được. Lục Châu nói, Lục các chủ cũng biết Hoàng Long, tên thật của nó là Ứng Long, nửa người nửa thú, là thánh hung tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Trên thân nó có nguyên khí của thiên địa, chưởng khống gió và lôi điện, mạnh vậy sao? Lê Xuân giật mình nói, nếu thật là Ứng Long, vậy phải nói huyền giặc rút lui. Lục Châu vừa nói vừa bay về phía trước, trong ký ức của ma thần, dù là tu hành giả cấp bậc đại đế cũng chưa chắc là đối thủ của Ứng Long. Vì sao con thánh hung cường đại này lại đột nhiên xuất hiện ở huyền giặc điện? Oanh, từng đạo lôi điện bổ xuống, mấy ngọn núi bị đánh tứ phân ngũ liệt, đám tu hành giả cấp tốc tản ra, đế quân. Lê Xuân nhanh như thiểm điện lướt tới, phất tay cứu một đám tu hành giả, huyền giặc đế quân quay đầu nhìn về phía hai người, mừng rỡ hô, Lục các chủ. Lục Châu gật đầu, không sao chứ. Huyền giặc đế quân ngẩng đầu nhìn lên mây đen, tức giận nói, con súc sinh này phá hoại khắp nơi, nếu nó phá hỏng huyền giặc điện, bản đế quân nhất định không tha cho nó. Sau đó hắn ngượng ngùng đáp, ta không có việc gì, chỉ là hơi phí sức, thánh hung này có tu vi thấp nhất là đại chí tôn, xác định nó là Ứng Long. Lục Châu hỏi, chỉ là suy đoán. Nếu thật là Ứng Long vậy chuyến này chúng ta thu hoạch không nhỏ, ngươi còn muốn có thu hoạch, việc này, huyền giặc đế quân sửng sốt, Lê Xuân cấp tốc bay tới, nhắc lại lời ban nãy Lục Châu vừa nói, rằng Ứng Long lợi hại như thế nào, huyền giặc đế quân kinh ngạc nói, nếu thật vậy thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng, trước tiên phải xác định thân phận của nó. Lục Châu đề nghị, huyền giặc đế quân suy cho cùng cũng chỉ là vãn bối của ma thần, kiến thức đương nhiên không nhiều bằng lão sư, nghĩ tới sự cường đại của Ứng Long. Trong lòng hắn hoảng sợ một trận, oanh. Lôi điện lại đánh xuống, lui lại. Huyền giặc đế quân hạ lệnh, đám huyền giáp vệ lập tức bay trở về. Trương Hợp chật vật thối lui rồi nói, đế quân, huyền giáp vệ đã tổn thất ba người, tiếp theo nên làm như thế nào? Huyền giặc đế quân lắc đầu, chuẩn bị rút lui, rút lui. Trương Hợp cau mày nhìn về phía hư ảnh ẩn trong mây đen. Bây giờ rút lui chẳng phải là bị đánh không công cả nửa ngày rồi, Lê Xuân nói. Ngươi đánh nửa ngày nhưng nó chỉ mới chơi đùa làm nóng người thôi, Trương Hợp cả kinh, bèn truyền lệnh xuống. Nhóm huyền giáp vệ lập tức thi hành mệnh lệnh, Lục Châu mặc niệm thiên nhãn thần thông, hai mắt biến thành lam sắc, hắn nhìn về phía hư ảnh ẩn trong mây đen, đúng thật là hình dáng của một con rồng, vốn cho rằng có thể thuận tay thu hoạch mệnh cách chi tâm cao cấp hoặc thiên hồn châu, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể rút lui, Ứng Long quá cường đại, nhưng mà, rút lui đâu có phải là phong cách của lão phu. Có nên thông tri cho Thánh Điện biết để bọn hắn tới một chuyến không? Trương Hợp nói, nếu nó thật sự cường đại như vậy, e là chỉ có Thánh Điện mới có thể đánh hạ, huyền giặc điện dù muốn đánh bại Thánh Hung cũng không muốn tặng nó cho Cửu Điện còn lại. Lục Châu nhìn lên thân ảnh trong mây đen, thầm nghĩ, nếu thật là Ứng Long, vậy có phải nó cũng giống như Mạnh Chương, đều bị yếu đi nhiều rồi, đều đừng động. Lục Châu trầm giọng nói, vù, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía đám mây đen, Lục các chủ. Trương Hợp kinh ngạc hô lên, đừng lo lắng. Hai mắt huyền giặc đế quân tỏa sáng lấp lánh, thân là học sinh, huyền giặc đế quân đương nhiên muốn nhìn thấy phong thái ngạo nghễ bá đạo của ma thần, lão sư. Đúng lúc này, từ chân trời phía bắc bỗng xuất hiện thật nhiều tu hành giả khống chế phi kiếm và pháp thân bay tới, vô số cương ấn đánh vào đám mây đen, là người của Thượng Chương Điện, hắc, đám rùa đen này lại đến cướp thánh hung của chúng ta. Lê Xuân mắng, huyền giặc đế quân kỳ quái nói, sao người của Thượng Chương Điện lại đột nhiên đến đây, Thái Hư rộng lớn như vậy, Thượng Chương Điện sao có thể biết tin tức mà đến kịp lúc như vậy, Đạo Đồng từ xa bay tới, thở hổn hển, lão tiên sinh, Lê Xuân thấy thế, bật cười ha hả, tiểu bằng hữu, không nghe lời lão nhân tất phải chịu thiệt thòi. Ca ca nói mang ngươi bay, ngươi lại không chịu, giờ oán trách ai, chúng ta đã đánh cả nửa ngày, đạo đồng nhíu mày, sau đó lại giảng ra nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Huyền giặc đế quân chỉ nhìn thoáng qua đạo đồng, không hoài nghi gì. Hắn là điện chủ huyền giặc điện, không thể nào rảnh rỗi tới mức để ý từng hạ nhân của mình. Lục Châu đã dừng lại, đạm mạc nói, người của Thượng Chương Điện đến kịp thời, cương ấn đầy trời đánh tan một phần mây đen. Đạo đồng nhìn lên không trung, khẽ nói, ứng long, chà, tiểu bằng hữu đúng là có kiến thức nha. Lê Xuân cảm thấy đạo đồng này rất thú vị, đạo đồng lúng túng nói, có nghe nói qua, nhưng hình như không giống ứng long cho lắm. Không giống, ứng long trưởng khống gió và lôi điện, ngoài ra còn nắm giữ một kiện vũ khí hư cấp có thể chiếu rọi thiên địa, thúc giục bốn mùa phát sinh, khai thiên tích địa. Đạo đồng nói, làm sao xác định có phải là nó hay không? Lục Châu hỏi, lúc này, đám mây đen bỗng di chuyển về phía nam, đạo đồng đáp, bản ta biết rõ nhược điểm của nó. Mang ta qua bên kia, Lục Châu gật đầu, đi, hắn vung tay lên, mang theo đạo đồng cấp tốc bay về phía nam, huyền giặc đế quân nghi hoặc nhìn theo. Đạo đồng này, là người của Lục các chủ. Lê Xuân đáp, trường hợp không chú ý tới điểm này mà hỏi, đế quân, chúng ta có đuổi theo không? Huyền giặc đế quân nhìn về phía đám mây đen, chậm rãi nói, cứ để người của Thượng Chương Điện đi tiên phong, cho bọn hắn nếm mùi của ứng long trước đã. Đế quân anh minh, huyền giặc đế quân và đám người trường hợp đã triền đấu với thánh hung hồi lâu vẫn không thắng được, ngược lại còn chịu thiệt thòi không ít, trước mắt đám người Thượng Chương Điện đến vậy thì cứ để bọn hắn xông pha chiến đấu. Nơi này là địa bàn của huyền giặc điện, dù cho thánh hung đầu hàng Thượng Chương Điện thì huyền giặc điện cũng có quyền mang nó đi, đây là quy củ từ lâu của thánh điện nhằm giữ vững cân bằng trong thái hư, bọn hắn không dám áp sát quá gần, chỉ đứng cách xa xa nhìn về phía đám mây đen nơi chân trời, cho đến nay huyền giặc đế quân và trường hợp cũng không nhìn thấy được bộ mặt của thánh hung, không biết Lục các chủ có nắm chắc hay không. Trường hợp nói, một khi có biến cố xảy ra, tất cả các ngươi lập tức rút lui. Huyền giặc đế quân căn dặn, vâng. Trương Hợp gật đầu rồi nghi hoặc nhìn lên không trung, vì sao thánh hung lại đột nhiên xuất hiện ở phía nam huyền giặc điện, mọi người đều có cùng nghi vấn. Cùng lúc đó, Lục Châu và đạo đồng đã tách ra xa khỏi đám người huyền giặc điện, chỉ có như vậy Thượng Chương mới có thể ra tay. Thấy khoảng cách đã đủ xa, toàn thân đạo đồng nở rộ quang hoa của đại đế, bước lui đám mây đen, giỏi cho một tên thánh hung. Dám làm loạn ở chỗ này, bản đế không tha cho ngươi. Thượng Chương ngẩng đầu, hai mắt như điện, Lục Châu hỏi. Ngươi có nắm chắc không? Cho dù là minh tâm tới đây cũng chưa chắc có thể bắt được ứng long. Nhưng ngươi vừa nói có thể nó không phải là ứng long, Thượng Chương gật đầu, ứng long có một thanh vũ khí tên là Kim Phủ Hoàng Việt hư cấp, trước kia đặt ở Thiên U khuyết phía nam huyền giặc, không có vũ khí, nó không thể chưởng khống lôi điện, vậy đây là đồ giả, suy đoán mà thôi, phải hay không thì để bản đế thăm dò một lần sẽ biết. Thượng Chương đại đế hóa thành lưu tinh xông vào đám mây đen, tinh bàn xuất hiện. 36 mệnh cách tỏa ra quang mang chói mắt, hóa thành 36 hồng sắc quang trụ, vô số cương ấn quang trụ ẩn chứa đạo lực lượng bắn thẳng vào tầng mây, lôi điện ầm ầm chấn động thương khung, đại địa rung động khiến người người kinh hãi không thôi. Các tu hành giả Thượng Chương Điện đồng loạt nhìn lên bầu trời, lộ vẻ nghi hoặc, thủ đoạn này sao giống với đại đế bệ hạ thế nhỉ, đúng là rất giống, nhưng đại đế bảo chúng ta đến giúp đỡ huyền giặc điện, bản thân ngài ấy sẽ không đến, lại đó nhìn xem, vừa rồi ta nhìn thấy hai thân ảnh bay về phía nam. Tốc độ quá nhanh, hẳn không phải là đại đế bệ hạ, động tĩnh khổng lồ cũng khiến đám tu hành giả huyền giặc điện tán thán không thôi, Lục các chủ quả nhiên có năng lực của chí tôn. Trường hợp nói, huyền giặc đế quân không có bao nhiêu bất ngờ, Lê Xuân cười nói, rất có phong thái của đại đế. Chỉ là cái gì, có hơi khoe khoang. Lê Xuân mỉm cười, trường hợp phản bác, Lục các chủ có năng lực này, đương nhiên phải nhân cơ hội biểu diễn cho mọi người xem, tạo dựng vị thế của mình. Nếu đổi lại là Thượng Chương đại đế, chỉ sợ bầu trời cũng bị hắn đánh thành lỗ thủng, có đạo lý, huống hồ gì đây còn là địa bàn của huyền giặc điện. Đến lúc đó hắn sẽ lại càng thêm không kiên nể gì, khoe khoang vũ lực, vừa so sánh đã thấy Lục các chủ khiêm tốn hơn nhiều. Lê Xuân thở dài đáp, mặc dù đã đoán được thân phận của Lục các chủ nhưng khi nhìn thấy hắn bày ra tu vi, ai ai cũng phải kinh động không thôi, trong mây đen truyền ra tiếng gào thét. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt về phía chân trời, Thượng Chương thu hồi tinh bàn, xuất hiện ở bên cạnh Lục Châu. Cơ lão tiên sinh có nhìn rõ không, trong khoảng thời gian này, Lục Châu vẫn luôn dùng thiên nhãn thần thông để quan sát tình hình chiến đấu, cũng đã nhận ra thân phận của thánh hung, bèn gật đầu đáp, lão phu còn tưởng là ứng long, hóa ra đã đánh giá cao nó, Thượng Chương cười nói, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của bản đế, là đằng xà, Lục lão tiên sinh có kiến thức rộng rãi, bội phục, bội phục. Thượng Chương đại đế chắp tay nói, trong ký ức của ma thần có con đằng xà này. Lục Châu chậm rãi giới thiệu, đằng xà vốn là một con thánh hung có tướng mạo xấu xí, thường xuyên làm chuyện ác nên được xếp vào hàng ác thú. Nó và Câu Trần cũng tương đương nhau, xếp dưới tứ linh. Thời kỳ thượng cổ, đằng xà không vừa lòng với địa vị của mình, đến khiêu chiến Ứng Long xong lại đại bại phải chạy trốn. Về sau Ứng Long biến mất, đằng xà thường giả mạo Ứng Long đi quấy phá khắp nơi. Thượng Chương đại đế gật đầu, nhìn Lục Châu bằng ánh mắt phức tạp, lão tiên sinh cũng sinh ra vào thời kỳ thượng cổ sao? Lục Châu không phủ nhận. Nếu muốn dùng thân phận ma thần để trở về Thái Hư thì việc này là đương nhiên, Thượng Chương đại đế nói, biết rõ những tích này thì chỉ có nhân loại sống từ thời kỳ thượng cổ. Hắn thở dài một tiếng, nữ nhi của bản đế có số mệnh không tốt, cũng may nàng có thể bái lão tiên sinh làm thầy. Đời này bản đế không còn tiếc nuối nữa, Thượng Chương đại đế không phải đồ ngốc. Nếu còn không biết thực lực và địa vị của Lục Châu thì đúng là sống uổng phí. Hải Loa có sư phụ mạnh mẽ như vậy, hắn cũng yên tâm, bắt đằng xà lại trước đã. Lục Châu hóa thành lưu tinh đuổi theo, bản đế giúp ngươi một tay. Hai người hóa thành lưu tinh, trong phút chốc đã bay suốt mấy ngàn dặm để đến Thiên U Khuyết, đám mây đen cũng đã kéo tới bầu trời Thiên U Khuyết, nghiệt xúc, ngươi không có tư cách cầm kim phủ hoàng việt đâu. Đằng xà thua kém Ứng Long rất nhiều, Thượng Chương bay lên cao, gọi ra pháp thân. Lục Châu sử dụng tam đại thần thông để cảm ứng biến hóa xung quanh, tay cầm vị danh kiếm, hai vị chí tôn giáp công mà đến, mây đen tản ra, thân thể đen nhánh dài đến mấy ngàn trượng của đằng xà xuất hiện giữa trời. Nó há to miệng phun ra huyết vụ rồi nhào về phía Thượng Chương đại đế, Thượng Chương bắn ra mấy chục đạo hồng quang đánh về phía đầu đằng xà. Bị ăn đau, đằng xà gào thét không ngừng, Lục Châu yên lặng bay lên lưng nó, dùng vị danh kiếm đâm thẳng vào vị trí yếu hại, ầm, cương khí văng tứ tán, đằng xà phẫn nộ vũ động, không gian bị xé thành từng mảnh nhỏ, không gian giam cầm. Thượng Chương đại đế mang theo tòa pháp thân khổng lồ treo ngược giữa không trung, trong lòng bàn tay hiện ra trận văn hình tròn, không ngừng bành trướng. Toàn bộ không gian như bị trói chặt, đằng xà liều mạng giãy giụa. Bỗng, rắc một tiếng, làn da đen nhánh của nó từ từ tróc ra, đằng xà lột xác, thuế biến. Thượng Chương kinh ngạc hô lên, Cơ lão tiên sinh, hóa ra con nghiệt súc này chạy đến huyền giặc là vì muốn thay thế vị trí của Ứng Long, chúng ta không nên chậm trễ thời gian. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo bao trùm lấy vị danh kiếm, dài đến ngàn trượng, hỏa diễm bốc lên đang xen vào vị danh kiếm. Thượng Chương đại đế không khỏi tán thưởng, khí tức của Nam Ly chân hỏa, nghiệp hỏa đã biến thành thần hỏa rồi, thần hỏa vũ động trên lưỡi kiếm, Lục Châu dùng sức đâm mạnh vào lưng đằng xà, xoẹt, đằng xà điên cuồng gào lên, huyết dịch bắn tung tóe giữa trời, mỗi giọt tiên huyết đều nóng rực như liệt hỏa thiêu đốt tứ phương, một kiếm của Lục Châu rốt cuộc đã chọc giận nó. Toàn thân đằng xà hiện ra hồng quang điên cuồng càn quét cả bầu trời, vô số thụ mộc và hung thú không kịp trốn tránh đều bị tận diệt, Thượng Chương đại đế lăng không bay lên. Trầm giọng quát, súc sinh, bản đế muốn mạng ngươi, tòa pháp thân từ trên trời giáng xuống, liên tọa đập ầm ầm vào thân đằng xà. Đằng xà bị trọng thương lăn lộn ra xa, trốn vào trong Thiên U Khuyết, cẩn thận nó liều chết chống trả. Thượng Chương đại đế nói, Lục Châu cầm vị danh kiếm bay lên không trung, kiếm cương đầy trời mang theo lực lượng thiên tướng bắn về phía đằng xà như thủy triều dâng cao, lam sắc điện hồ tỏa quang mang lập lòe, Thượng Chương đại đế kinh ngạc trong lòng, đại địa lực lượng. Quả nhiên lúc ở dưới vực sâu lão tiên sinh đã thu hoạch được kỳ ngộ, hắn tán thán nói, không ngờ thủ đoạn của lão tiên sinh lại kinh người đến thế, phanh phanh phanh, vô số kiếm cương đâm vào thân thể đằng xà. Đúng lúc này nó đột nhiên bay vọt lên, há cái miệng khổng lồ như mái vòng phun ra vô số huyết vũ, máu tươi đỏ rực bắn đầy trời, yêu diễm động lòng người, Thượng Chương đại đế hô lên, mau tránh, về một tiếng, thân ảnh Thượng Chương đã biến mất rồi xuất hiện cách đó vạn mét. Thấy Lục Châu vẫn chưa đi. Hắn không khỏi lo lắng nhíu mày, Cơ lão tiên sinh, đây là tinh huyết chi độc của đằng xà, tốt nhất không nên chạm vào, đừng lo lắng. Lục Châu thản nhiên đáp, huyết vũ giáng xuống, khi sắp chạm vào người Lục Châu thì tự động bốc hơi biến mất, hả? Thượng Chương kinh ngạc, nguyên khí bám vào hai mắt để nhìn cho rõ ràng, lúc này Lục Châu đang đứng chắp tay giữa không trung, không hề điều động nguyên khí ngăn cản, sao có thể? Thượng Chương tròn mắt. Cho dù là chính hắn khi đối mặt huyết vũ của đằng xà cũng phải thi triển cương khí hộ thể mới được, loại huyết độc này có năng lực ăn mòn cực mạnh, không hề yếu hơn đại đạo lực lượng, đây cũng là một trong những đòn sát thủ của đằng xà. Hắn nhìn kỹ lại, thực lực gia tăng đến cực hạn, rốt cuộc phát hiện trường bào trên người Lục Châu đang rung động, là do trường bào, Thượng Chương Đại Đế muốn tiếp tục nhìn rõ hơn, nhưng khoảng cách quá xa mà huyết vũ lại ngập trời nên đành thôi. Hắn chỉ nhìn thấy trên trường bào lóe lên quang hoa nhàn nhạt rồi biến mất. Đúng lúc này, đám người Thượng Chương Điện chạy tới, nhìn thấy đạo đồng bèn tiến lên nói, tiểu bằng hữu, đứng xa một chút. Nơi này rất nguy hiểm, hả? Thượng Chương chắp tay sau lưng, quay đầu trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của mình. Người dẫn đầu trong Thượng Chương Điện thấy bộ dáng của hắn bèn cười nói, đây chính là Thánh Hung, ngươi không muốn sống nữa à, làm càn. Đạo đồng quát, nha, nóng nảy như vậy sao? Tiểu huynh đệ có biết chúng ta là ai không? Chúng ta phụng mệnh Thượng Chương Đại Đế đến giúp đỡ Huyền Giặc Điện các ngươi diệt trừ Thánh Hung, đừng coi hảo tâm của người khác thành lòng lan dạ sói chứ. Thượng Chương Đại Đế nghiêm túc trừng mắt, có mắt không tròng, bốn chữ này khiến đám người Thượng Chương Điện nhướng mày. Vừa định mắng đạo đồng mấy câu thì người của Huyền Giặc Điện đã bay tới, đế quân các hạ, chúng ta phụng mệnh Đại Đế đến giúp đỡ các vị một tay. Người dẫn đầu Thượng Chương Điện nói, Huyền Giặc đế quân gật đầu, đa tạ các vị ra tay tương trợ, đế quân đúng là đế quân, tầm nhìn và cách cục vượt xa đám tiểu nhân vật. Lê Xuân Nghi hoặc hỏi, ý ngươi là gì? Một người trong Thượng Chương Điện đáp, chúng ta hảo tâm đến giúp đỡ Huyền Giặc Điện, vậy mà đạo đồng này lại mắng chúng ta có mắt không tròng. Lẽ nào lại như thế, còn có việc này? Lê Xuân nhíu mày, quay đầu hỏi đạo đồng, ngươi thật sự nói như vậy? Đạo đồng giật mình, nhận ra mình đang đứng giống hệt như Huyền Giặc đế quân, đều là tư thái cao cao tại thượng tay chắp sau lưng, nhìn đi, thái độ của hắn cứ như thế đó. Đám người Thượng Chương Điện càng thêm bất mãn, Lê Xuân đạo thánh kéo tay đạo đồng nói, mau xin lỗi các vị bằng hữu này đi, xin lỗi. Đạo đồng nhíu mày. Bảo bản đế xin lỗi đám thuộc hạ ngu ngốc này hả? Hừ, đạo đồng hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa đã nổi khùng lên, hửng. Lê Xuân nghi hoặc. Dù ngươi là người của Lục lão tiên sinh cũng không nên làm như thế, đạo đồng không thèm để ý tới hắn, Lê Xuân lại nói tiếp, nếu không xin lỗi ta sẽ đuổi ngươi khỏi Huyền Giặc Điện, rời khỏi Huyền Giặc. Như vậy đâu còn được gặp Hải Loa nữa. Vậy thì không được nha, đạo đồng liếc nhìn đám người Thượng Chương Điện. Thôi vậy, mặt mũi không quan trọng, xin lỗi. Đạo đồng chắp tay nói với đám người, chuyện nhỏ. Đám người Thượng Chương Điện cũng không phải loại cứ níu mãi không tha. Lúc này đám người mới tập trung tinh thần nhìn về phía chân trời, đằng xa vẫn đang phun huyết vũ, mà Lục Châu đã cầm vị danh kiếm vọt tới, Lục các chủ. Huyền Giặc đế quân cao mày nói, đây là, đạo đồng hiểu được Lục Châu định làm gì, hắn muốn thừa dịp đằng xa thi triển huyết vũ, tấn công vào điểm yếu hại của nó, tài cao gan lớn, huyết vũ tầm tả, tầm nhìn không rõ ràng. Lục Châu hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua huyết vũ, kiếm cương phóng lên tận trời, điện hồ và lực lượng thiên đạo đồng thời bộc phát. Kiếm cương cường thế xuyên thủng yết hầu đằng xà, đâm xuyên qua gáy nó rồi bắn vọt lên bầu trời, phốc, huyết vũ dừng lại. Đằng xà bị trọng thương, máu tươi rơi xuống như thác đổ, thành công rồi. Đám người kinh hãi tán thán, lúc này mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt đằng xà. Toàn thân nó sần sùi như vỏ cây khô, hai mắt đen nhánh như hắc sắc minh châu, tứ trảo bắn ra hàng quang, thân hình dài mấy ngàn trượng từ từ phủ xuống đất, đằng xà vẫn lạc, vũ khí từng bước tán đi. Tầm nhìn càng lúc càng rõ ràng. Lục Châu tay cầm vị danh kiếm, cương khí hóa thành chiếc ô che trên đầu ngăn trở máu tươi, thiên địa rốt cuộc trở nên yên tĩnh, chiến đấu kết thúc, thủ đoạn thật tinh chuẩn, thì ra nó là đằng xà chứ không phải ứng long, yết hầu là bộ vị yếu ớt nhất của nó, đương nhiên muốn đánh giết Thánh Hung cũng không đơn giản. Trước đó hai vị chí tôn đã vây đánh hồi lâu, lại đánh tan một trái tim của nó, khiến năng lực chống cự của nó yếu dần đi. Nếu không một kiếm này không thể xuyên thủng yết hầu nó đơn giản như thế, Lục Châu nâng kiếm lên. Xoẹt, vị danh kiếm tàn nhẫn chém phá bộ ngực đằng xà. Một viên thiên hồn châu lóng lánh bay ra trôi về phía Lục Châu. Lục Châu thu hồi thiên hồn châu và vị danh kiếm, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện trước mặt đám người. Huyền Giặc đế quân chắp tay nói, chúc mừng Lục các chủ đại thắng trở về, chúc mừng, không ngờ Huyền Giặc điện còn có cao thủ bậc này. Đám người Thượng Chương điện tròn mắt tán thưởng. Huyền Giặc đế quân hào hùng vạn trượng, nhân cơ hội chế nhạo một tiếng, tuy các bằng hữu Thượng Chương điện không phát huy được năng lực nhưng bản đế quân vẫn nhận phần tâm ý này, trở về hãy nói với Thượng Chương đại đế đừng lo lắng, không có việc gì thì đừng chạy lung tung đến Huyền Giặc điện. Đạo đồng, đám người Thượng Chương điện đương nhiên không hiểu thâm ý trong lời của Huyền Giặc đế quân, tuy lời này khiến bọn hắn không quá vui vẻ nhưng cũng không dám nói thêm gì, đành gật đầu đáp, đã vậy chúng ta xin cáo từ, nói xong đám người Thượng Chương điện quay đầu rời đi. Lê Xuân nhìn theo bóng lưng bọn hắn, nghi hoặc nói, lão đầu Thượng Chương sao lại phái người đến giúp chúng ta nhỉ, vô sự hiến ân cần, không phải gian thì cũng trá, phải đề phòng một chút. Huyền Giặc đế quân nói, mặc kệ hắn có mục đích gì chúng ta cũng phải đề phòng cẩn thận. Vâng, đạo đồng, chấm chấm chấm, Lục Châu nói, đằng xà đã bị lão phu xử lý, những thứ khác thuộc về các ngươi, lời này ý là, Thiên Hồn Châu là của lão phu, đừng hòng có ai tranh giành. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, đa tạ Lục các chủ. Các ngươi đi thu thập đi, đám cao thủ Huyền Giặc Điện bay về phía thi thể đằng xà. Tuy đã chết nhưng toàn thân nó vẫn là bảo vật, đạo đồng hỏi, trường bào của lão tiên sinh, chú ý thân phận của ngươi. Huyền Giặc Đế Quân đi tới nhắc nhở, đạo đồng đành phải gật đầu, đế quân dạy phải, Huyền Giặc lão nhi, cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Bản đế nhịn, Huyền Giặc Đế Quân nói, lần này may nhờ có Lục các chủ xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được, đây chỉ là đằng xà, không phải ứng long, các ngươi bị nó lừa thôi, vì sao đằng xà lại xuất hiện ở Huyền Giặc Điện? Trương Hợp bay tới hỏi, Thiên U Khuyết trấn áp vũ khí của ứng long, có lẽ nó muốn đoạt vũ khí này để trở thành rồng chân chính, đúng là giả tâm không nhỏ. Huyền Giặc Đế Quân nói, Lê Xuân nói, vũ khí kia đã chìm vào Thiên U Khuyết không biết bao nhiêu năm, chỉ sợ không còn nữa, nó đúng là chấp nhất, vậy thì ứng long đã đi đâu? Trương Hợp hỏi, đám người lắc đầu. Không ai biết câu trả lời, nghe đồn ứng long vì thủ hộ đại địa nên thi triển lực lượng vô thượng, sau đó biến mất không thấy nữa. Chẳng ai biết nó đã đi đến nơi nào. Huyền Giặc Đế Quân đáp, việc này phải hỏi Thánh Điện hoặc là Đại Uyên Hiến. Lê Xuân lắc đầu nói, Thánh Hung đã bị xử lý, trở về thôi, vâng. Cùng lúc đó, trong Thánh Điện, Cán Cân Công Chính sau khi sao động một lúc đã trở nên yên tĩnh lại, Hoa Chính Hồng quay đầu nhìn về phía Minh Tâm, chắp tay nói, Điện Chủ, đã ổn định. Nhìn phương hướng này có vẻ là bên phía Huyền Giặc Điện xuất hiện Thánh Hung, Minh Tâm Đại Đế gật đầu nói, gần đây Huyền Giặc mới tấn thăng Đại Đế Quân, có lẽ nên mời hắn đến Thánh Điện một lần. Đại Đế Quân, với tu vi đó, hắn muốn giải quyết Thánh Hung bình thường cũng không thành vấn đề. Nếu tấn thăng lên Thiên Chí Tôn, đạt tới cảnh giới Đại Đế thì có đủ năng lực để hỗ trợ cân bằng Thái Hư rồi. Hoa Chính Hồng gật đầu, Điện Chủ anh minh. Chỉ tiếc Chiên Môn Ô Tổ quá không biết điều, lại mưu toan đánh phá ràng buộc, hủy hoại cân bằng trong thiên địa. Minh Tâm Đại Đế hỏi, Thất Sinh đâu, không rõ hắn đang bận cái gì. Ta cảm thấy Điện Chủ ngài cho hắn quá nhiều tự do. Hoa Chính Hồng nói, Minh Tâm Đại Đế không để ý tới đề nghị của Hoa Chính Hồng. Bản đế muốn gặp hắn, vâng, Hoa Chính Hồng đành rời khỏi Thánh Điện. Vừa ra tới bên ngoài, giọng Minh Tâm Đại Đế lại truyền tới, gọi cả Chư Hồng Cộng, vâng, khoảng nửa canh giờ sau, Hoa Chính Hồng, Thất Sinh và Chư Hồng Cộng từ bên ngoài đi vào Thánh Điện, cung kính hành lễ. Thất Sinh trước tiên mở miệng, không biết Đại Đế Bệ Hạ gọi chúng ta đến là có việc gì phân phó. Minh Tâm Đại Đế đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua hai người rồi nói, theo lý thuyết, ngươi vốn là điện thủ Đồ Duy Điện, chuyện của Đồ Duy Điện bản đế không muốn nhúng tay, nhưng ngươi lại rất có tài, bản đế gọi ngươi tới là có chuyện thương nghị, mời Đại Đế nói. Chư Hồng Cộng cũng cười hắc hắc, Đại Đế Bệ Hạ, người một nhà không cần nói vòng vo, ngài có việc gì cứ phân phó, dù lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng nhất định hoàn thành cho bằng được. Minh Tâm Đại Đế gật đầu, từ khi bản đế trưởng khống Thái Hư tới nay, thiên hạ thái bình, tu hành giới yên tĩnh phồn hoa, hiện tượng mất cân bằng khiến thập đại thiên khải chi trụ xuất hiện ba động, Thánh Điện có lòng muốn duy trì thiên hạ nhưng lực bất tòng tâm, nay chỉ có thể dựa vào thập điện, mong chư vị đồng tâm hiệp lực bảo vệ Thái Hư, vị trí điện thủ không thích hợp bỏ trống thêm nữa, việc này giao cho ngươi phụ trách an bài. Bản đế hy vọng người giữ chức điện thủ đều là người có hạt giống Thái Hư, Thất Sinh không hề bất ngờ, không người đáp, đó là đương nhiên, tuy nói người người đều có cơ hội tranh đoạt vị trí điện thủ. 12 đạo thánh Thái Hư cũng đều là nhân tài nổi bật, nhưng càng về sau này thì càng không so được với người nắm giữ hạt giống. Chỉ có chí tôn tương lai mới có thể ngồi vững trên vị trí điện thủ. Hơn nữa, Thánh Điện muốn trưởng khống thập điện và cửu liên thì phải có đám thuộc hạ cường đại. Nói theo một cách nào đó, Đồ Duy Đại Đế vẫn lạc cũng phù hợp với lợi ích của Thánh Điện, cho nên Minh Tâm Đại Đế mới đồng ý với Bạch Đế cho Thất Sinh trở thành điện thủ tân nhiệm. Trước mắt đến xem thì Thánh Điện rõ ràng đang càng lúc càng phát triển. Chuyện thứ hai, Minh Tâm thản nhiên nói, bản đế biết rõ giữa thập điện luôn bất hòa. Sau khi Đồ Duy Đại Đế quy thiên, không còn ai chiếu cố cho Đồ Duy Điện, ngươi làm việc bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Chư Hồng Cộng không hiểu hỏi, Đại Đế Bệ Hạ, Thất Sinh điện thủ làm việc theo lệnh ngài. Đối địch với hắn có khác nào đối địch với ngài đâu. Ai lại có lá gan lớn như vậy, Minh Tâm đáp, không đứng ở vị trí này thì không rõ nội tình, rất nhiều chuyện bản đế cũng thân bất do kỷ, ngươi có hiểu không? Không hiểu. Chư Hồng Cộng gãi đầu, ta chỉ hiểu một đạo lý, ai đụng đến ta, ta đấm gãy răng hắn. Hoa Chính Hồng ho khan, khụ khụ. Chư Hồng Cộng nhếch miệng cười, ta nói đùa thôi, phải lấy đức phục người, lấy lý lẽ để làm việc. Minh Tâm Đại Đế tiếp tục nói, chuyện thứ ba, phía Huyền Giặc Điện có ba động. Chư Hồng Cộng, bản đế phái ngươi đến đó điều tra nguyên do, Huyền Giặc sao, thật là xa. Chư Hồng Cộng buồn bực nói, trực tiếp bảo đám người Huyền Giặc Điện báo cáo là được mà, tại sao phải đi tới đó. Hoa Chính Hồng đứng bên cạnh nói, rất nhiều chuyện phải tự mình đi xem mới biết thật giả, hiểu rồi, việc này cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ hoàn thành thuận lợi, đi đi. Minh Tâm Đại Đế vung tay áo nói, Thất Sinh và Chư Hồng Cộng đồng thời rời khỏi thánh điện, đi ra một đoạn xa, Chư Hồng Cộng mới dừng lại nói với Thất Sinh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm đúng theo kế hoạch, không gây chuyện đâu. Thất Sinh gật đầu, có thể trở thành người đứng đầu thập điện hay không thì phải dựa vào cố gắng của các ngươi, ta chỉ đưa ra đề nghị thôi. Hơn nữa Thái Hư cũng không bình tĩnh như ngươi nghĩ đâu, khoảng thời gian này ngươi hành động có hơi khoe khoang. Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái, bớt dùng loại khẩu khí này để giáo huấn ta, nhớ cho kỹ, phải lấy được toàn bộ trấn thiên sử của Thiên Khải Chi Trụ. Nếu không ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi được một lúc, không bảo vệ được một đời. Thất Sinh lại căn dặn, lại nữa. Chư Hồng Cộng vừa phi hành vừa quay đầu lại nói, yên tâm đi. Ngươi và Thất Sư Huynh ta đúng là giống nhau, thật sự cho rằng ta là đồ khờ sao. Ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất ở chân trời, Thất Sinh gật đầu, xoay người rời đi. Thái Dương ngã về Tây, trong đạo trường Huyền Giặc Điện, Lục Châu lấy Thiên Hồn Châu của Đằng Xà ra, băng lãnh khí tức tản ra tứ phía như ám dạ Minh Châu, ẩn chứa năng lượng cường đại. Hiện tại Lục Châu đang đối mặt với một vấn đề, cho Kim Pháp Thân hay Lam Pháp Thân sử dụng đây. Kim Liên còn thiếu 4 viên mệnh cách chi tâm là đầy, nhưng Lam Liên lại thiếu quá nhiều, ảnh hưởng đến việc đề thăng thực lực, huống hồ tu vi Lục Châu lại không dựa vào Kim Liên quá nhiều. Nghĩ vậy, Lục Châu gọi ra Lam Pháp Thân, khảm Thiên Hồn Châu của Đằng Xà vào liên tọa, két, tòa Lam Liên giống như một vũng nước động hút lấy Thiên Hồn Châu. Bởi vì không có ý định sử dụng lại lần thứ hai nên Lục Châu không lấy Thiên Hồn Châu ra, chỉ quan sát quá trình, liên tọa lúc này giống như một chiếc gương chiếu rọi tinh hà mênh mông. Mệnh cách có thể tùy ý di động. Lục Châu kinh ngạc nghĩ, tự do chi thân có thể lý giải được, nhưng tự do đến mức di chuyển cả mệnh cách thì đúng là biến thái. Nếu Lam Pháp Thân có thể tự do tách rời, vậy có phải là bất tử không? Suy nghĩ lớn mật này khiến ánh mắt Lục Châu sáng lên. Vị danh kiếm xuất hiện trong tay, hắn cầm kiếm chĩa thẳng vào Lam Pháp Thân. Cảm giác như đang tự sát, suy nghĩ một chút, Lục Châu hơ nhẹ vị danh kiếm về phía rìa liên tọa, xoẹt, lưỡi kiếm như chém vào mặt nước. Và Lam Liên cấp tốc khép kín lại, trở về hình dáng ban đầu, việc này, Lục Châu lại huy kiếm lần nữa. Xoẹt, liên tọa xuất hiện một vết nứt nhưng rất nhanh đã khôi phục, toàn bộ quá trì chỉ mất một hơi thở, pháp thân bất diệt, Lục Châu thu hồi vị danh, lòng bàn tay đẩy ra một chưởng. Quả nhiên pháp thân cảm nhận được áp lực, trên liên tọa xuất hiện một thủ ấn, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ ban đầu. Sau mấy lần khảo sát, Lục Châu hiểu được Lam pháp thân có thể tránh đi các loại tổn thương. Nhưng khi đối mặt với quy tắc vẫn cảm thấy áp lực, mà đây mới chỉ là pháp thân 7 mệnh cách. Nếu đề thăng tới 36 mệnh cách thì còn mạnh thế nào, ông, liên tọa xoay tròn, đến giai đoạn 2. Lục Châu hài lòng gật đầu, trăm năm tu hành dưới vực sâu mang lại ích lợi không nhỏ, khiến hắn thuận lợi khai mệnh cách nhanh gấp mấy lần trước kia. Lục Châu hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư, mãi cho đến khi trời tối, Lục Châu nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, tin. Lĩnh hội Thiên Thư Thiên Tự quyển 100 lần, thu hoạch được thẻ đề thăng thần thông X1, thẻ đề thăng, mỗi lần sử dụng có thể tăng đẳng cấp cho một loại thần thông thiên thư, đề thăng thần thông, cho tới nay, Lục Châu vẫn cho là thần thông sẽ tùy theo loại lực lượng thiên thư mà đề thăng, không ngờ cũng có thể sử dụng thẻ đạo cụ. Lục Châu chú ý thấy bên cạnh còn có một hàng ghi chú nhỏ, thần thông đề thăng thành chân thần thông, mà chân thần thông sẽ được tăng cường khi lực lượng thiên đạo tăng lên, ghi chú này tựa như một liều thuốc trợ tim. Lục Châu khẽ gật đầu, thẻ đề thăng xuất hiện trong tay, đề thăng thần thông nào đây, trước mắt Lục Châu nắm giữ 10 loại thần thông, chúng sinh ngôn M, pháp diệt tẩn trí, thần thông trị liệu, thần thông thiên nhĩ, thần thông thiên nhãn, thần thông cứu giác, vô lượng thần ẩn, thần thông thôi diễn, thần thông đại na di, hiện tại lựa chọn nâng cấp loại nào cũng rất phiền não, hoặc là nghe được rõ hơn, nhìn được xa hơn, sóng âm mạnh hơn. Về phần vô lượng thần ẩn thì có lẽ sẽ tiến vào trạng thái ẩn náu cực hạn. Thần thông thôi diễn có hiệu quả gì thì Lục Châu không dự đoán được, thần thông Đại Na Di, hiện tại Đại Na Di có thể di chuyển cách 1000 mét khắp 4 phương 8 hướng, rất có ích lợi trong chiến đấu, so với các loại thần thông trước, chỉ có Đại Na Di là mang lại hiệu quả rõ ràng nhất. Lựa chọn xong, Lục Châu bóc nát thẻ đạo cụ, mặc niệm một tiếng, đề thăng, thẻ đạo cụ hóa thành từng điểm tinh quang bám vào người Lục Châu, Trên không trung đạo trường hình thành một vòng xoáy, lực lượng cuồn cuộn truyền vào trong đạo trường, cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt, đám người Trương Hợp bay ra khỏi đại điện, quan sát không trung đạo trường. Lục các chủ đây là đang tu luyện, Huyền Giặc đế quân gật đầu, thở dài nói, bản đế quân vốn tưởng rằng hắn chỉ mới sơ nhập chí tôn, nhưng trải qua một trận chiến với đằng xà và tình huống bây giờ, bản đế quân mới biết mình đã đánh giá thấp hắn. Tuy biết thân phận Lục Châu nhưng Huyền Giặc đế quân vẫn cho rằng lão sư chưa trở lại trạng thái đỉnh phong nên mới lưu lại Huyền Giặc điện. Trương Hợp kỳ quái nói, ta không hiểu lắm, vì sao Bạch đế lại phái hắn đến đây, Bạch đế. Huyền Giặc đế quân cau mày nhìn Trương Hợp, ý thức được mình nói sai, Trương Hợp vội đáp, ta không cố ý nói ra thân phận của hắn, mong đế quân thứ tội. Kỳ thực ta đã sớm biết việc này, cho nên ngươi mới kính trọng hắn như vậy, Trương Hợp gật đầu, việc này là Lê Xuân nói cho ta biết. Chỉ là thái độ của đế quân đối với hắn khiến ta có hơi nghi hoặc. Dù là Bạch đế đích thân tới ngài cũng không cần phải, Huyền Giặc đế quân nhướng mày, nói tiếp đi, không cần phải, nịnh nọt như thế. Trương Hợp thấp giọng đáp, Huyền Giặc đế quân uy nghiêm nói, bản đế quân làm việc còn tới lượt ngươi khoa tay múa chân, không dám. Ta chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, một lòng trung thành với Huyền Giặc điện, có nhật nguyệt chứng giám. Huyền Giặc đế quân nhìn lốc xoáy trên bầu trời đạo trường, ý vị thâm trường nói, rất nhiều chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nhân tài như Lục các chủ xứng đáng để bản đế quân kính trọng, đế quân đại nhân nói đúng, ta hiểu, ngươi không hiểu, ta hiểu thật mà, cút. Sắc mặt Huyền Giặc đế quân đen như đáy nồi, vâng. Trương Hợp đáp gọn gàng, chờ đã. Huyền Giặc đế quân bỗng gọi hắn lại, mời đế quân phân phó, phong bế toàn bộ thông đạo đến Huyền Giặc, trong khoảng thời gian này không cho ai đến gần. Huyền Giặc đế quân nói, vâng. Chỉ có phong tỏa Huyền Giặc thì ngoại giới mới không dễ dàng cảm giác được ba động này, cho dù là cán cân công chính của Thánh Điện cũng không thể cảm ứng được quá rõ ràng, tùy tiện lấy cớ để không mở thông đạo, người của Thánh Điện có tới cũng phải phi hành mất một đoạn thời gian, đây là nguyên nhân cho đến nay thập điện vẫn tồn tại được, bởi vì không gian quá lớn. Một khắc đồng hồ sau, vòng xoáy biến mất, không trung lại trở nên yên tĩnh, Huyền Giặc đế quân không đến đạo trường chào hỏi mà trở về Huyền Giặc điện. Cùng lúc đó, Lục Châu cảm nhận được thần thông biến hóa, bèn hít sâu một hơi, nhưng liên tọa vẫn đang xoay tròn sau khi hấp thu Thiên Hồn Châu nên Lục Châu chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại tham ngộ thiên thư. Sáng hôm sau, mặt trời dâng lên chiếu rọi cả thái hư, bên tai truyền tới sóng chấn động khẽ khàn. Lục Châu mở mắt ra nhìn về phía liên tọa, hả, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện có 12 khu vực mệnh cách đang lưu chuyển, tỏa ra quang hoa lập lòe, 12 mệnh cách, từ 7 mệnh cách trực tiếp đề thăng lên 12 mệnh cách. Lục Châu mừng rỡ không thôi, đúng là kiếm lớn, chân đại na di, Lục Châu thầm mặc niệm, thân hình lập tức tiêu thất trong đạo trường, sau đó xuất hiện trên không trung cách đó vạn mét, nếu chỉ để di chuyển thì dùng chân đại na di không có lời, quá hao phí lực lượng thiên tướng, nhưng nếu dùng trong chiến đấu thì có thể bộc phát ra năng lực cực lớn, phải biết hung thú trong thế giới này đều là quái vật khổng lồ, nếu không có chân đại na di thì rất khó đánh thắng được đám hung thú cường đại như côn bằng. Tiếp đó Lục Châu thử nghiệm lực lượng tinh bàn của Lam Pháp Thân. Sau khi sang bằng mấy ngọn núi thành bình địa, hắn mới hài lòng thu hồi tinh bàn. Lục Châu trở về đạo trường, nhìn thấy đạo đồng đang đứng chờ ở bên ngoài cười nói, không ngờ lão tiên sinh còn có trái tim trẻ thơ như vậy, cuồng loạn oanh tạc khắp nơi cảm giác thoải mái không, ngươi thấy rồi, chỉ cảm giác được mà thôi. Đạo đồng nói, mới có cảm ngộ, không khỏi ngứa tay một chút, đạo đồng gật đầu cười, nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau luận đạo, có lẽ sẽ học tập được thêm rất nhiều, hắn vừa dứt lời. Cách đó không xa bỗng truyền tới thanh âm, luận cái gì mà luận, còn không mau giúp ta vác đồ, theo tiếng kêu nhìn lại, đạo đồng thấy Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đang ôm một đống đồ vật, bèn lập tức chạy lại, đến ngay, Lục Châu cảm thán lắc đầu. Đường đường là Thượng Chương Đại Đế mà lại lưu lạc đến bước đường này, thật đáng buồn thay, đạo đồng đi tới bên cạnh hai nàng, dè dặt hỏi, các ngươi có tu vi cao thâm, vì sao không dùng cương khí ngự vật, ngươi không hiểu, chỉ có như vậy người ta mới cảm thấy vui vẻ. Tiểu Diên Nhi cười nói, ngươi nhìn Hải Loa xem, mỗi ngày nàng đều dùng tay gãy đàn, rõ ràng vẫn có thể dùng cương khí cách không đàn tấu, nhưng làm như vậy có gì thú vị đâu. Hải Loa gật đầu đồng ý, nói đúng lắm, dùng cương khí đàn tấu thì sẽ mất đi hỏa hầu, tiếng đàn không có linh hồn. Đạo đồng cũng cảm khái nói, không ngờ hai vị cô nương lại có lĩnh ngộ tu hành sâu như thế,